Chương 1161 Diệp Tinh vẫn chưa trở lại trái đất. Đạo chủ Xích Côn trầm giọng nói. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra bất cứ tung tích nào. Bất tử cảnh kia lắc đầu. Hừ. Đạo chủ Xích Côn hừ lạnh một tiếng. Nhân loại Diệp Tinh cứ thế biến mất. Sắc mặt ông ta lạnh như băng. Bây giờ Diệp Tinh đạt được tới bước này ở trong vũ trụ là rất đáng kinh người. Cho dù nghi ngờ Diệp Tinh có nhiều bảo vật, nhưng theo như suy đoán của bọn họ thì những cường giả chân linh cảnh của yêu tộc, cho dù được đại đạo chi chủ ban cho bảo vật, thì cũng không thể đạt được trình độ như Diệp Tinh được. Thế nên nhất định phải giết chết hắn trước khi hắn phát triển mạnh hơn. Tiếp tục tìm kiếm, nhân loại Diệp Tinh có thể thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng đòn tấn công sẽ không thay đổi. Nếu gặp được đối tượng nào khả nghi thì lập tức bẩm báo. Đạo chủ Xích Côn phân phó. Vâng. Bất tử cảnh phía dưới cũng kính nhận lệnh, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 2 tháng. Lúc này bên trong tộc Hạt Nguyên đang xảy ra một chuyện, đó là chuyện không xa la chọn đệ tử. Rất nhiều thanh niên của tộc Hạt Nguyên đều đang chuẩn bị cho việc này. Cuộc tuyển chọn lần này rất hoành tráng, có tới gần 1.000 thành viên chân linh cảnh tham gia, điều này trước nay chưa từng thấy. Ngươi không nghe nói sao? Nghe nói gì? Lần này không chỉ có sư phụ không xa la muốn thu nhận đồ đệ, mà cả đạo chủ Xích Diễm cũng muốn. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải khiến cho ông ta hài lòng. Đạo chủ Xích Diễm cũng muốn thu nhận đồ đệ. Trời ạ, nếu có thể trở thành đệ tử của đạo chủ Xích Diễm, thì chẳng phải là một bước lên trời hay sao? Mấy người trong tộc Hạt Nguyên bàn tán xôn xao, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại đạo chi chủ là sự tồn tại vĩ đại vô địch trong lòng họ. Còn Thánh Hoàng chính là lão tổ của bọn họ, là sự tồn tại trong truyền thuyết. Sự tồn tại của Thánh Hoàng đại diện cho tộc quần. Thánh Hoàng bất diệt thì tộc quần của bọn họ cũng sẽ bất diệt. Trong một tòa cung điện, Ma Hồ chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh anh ta còn một cô gái nữa, chính là Nhan Tây. Đội trưởng Ma Hồ, bây giờ đội trưởng Ngạn Quân đang ở khu vực của đầy tớ, bên cạnh còn có một cô bé chưa trưởng thành. Một thị vệ cung kính nói, ha ha, thời khắc mấu chốt thế này, mà không chuẩn bị tham gia làm đồ đệ của sư phụ không xa la, hoặc đạo chủ Xích Diễm, tên Ngạn Quân này không tranh thủ thời gian làm nhiệm vụ, lại còn ở khu nô lệ làm gì. Trên mặt Ma Hồ đầy vẻ đắc ý. Chẳng lẽ anh ta cảm thấy nghiên cứu con bé nô lệ cổ quái kia có thể hỗ trợ cho nhiệm vụ của mình? Trong lòng vô cùng vui thích, Ma Hồ lại hỏi tiếp, bên ngoài có đánh giá như thế nào về Ngạn Quân? Ngạn Quân đã khiến cho một số đối thủ bất mãn, cho rằng anh ta không nghiêm túc với khảo nghiệm này. Một vài bất tử cảnh đại nhân cũng để ý đến chuyện này. Thị vệ vội vàng nói, bất mãn, đoán chừng là những người đó mong Ngạn Quân cứ mãi như vậy thì có. Ma Hồ rừng rưng. Trên thực tế, bản thân anh ta cũng mong Ngạn Quân cứ mãi như vậy. Dù sao thì trong số tất cả những đối thủ cạnh tranh, anh ta cảm thấy đối thủ mạnh nhất chính là Ngạn Quân. Tiếp tục xem xét, có động tĩnh gì thì trực tiếp báo cáo cho ta. Ma Hồ phân phó. Vâng. Thị vệ gật đầu một cái, ngay sau đó cung kính rời đi. Ha ha, Nhan Tây, nếu như không có gì bất ngờ, thì ca có thể trở thành đồ đệ của sư phụ không xa la rồi, thậm chí còn có cơ hội được đạo chủ Xích Diễm thu nhận làm đệ tử. Ma Hồ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn vẻ chờ mong. Ca, vậy thì Ngạn Quân ca phải làm sao? Nhan Tây không vui nói. Trong lòng cô ta, Ngạn Quân là một thiên tài cao cấp, tương lai nhất định có thể nhanh chóng đột phá lên bất tử cảnh. Ai mà biết? Ma Hồ không thèm để ý đến chút nào, nhưng mà phải như thế thì ta mới có cơ hội. Ánh mắt hắn ngập tràn vẻ chờ mong. Hả? Đang nói chuyện thì Ma Hồ khẽ biến sắc, anh ta nhanh chóng đưa Nhan Tây ra ngoài. Lúc này, ở bên ngoài đường phố, một người đàn ông trung niên của tộc Hạt Nguyên đang đi, người này có bộ râu rất dài, rủ xuống đến tận giữa eo. Nhìn thấy người này, hai anh em Ma Hồ lập tức cung kính chào hỏi, bái kiến sư phụ không xa la. Người đàn ông trung niên râu dài trước mắt chính là vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong duy nhất của tộc Hạt Nguyên. Là Ma Hồ và Nhan Tây à? Người đàn ông trung niên không xa la mỉm cười, ông ta nói chuyện vô cùng nho nhã, giống như một nhà thông thái. Là người dạy dỗ các thành viên trong tộc. Tất nhiên ông ta biết mấy người Ma Hồ hoàn thành nhiệm vụ thế nào rồi. Không xa la nhìn hai người trước mặt, thuận miệng nói. Trong những thành viên tham gia khảo nghiệm, thành tích của Ma Hồ đang đứng đầu. Sư phụ không xa la, con đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ma Hồ vội vàng nói. Ừ, không tệ. Không xa la gật đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, vậy Ngạn Quân thì thế nào? Ma Hồ nghe thấy không xa la hỏi tới Ngạn Quân thì trong lòng nhất thời trầm xuống. Hiển nhiên, trong lòng không xa la, Ngạn Quân mới là ưu tú nhất. Điều này cũng đã được công nhận, trước, kia, phương diện nào Ngạn Quân cũng thể hiện rất tốt. Nhưng tất nhiên anh ta không dám lộ ra vẻ khó chịu, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ khó xử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngạn Quân xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy biểu cảm của Ma Hồ, không xa la nhất thời nhíu mày hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là... gương mặt ma hồ tràn đầy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng nói mọi chuyện ra. Vẫn luôn ở trong khu vực nô lệ, nghiên cứu một đứa bé chưa trưởng thành, không đi làm nhiệm vụ. Gương mặt không xa la nhất thời lộ ra vẻ không vui. Nhiệm vụ mà không xa la ông ta đặc biệt bố trí, những người tham gia khảo nghiệm đều phải dụng tâm đi hoàn thành, làm sao lại có chuyện phân tâm làm những chuyện khác. Đến khu vực nô lệ, nghiên cứu những nô lệ kia, chuyện này không thể nào ngang hàng với nhiệm vụ của ông ta được. Nhìn thấy không xa la lộ rõ vẻ không vui, trong lòng ma hồ vô cùng hưng phấn. Ha ha, bây giờ sư phụ không xa la đã biết rồi, Ngạn Quân, để xem ngươi còn có thể khiến sư phụ không xa la hài lòng nữa không? Anh ta hưng phấn suy nghĩ. Không xa la. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó một cường giả tộc hạt nguyên nhanh chóng bay tới. Vị cường giả này nhìn vô cùng to lớn và hung hã, trên người còn tản ra sát khí, trông không được nho nhã như không xa la. Kim Khảm. Không xa la nhìn người mới tới, mỉm cười. Bái kiến Kim Khảm đại nhân. Hai anh em ma hồ nhanh chóng chào hỏi người này, cung kính cúi đầu. Kim Khảm, cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, nhưng thực lực chân chính cũng không thua kém không xa la là bao. Ha ha, không xa la, hơn tháng trước ngươi ra ngoài, bây giờ mới trở về à? Kim Khảm mỉm cười nói. Đúng vậy, chuyện đã giải quyết xong nên ta trở về. Không xa la trả lời, chính vì mới trở về nên ông ta mới không biết tình hình của Ngạn Quân và ma hồ. Ông ta nhìn Kim Khảm, đúng rồi, ngươi có bận gì không? Ta lấy được 2 bình rượu hỗn dịch cực phẩm vũ trụ, nếu không bận thì uống vài ly. Trong vũ trụ cũng có rất nhiều loại rượu, hơn nữa đều có tác dụng kỳ lạ. Rượu hỗn dịch là một loại rượu ngon tuyệt hảo, thân là cường giả bất tử cảnh, tuổi thọ vô tận, bọn họ lúc rảnh rỗi cũng uống một chút. Không được, bên ngoài xuất hiện một tòa di tích, ta chuẩn bị sắp xếp người tiến vào thăm dò. Kim Khảm lắc đầu nói. Số lượng thành viên của tộc hạt nguyên bọn họ tuy ít nhưng cũng sẽ không hy sinh. Nếu như tìm thấy nơi nào có bảo vật thì sẽ trực tiếp phái nô lệ đi tìm, có thu hoạch thì tất nhiên rất hài lòng, cho dù không có thu hoạch thì cũng không chịu tổn thất gì cả, cùng lắm là tổn thất nô lệ mà thôi. À, ta cũng muốn đến đó một chuyến, đi cùng nhau đi. Không xa la suy nghĩ một chút rồi nói. Được, Kim Khản gật đầu. Ma hồ, ngươi cũng đi theo. Không xa la đi về phía trước, vừa đi được 2 bước đã quay lại nói. Vâng, sư phụ không xa la. Ma hồ vội vàng trả lời. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ cung kính, trong lòng vô cùng hưng phấn, đi theo sau lưng. Khu vực nô lệ không xa lắm, đi rất nhanh đã tới. Tất cả mọi người ra hết đây. Kim Khảm bay lên hư không, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Lại phải đi thăm dò di tích. Nghe được âm thanh này, ánh mắt các nô lệ ngập tràn vẻ sợ hãi. Mỗi lần đi thăm dò di tích đều có rất nhiều người không trở về được. Bên trong cung điện, Diệp Tinh đang nhìn tin tức trong tay. Tộc Hạt Nguyên ở Đại lục Hạt Nguyên, trên đại lục có những vết nứt hỗn độn. Tiến vào trong vết nứt, linh hồn không cách nào dò xét, trừ khi là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp thì mới có cơ hội sống sót. Rất nhiều tin tức xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Hắn một mực tìm cách rời khỏi tộc Hạt Nguyên, thế nên chắc chắn phải nắm rõ mọi tin tức về tộc Hạt Nguyên. Tất cả mọi người ra hết đây. Đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thúc thúc. Nghe được giọng nói này, gương mặt Tiểu Bảo Nhi lộ rõ vẻ sợ hãi, nắm chặt vạt áo Diệp Tinh, muốn đi tìm bảo vật. Sắc mặt Diệp Tinh cũng khẽ thay đổi. Hắn biết tình hình của tộc Hạt Nguyên, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa có phương pháp tốt nhất để rời khỏi đây. Hy vọng không chọn chúng Bảo Nhi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn biết tình hình của Tiểu Bảo Nhi, nếu như lại đi ra ngoài, tìm bảo vật mất khoảng 10 năm, rất có thể sẽ mất mạng. Bảo Nhi, chúng ta ra ngoài. Hắn đưa cô bé ra ngoài. Lúc này, bên ngoài đều là nô lệ, ngoại trừ Diệp Tinh thì còn có 5 người của tộc Hạt Nguyên. Những nô lệ nhìn trông rất thê thảm, hình như đang bị tiến hành thí nghiệm gì đó. Diệp Tinh nhìn thấy cảnh này thì dường như cảm thấy điều gì, ánh mắt nhìn về một nơi. Ở nơi đó có một thanh niên đang đứng, chính là Ma Hồ. Lúc này Ma Hồ cũng nhìn về phía hắn, mỉm cười gật đầu một cái. Nhìn thấy nô lệ đã xuất hiện đầy đủ, Kim Khảm nhìn xuống phía dưới nói, xuất hiện một di tích, bây giờ ta sẽ chọn một vài nô lệ tiến vào trong đó thám hiểm. Ông ta vung tay phải lên, ngay sau đó, những điểm sáng hiện ra, dần dần trôi lơ lửng đến trước mặt những nô lệ. Lúc này, Kim Khảm hoàn toàn nắm giữ những người này. Vù vù. Đột nhiên, một điểm sáng chập chờn bay đến trước mặt Bảo Nhi. Nhìn thấy điểm sáng này, trong mắt Bảo Nhi lộ ra vẻ sợ hãi. Không ổn. Diệp Tinh nhìn thấy điểm sáng này thì cũng biến sắc. Tốt lắm, tất cả điểm sáng đã chọn xong. Chuẩn bị một chút đi, 10 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát đến di tích. Kim Khảm chắp tay sau lưng, lãnh đạm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Khảm đại nhân. Diệp Tinh nhìn người đàn ông trung niên, đột nhiên lên tiếng, hiện tại ta đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu, không thể thiếu đứa bé này được, ta có thể khẩn cầu đại nhân đổi một nô lệ khác không? Bốn phía yên lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Tinh. Đội trưởng Ngạn Quân làm sao thế? Sao tự nhiên lại lên tiếng vào lúc này? Anh ta không biết tính tình Kim Khảm đại nhân không tốt, ghét nhất là người khác can thiệp vào quyết định của mình sao? Những thị vệ tộc Hạt Nguyên đứng xung quanh rất tò mò. Đổi người khác? Kim Khảm nhìn về phía Diệp Tinh. To gan, Ngạn Quân, đây là việc lớn của tộc quần, đến phiên ngươi lên tiếng à? Ta bình thường dạy dỗ ngươi thế nào? Ngươi quên hết rồi sao? Kim Khảm còn chưa nói gì thì Không Sa La đã phẫn nộ quát lên. Ông ta từ khi đến đây đã vô cùng thất vọng, đệ tử mình tâm đắc nhất lại không đi tiến hành nhiệm vụ, mà lại ở lại khu đầy tớ. Bây giờ Ngạn Quân lại còn dám mở miệng bảo Kim Khảm thay người. Phải biết rằng số lượng người của tộc Hạt Nguyên bọn họ rất ít, muốn duy trì tộc quần mạnh mẽ, thì không chỉ dựa vào cường giả mà còn dựa vào nô lệ. Quy tắc này cho đạo chủ tộc quần lập ra, đến cả bọn họ cũng không thể vi phạm. Ngạn Quân, còn không mau xin lỗi. Chẳng lẽ ngươi muốn để Kim Khảm đại nhân và sư phụ Không Sa La tức giận sao? Ma Hồ đứng bên cạnh vội vàng nói, gương mặt còn mang theo vẻ lo lắng. Nhưng trong lòng anh ta lúc này lại mừng rỡ như điên. Tên Ngạn Quân này bị ngu à? Tự nhiên lại dám chống đối Kim Khảm đại nhân. Ai mà không biết trong giới cường giả bất tử cảnh, Kim Khảm đại nhân là người có quyền thế nhất chứ? Ma Hồ hưng phấn vô cùng. Trong tộc Hạt Nguyên, Không Sa La phụ trách chuyện bồi dưỡng dạy dỗ, còn Kim Khảm phụ trách tất cả mọi việc bên trong tộc, quyền thế ngút trời. Trong lòng Diệp Tinh lạnh như băng, nhưng vẫn kiên trì nói, hy vọng Kim Khảm đại nhân khai ân, ta chỉ cần một tháng thôi. Diệp Tinh biết tình huống cụ thể ở nơi này, hắn không lên tiếng không được. Căn cứ theo quy định của tộc Hạt Nguyên, 10 phút nữa là các nô lệ sẽ phải xuất phát đi tìm bảo vật. Sau khi đến khu vực tìm kiếm bảo vật thì sẽ có thêm những cường giả khác nữa, muốn điều tra gì cũng khó. Thực ra Diệp Tinh có thể rời khỏi tộc Hạt Nguyên, sau đó tìm đến khu vực di tích, tìm được Bảo Nhi, nhưng nếu như vậy thì nguy hiểm quá lớn. Thân thể của Tiểu Bảo rất kém, chỉ cần xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn là cũng có thể mất mạng, hắn không dám đánh cược. Ha ha, khai ân. Kim Khảm cười lạnh, ta khai ân cho ngươi, sau đó ngươi thay ta đi chịu cơn tức giận của đạo chủ đại nhân à? Nói xong, ông ta nhìn về phía Không Sa La. Không Sa La, đây chính là thiên tài chân linh cảnh mạnh nhất trong giai đoạn này, mà ngươi nói với ta đây à? Không Sa La nhìn Diệp Tinh, sắc mặt vô cùng u ám, tức giận nói, Ngạn Quân, ngươi có nghe lọt tai lời ta nói không thế? Thấy Ngạn Quân không có phản ứng, Ma Hồ lại vội vàng nói, Ngạn Quân, còn không mau xin lỗi. Lời của sư phụ ngươi không nghe, chẳng lẽ còn không coi lời của Kim Khảm đại nhân ra gì? Chỉ là một nô lệ thôi mà, nơi này thiếu gì nô lệ, ngươi có thể nghiên cứu với những người khác mà. Anh ta nhìn có vẻ như vô cùng lo lắng cho Diệp Tinh, nhưng thật ra là đang gây bất lợi cho Diệp Tinh. Tất nhiên là những mánh khóe thông thường này sẽ bị Kim Khảm và Không Sa La nhìn thấu, nhưng chính vì nhìn thấu nên lại càng thêm tức giận. Đúng như Ma Hồ nói, một tên tiểu tử chân linh cảnh lại có thể coi thường lời bọn họ nói. Thân là cường giả bất tử cảnh, phụ trách mọi hoạt động của tộc Hạt Nguyên, bọn họ làm sao cho phép sự việc như thế này xảy ra được? Sư phụ Không Sa La, Kim Khảm đại nhân, ta thực sự không thể để cô bé đi được. Diệp Tinh ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Hắn đã vô cùng áy náy với Tiểu Bảo Nhi rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép cô bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Điên rồi, điên thật rồi, Kim Khảm đại nhân đã nổi giận đến như thế mà đội trưởng Ngạn Quân vẫn có thể nói tiếp được. Kim Khảm đại nhân được đạo chủ tộc quần ban cho quyền sinh sát, cho dù ngài ấy có đánh chết đội trưởng Ngạn Quân ở đây, thì cũng không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Tại sao anh ta lại cứ phải giữ khư khư đứa bé chưa trưởng thành còn bị bệnh thoi thóp này, chứ? Những thị vệ vô cùng khiếp sợ, bọn họ cũng cảm nhận được sự tức giận của Kim Khảm. Nhưng Ngạn Quân lại không lùi bước chút nào. Nếu ta cứ nhất quyết phải mang đứa bé này đi thì sao? Kim Khảm chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Diệp Tinh. Ánh mắt ông ta hơi híp lại, tỏa ra ánh, sáng như loài rắn độc. Tiểu tử trước mắt không biết trời cao đất dày này lại dám khiêu khích ông ta. Không Sa La, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta xử lý Ngạn Quân thì ngươi có ý kiến gì không? Hừ, Không Sa La hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi có đánh chết Ngạn Quân thì ta cũng không có ý kiến. Trên mặt đất, Diệp Tinh nắm chặt tay Bảo Nhi. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hư không. Nếu như người nhất quyết phải đưa người đi, vậy thì để mạng của ngươi lại đây. Bùm! Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao vung lên, một luồng sáng cực lớn bay ra. Rắc rắc! Hư không lập tức vỡ tan tành, đao mang gần như ngay lập tức bay tới trước mặt Kim Khảm. Để mạng lại đây! Ha ha! Nghe được Diệp Tinh nói câu này, Kim Khảm giống như là nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười. Ông ta còn đang định nói thêm gì? Những một đao mang bỗng nhiên tấn công tới. Đao mang này không quá mạnh mẽ, nhưng lại khiến cho trái tim Kim Khảm lập tức lạnh như băng. Đây là công kích gì vậy? Trong mắt ông ta lộ ra vẻ kinh hoàng, muốn ngăn cản. vù vù. Dao động thoáng qua, sau đó, trước người ông ta lóe lên một lớp màng màu đỏ. Rắc rắc. Lớp màng màu đỏ vừa mới được tạo thành thì đao mang đã xẹt qua thân thể ông ta, sau đó lớp màng vỡ tan. Phụt. Giống như bị hàng ngàn ngôi sao va chạm, lực sinh mệnh của Kim Khảm điên cuồng giảm đi. Không. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ hoảng hốt, thân thể bị đánh bay ngược về sau. Ông ta còn chưa bay được bao xa thì dao động trên người đã tắt lịm. Kim Khảm đã chết. Kim Khảm bị giết. Sao? Sao có thể như thế được? Không Sa La đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng Kim Khảm là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, thế mà Ngạn Quân lại có thể trong nháy mắt giết chết ông ta. Rào rào. Nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì một đạo đao mang đã tấn công tới. Bùm bùm. Trong hư không, những tiếng nổ và tiếng sập xuống vang lên không ngừng, từng vết nứt xuất hiện vô cùng rõ ràng, cho thấy sức mạnh khủng bố của hắn. Không ổn. Ánh mắt Không Sa La đầy sự hoảng hốt, ông ta vừa nhìn thấy kết cục của Kim Khảm, thế nên không dám do dự một chút nào. Áo giáp huyết nguyên. Không Sa La gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, một luồng sáng màu đỏ lập tức xuất hiện, bao lấy trước thân thể ông ta, tạo thành một chiếc áo giáp màu đỏ. Áo giáp này giống như khiến thân thể ông ta lớn hơn mấy lần, tạo thành một hàng phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt. Ngạn Quân, ngươi dám giết chết cường giả trong tộc, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, thì cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của quy tắc trong tộc đâu. Áo giáp màu đỏ ngưng tụ lại hoàn tất, Không Sa La giận dữ hét lên. Quy tắc. Diệp Tinh khẽ híp mắt lại, nhìn đao mang đang phóng tới trước mặt Không Sa La. Huyễn Yên. Một thoáng khi sắp đến gần ký, bí thuật Huyễn Yên cường đại thúc giục, Không Sa La đang muốn ngăn cản, thì lại phát hiện ra bản thân không có cách nào nhúc nhích. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không động đậy được. Đây là thời gian tĩnh chỉ. Trong lòng Không Sa La kinh hãi. Ông ta vừa muốn chống lại đòn công kích của chiến đao, thì đã phát hiện bản thân không thể di chuyển. Phá cho ta. Trong lòng sợ hãi vô cùng, Không Sa La không ngừng gào thét, nhưng làm thế nào cũng không phá vỡ được. Đao mang kia quét ngang trước người ông ta, trực tiếp xẹt ngang thân thể ông ta. Lớp áo giáp màu đỏ rất dày kia dường như không có chút tác dụng nào cả, giống như một miếng bọt biển dễ dàng bị chém qua, không chống đỡ được. Sau đó, đao mang vạch qua thân thể, lực sinh mệnh giống như thủy triều nhanh chóng rút đi. Không. Ánh mắt Không Sa La tràn đầy vẻ kinh hãi, cảm nhận đòn công kích kinh khủng này, cuối cùng ông ta đã biết tại sao Ngạn Quân có thể giết chết Kim Khảm. Ông ta nhìn Diệp Tinh đang bình tĩnh đứng bên dưới, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. Thực lực của Ngạn Quân sao có thể mạnh như thế? Phải biết rằng đây là đại bản doanh của tộc quần bọn họ, cho dù ngụy trang thế nào thì cũng sẽ bị phát hiện ra, một khi bị phát hiện thì chắc chắn chỉ có một con đường là chết. Nhưng Ngạn Quân ở đây lâu như vậy, chắc chắn không phải do ngụy trang hoặc là có bảo vật che giấu hơi thở. Lách cách. Vừa nghĩ đến đây thì thi thể của Không Sa La đã từ trên không trung rơi xuống. Kim Khảm đại nhân và Không Sa La đại nhân bị giết chết rồi. Nhìn thấy tình hình chiến đấu đột nhiên diễn ra như thế, mấy thị vệ tràn ngập vẻ sợ hãi. Ha ha, tên Ngạn Quân này đúng là tự tìm đường chết, thế mà dám khiêu khích Kim Khảm đại nhân. Ma Hổ vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Chết đi, tốt nhất là Kim Khảm đại nhân đánh chết Ngạn Quân đi, như thế thì ta sẽ không còn bất cứ đối thủ cạnh tranh nào nữa. Ta sẽ có thể được làm đệ tử thân truyền của sư phụ Không Sa La, tương lai có thể trở thành bất tử thần minh, thậm chí còn có hy vọng được đạo chủ Xích Diễm đại nhân thu nhận làm đệ tử. Ánh mắt Ma Hổ tràn đầy vẻ hưng phấn. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta chính là Ngạn Quân, nhưng bây giờ Ngạn Quân đã tự tìm đường chết. Đối với anh ta mà nói chính là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Đang hưng phấn trong đống suy nghĩ thì Ma Hổ lập tức biến sắc, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Dưới mắt anh ta, trong tay Ngạn Quân đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, ngay sau đó, hai đạo đao mang bay ra. Gặp phải sự tấn công của hai đạo đao mang đó, Kim Khảm và Không Sa La hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, chết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chết, chết, làm sao có thể? Ma Hổ sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Thực lực của Kim Khảm đại nhân và sư phụ Không Sa La đều là những người đứng đầu trong hàng ngũ bất tử cảnh, thế mà đều bị giết trong nháy mắt. Trong lòng anh ta luôn khao khát được trở thành đệ tử thân truyền của Không Sa La, nhưng bây giờ Không Sa La lại bị giết ngay trước mặt anh ta. Đây dường như là một chuyện không thể nào xảy ra. Bất tử cảnh đỉnh cấp, bất tử cảnh đỉnh phong. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh như băng. Cho dù hắn không sử dụng kiếm không minh, thì lực công kích cũng ngang với sa mạc của yêu tộc, cộng thêm cả bí thuật Huyễn Yên. Muốn đánh chết cường giả bất tử cảnh đỉnh phong thực sự là dễ như trở bàn tay. Thế nên Diệp Tinh không chút do dự mà đánh chết Kim Khảm và Không Sa La. Sau đó hắn kích hoạt cánh hắc nguyên, nhanh chóng bay về phía xa. Liếc thấy Ma Hổ đang đứng phía xa, Diệp Tinh tiện tay vung chiến đao lên, một đao mang trực tiếp công kích về phía Ma Hổ. Không, nhìn thấy đòn công kích của Diệp Tinh, Ma Hồ sợ hãi muốn tránh né. Nhưng anh ta vừa mới nhìn thấy đao mang, thì đao mang đã xuyên qua thân thể anh ta rồi. Lực sinh mệnh của Ma Hồ lập tức tiêu tán, trực tiếp tử vong. Bùm! Lúc này, một vị bất tử cảnh ở gần đó, cảm nhận được dao động phía bên này thì nhanh chóng phóng ra linh hồn tới kiểm tra. Nhìn thấy thi thể của Kim Khảm và Không Sa La cùng với bóng dáng chạy trốn của Diệp Tinh, thì sắc mặt trở nên kinh hãi. Địch tấn công! Ngay tức thì, một giọng nói sắc bén vang lên khắp hư không. Địch tấn công! Một giọng nói vô cùng sắc bén vang vọng khắp hư không. Ong! Sau đó, một luồng sáng màu đen vô cùng chói mắt ngưng tụ lại dâng lên, bao phủ lên đại lục hạt nguyên có diện tích rộng lớn. Là sương mù đen, có địch tấn công. Là vị cường giả nào dám tới tộc hạt nguyên chúng ta làm càn. Sau khi ánh sáng màu đen xuất hiện, ánh mắt tất cả các cường giả đều nhìn vào, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực tộc hạt nguyên bọn họ cường đại, hơn nữa lại ở trên khe nứt hỗn độn, cho dù những tộc khác thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng rất ít khi tới trêu chọc bọn họ. Loại chuyện này đã rất nhiều năm chưa xảy ra rồi. Vút, vút, các cường giả bất tử cảnh nhanh chóng tới gần nơi này. Bên trong một tòa cung điện khổng lồ, một cường giả tộc hạt nguyên đang ngồi khoanh chân, tóc cường giả này tùy ý xõa ra, vậy mà toàn thân lại có lửa, những ngọn lửa này còn đang bốc cháy. Lúc này vị này hạt nguyên, tộc cường giả hoàn toàn giống như là một vị ngọn lửa thần minh. Hửm, bỗng nhiên, vị cường giả vẫn luôn nhắm mắt này mở mắt ra. Ý thức của ông ta phát hiện ra Kim Khảm cùng Không Sa La đã chết, còn Diệp Tinh đang nhanh chóng chạy trốn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngút trời tức giận. Làm càn! Một tiếng quát tức giận vang vọng trong hư không. Oành! Khí thế dao động khủng bố trên người vị cường giả bỗng nhiên bạo phát ra, nháy mắt bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Đùng đùng đoàng! Trời đất rung lên, thậm chí trong hư không xuất hiện rất nhiều ngọn lửa, còn không ngừng lóe lên lập lòe. Uy áp khủng bố lan tràn. Uy áp khủng bố quá! Đây là uy áp của đại đạo chi chủ, đạo chủ Xích Diễm. Là đạo chủ Xích Diễm đại nhân ra tay. Cường giả ngụy trang ngạn quân ắt sẽ phải chết. Các cường giả tộc hạt nguyên cảm nhận được uy áp kinh khủng này, trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Về phần ngạn quân, nếu có thực lực khủng bố như vậy, vậy chắc chắn là cường giả khác ngụy trang. Nếu không phải ngụy trang, vậy ngạn quân, ở chân linh cảnh lại có thể giết chết cường giả bất tử cảnh đỉnh phong trong nháy mắt, lẽ nào thiên phú của anh ta có thể sánh ngang với thiên tài kỳ diệu, Diệp Tinh của nhân tộc ư? Chiến một trận trong dãy núi hoang trụ một trận, Diệp Tinh gây chấn động cả vũ trụ, tộc hạt nguyên bọn họ tự nhiên cũng biết. Bọn họ hâm mộ nhân tộc có thiên tài cường đại như vậy, nhưng mà cũng chỉ có thể hâm mộ thôi, dựa vào thực lực của tộc bọn họ cũng không dám đi đối phó nhân tộc Diệp Tinh, đi trêu chọc nhân tộc khổng lồ. Uy áp của đại đạo chi chủ, quả nhiên ra tay rồi. Lúc này Diệp Tinh đang điên cuồng chạy trốn, cảm nhận uy áp to lớn, dưới uy áp tốc độ của hắn giảm xuống trong nháy mắt. Cánh hắc nguyên. Diệp Tinh gầm nhẹ trong lòng. Ong. Cánh hắc nguyên cường đại được hắn thúc giục, ngăn cản luồng uy áp này, tốc độ của hắn vẫn vô cùng kinh người. Phải biết, cánh hắc nguyên là bảo vật mà đại đạo chi chủ cũng vô cùng khát vọng, cho dù thực lực của Diệp Tinh và đại đạo chi chủ có chênh lệch rất lớn, nhưng uy lực mà bản thể phát huy ra vẫn rất mạnh. Thúc động cánh hắc nguyên, Diệp Tinh điên cuồng bay về một phía. Cường giả huyễn tộc các ngươi cũng suy bại rồi, còn dám tới tộc hạt nguyên ta. Sau lưng, một giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Huyễn tộc, vậy mà lại là cường giả huyễn tộc. Chẳng trách chúng ta không thể nhìn ra ngụy trang của hắn ta. Hừ, huyễn tộc đã sớm suy bại, bây giờ đã trốn hết, rất lâu rồi không thấy ai, bây giờ lại còn có một vị tới nơi này. Cường giả tộc hạt nguyên bàn tán, trong mắt bọn họ đều mang theo vẻ tức giận. Huyễn tộc nhỏ yếu lại dám tới tộc hạt nguyên bọn họ gây chuyện. Nhìn ra rồi. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh ngạc nhiên. Nhưng đây là đại doanh mà tộc hạt nguyên cư trú, cho dù bị bọn họ nhìn ra cũng rất bình thường. Lúc này đạo chủ Xích Diễm đang nhanh chóng đi tới, cho dù ông ta là đại đạo chi chủ, cũng thể coi thường khoảng cách không gian. Dưới ý thức của ông ta, Diệp Tinh điên cuồng chạy trốn, lúc này trong mắt đạo chủ Xích Diễm lại có vẻ nghi ngờ. Vị cường giả huyễn tộc này ở bất tử cảnh, nhưng dưới uy áp của mình tốc độ vẫn nhanh như vậy. Vậy mà chẳng chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Đạo chủ Xích Diễm suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lẽ nào là có bảo vật phi hành đẳng cấp đại đạo chi chủ? Cho dù là cường giả bất tử cảnh vô địch dưới uy áp của ông ta, cũng không thể thoải mái như vậy, tốc độ sẽ giảm đi nhiều, nhưng cường giả huyễn tộc phía dưới lại biểu hiện ra thoải mái như vậy. Bất tử cảnh mạnh nhất giai đoạn hiện nay, Diệp Tinh cũng không thể như vậy dưới uy áp của mình, hơn 7 phần là này cường giả có một món bảo vật phi hành cường đại trên người. Trong mắt đạo chủ Xích Viêm lóe lên vẻ tham lam. Bảo vật mà ông ta sử dụng cũng chỉ bình thường, không có bất kỳ bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ nào. Nhân loại Diệp Tinh. Nghĩ đến Diệp Tinh, đạo chủ Xích Diễm không nhịn được cảm thán. không biết bao giờ tộc chúng ta mới xuất hiện thiên tài một cường đại như vậy. Nhân tộc đã mạnh như vậy rồi, còn không ngừng xuất hiện thiên tài đỉnh cấp, giai đoạn hiện nay nhân loại Diệp Tinh gia, còn có Chiến Vẫn, Húc Hồn, tất cả đều có hy vọng trở thành đại đạo chi chủ, mà tộc bọn họ lại không có một người nào có hy vọng. Cuối cùng cũng tới. Trong lòng suy nghĩ, lúc này đạo chủ Xích Diễm đã đến gần Diệp Tinh. Trong hư không, vô số ngọn lửa ngưng tụ, hình thành một thân ảnh cao ngất, hư không tan vỡ, khí lưu hỗn độn tràn ngập, phân bố xung quanh thân ảnh cao ngất này. Lúc này thân ảnh này giống như cự nhân hỏa diễm hỗn độn vậy, tản ra uy thế ngút trời. Khí tức khủng bố phóng thích, hỏa diễm sôi trào, ánh mắt cự nhân hỗn độn nhìn Diệp Tinh lạnh như băng. Cường giả huyễn tộc, ngươi chạy không thoát đâu. Ông ta lập tức giơ tay phải của mình ra. Đùng đùng đoàng. Trời đất vỡ nát, khí lưu hỗn độn đổ xuống, một bàn tay bằng ngọn lửa khổng lồ xé rách thiên địa, lập tức chộp tới phía Diệp Tinh. Lúc này, Diệp Tinh chỉ cảm thấy khắp nơi đều có bàn tay khổng lồ này, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Đây chính là thực lực của đại đạo chi chủ ư. Diệp Tinh nhìn bóng người khủng bố một cái che khuất cả bầu trời, trong hư không đại đạo chi chủ, đó là cảnh giới trên cả thần linh bất tử, nắm giữ đại đạo hoàn chỉnh. Cho dù hắn cơ sở của bản thân hiện giờ không thấp hơn, bất tử cảnh đỉnh phong chút nào, ở trước mặt tồn tại đẳng cấp này vẫn là cảm thấy mình nhỏ bé. Trước kia Diệp Tinh từng thấy đạo chủ Quang Huyên ra tay, nhưng đã thu liễm rồi, giờ hắn mới thật sự nhìn thấy đại đạo chi chủ dốc toàn lực ra tay. Ánh mắt nhìn về phía không xa, trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Có điều khoảng cách mà mình dự đoán không chênh lệch bao nhiêu. Phía trước xuất hiện một khe nứt khổng lồ, bên trong khe nứt có rất nhiều khí lưu hỗn độn lưu chuyển. Nếu đã ra tay, vậy mình không thể rời khỏi tộc Hạt Nguyên được, con đường sống duy là khe nứt hỗn độn khổng lồ đó. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi. Phải biết, tộc Hạt Nguyên có sự tồn tại khủng bố đẳng cấp Thánh Hoàng, nhưng sự tồn tại đẳng cấp này không tới lúc mấu chốt sẽ không ra tay. Bọn họ là trụ cột thật sự trong tộc, cho dù không ra tay, cũng sẽ khiến cho vô số cường giả khiếp sợ. Tất nhiên, cho dù là đại đạo chi chủ chắc chắn Diệp Tinh cũng không ngăn cản được. Trước đây trong lòng Diệp Tinh có rất nhiều kế hoạch, sau khi hắn ra tay cũng không có ý định rời đi. Đại đạo chi chủ, Diệp Tinh trầm giọng nói. Cường giả huyễn tộc còn không khoanh tay chịu trói đạo chủ Xích Diễm tức giận nói. Bàn tay hỏa diễm khổng lồ chộp tới, giống như thiên địa này, sắp chạm tới thân thể Diệp Tinh. Cường giả huyễn tộc đáng ghét này bị bắt rồi. Đạo chủ Xích Diễm đại nhân ra tay, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đại đạo chi chủ, không biết chúng ta có thể đạt tới hay không? Trong mắt các cường giả bất tử cảnh tràn ngập vẻ khát vọng. Nhìn bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, trong mắt Diệp Tinh lóe lên vẻ điên cuồng vẻ. Vút, tay phải hắn nắm chặt, sau đó trong tay lập tức xuất hiện hai quả cầu sắt, màu đen. Cường giả huyễn tộc lấy ra thứ gì vậy? Năng lượng nồng đậm quá, đây là thiết cầu bạo phá. Trong mắt những cường giả bất tử cảnh này tràn ngập khiếp sợ, cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong quả cầu này. Nổ đi! Diệp Tinh điên cuồng nói. Sau khi lấy ra hai thiết cầu bạo phá, Diệp Tinh cứ vậy trực tiếp ném ra. Oành! Nháy mắt, hai tiếng nổ đinh tai nhức óc đồng thời vang lên, công kích vô cùng mãnh liệt bạo phát, điên cuồng khuếch đại lên bên trên. Khu vực trước mắt bỗng nhiên bị một màn sương mù màu đen dày đặc bao phủ. Trong màu đen dày đặc đó xem lẫn năng lượng nồng đậm. Sau đó lập tức va chạm với bàn tay hỏa diễm khổng lồ oành. Hư không vỡ nát, năng lượng khủng bố cuồn cuộn lan ra xung quanh. Răng rắc. Trên bàn tay hỏa diễm khổng lồ thậm chí đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, lập tức vỡ nát dưới hai quả thiết cầu bạo phá. Một quả thiết cầu bạo phá có uy lực gần bằng đẳng cấp đại đạo chi chủ, hai quả kết hợp lại với nhau, uy lực chỉ cần nghĩ thôi đã biết. Đạo chủ Xích Diễm nắm giữ đại đạo ngũ hành, chỉ là đại đạo chi chủ bình thường nhất, tất nhiên không cản được công kích của hắn. Thiết cầu bạo phá. Đạo chủ Xích Diễm nhìn bàn tay hỏa diễm bị đánh tan, trên mặt cũng không cảm xúc gì, lúc này trong mắt ông ta tràn đầy vẻ âm u, ta xem ngươi có thể lấy ra được bao nhiêu. Đây là bảo vật dùng một lần cực kỳ chân quý, nổ hai quả, thậm chí trực tiếp tiêu hao 20 tỷ điểm thời không của Diệp Tinh. Ha ha, đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên, ta cũng không phiền ngươi ra tay nữa. Diệp Tinh cười to nói, thân ảnh hắn lay động, lập tức bay về phía khe nứt khổng lồ. Thấy vậy, sắc mặt đạo chủ Xích Diễm khẽ thay đổi. Nói, cường giả huyễn tộc, ngươi dám tiến vào bên trong khe nứt hỗn độn ư? Trong tiếng quát tức giận của ông ta, nhưng Diệp Tinh xông vào trong đó không do dự chút nào. Trơ mắt nhìn Diệp Tinh bóng người biến mất không gặp, Xích Diễm đạo chủ lại không có truy đuổi đi vào, hắn dừng ở hỗn độn kẽ hở trước, mặt mũi âm tình bất định nhìn. Soạt, soạt, soạt, không tới mấy giây, lại có mấy cường giả xuất hiện, trên người những cường giả này tản các loại dao động khác nhau, nhưng đều vô cùng là khủng bố. Mấy vị cường giả, toàn bộ đều là đại đạo chi chủ. Vị bất tử cảnh huyễn tộc đó trốn vào bên trong khe nứt hỗn độn. Hừ. Ở trong khe nứt hỗn độn thời gian càng dài, áp lực trói buộc sẽ càng lớn, thân thể sẽ không ngừng chịu đựng sự đè ép, vô cùng là đau khổ. Cho dù là cường giả vô địch bất tử cảnh đoán chừng cũng phải đợi khoảng một năm. Vị bất tử cảnh huyễn tộc này đang tự chuốc lấy khổ. Nếu lấp kín những khe nứt hỗn độn khác lại, chỉ mở chỗ này, cường giả huyễn tộc muốn đi ra, tất nhiên phải men theo lối ra này, chúng ta cứ chờ ở đây. Các đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên lạnh lùng nói. Trên thực tế, vừa rồi từ lúc Diệp Tinh ra tay, tới khi tiến vào trong khe nứt hỗn độn chỉ mất thời gian mười mấy giây mà thôi, coi như bọn họ muốn chạy tới cũng không kịp. Huyễn tộc ngay cả một vị thánh hoàng cũng không có, còn dám trêu chọc tộc Hạt Nguyên chúng ta. Quá càn rỡ. Lửa giận của những đại đạo chi chủ này đổ hết lên trên người huyễn tộc. Đồng bằng rộng lớn nhìn mãi không thấy cuối. Vùng đồng bằng này tràn ngập vẻ cổ xưa, hoang vu, không có bất kỳ dược thảo, linh quả nào phát triển. Mà một nơi trong bình nguyên hoang vu này, có một ngọn núi thấp, trước ngọn núi tràn ngập khe nứt đó có một động phủ. Vút! Phía xa, bỗng nhiên có một cường giả nhanh chóng bay tới. Vị cường giả này hiển nhiên có đặc thù của cường giả tộc Hạt Nguyên. Trên người ông ta tỏa ra khí tức, không biết mạnh hơn đạo chủ Xích Diễm bao nhiêu lần. Nguyên Nha, cút ra đây cho ta. Xuất hiện ở nơi này, nhìn ngọn núi thấp cổ xưa đó, vị cường giả này tức giận nói oành. Dường như giọng nói của ông ta ngưng tụ thành một dòng lũ âm thanh, đang không ngừng đụng vào cửa hang đó. Ha a, Mộc Tề, sao lại tức giận như vậy? Bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên. Theo giọng nói truyền ra, giọng nói của cường giả tộc Hạt Nguyên đó giống như bị chịu một kích, bỗng nhiên bị kìm hãm, sau đó chậm rãi tiêu tán. Động phủ mở ra, sau đó một ông cụ từ từ đi ra. Ông cụ này trông vô cùng già nua, thân thể hơi cong xuống, bên người ông ta còn có hai người bất tử cảnh huyễn tộc đang dìu đỡ ông ta. Trên người ông cụ tản ra khí thế dao động không mạnh lắm, hoàn toàn giống như một ông cụ sắp mục nát, gần như không có bất cứ sức sống nào, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Nguyên Nha, lão bất tử ngươi vẫn còn sống à, ta còn tưởng ngươi chết trong hang núi mục nát này rồi. Cường giả tộc Hạt Nguyên nhìn thấy lão giả Mộc Tề xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói. Nhìn ông cụ này, mặc dù Mộc Tề rất khinh thường, nhưng rõ ràng trong mắt vẫn mang theo vẻ kiêng kỵ. Ha ha, ta không yên tâm về tộc, làm sao có thể chết được? Nguyên Nha cười ha hai tiếng. Khụ khụ. Sau khi nói xong ông ta ho khan kịch liệt. Lão tổ trên mặt hai sinh mệnh huyễn tộc bất tử cảnh dìu đỡ Nguyên Nha có chút, nóng nảy. Ta không sao. Nguyên Nha xua tay một cái, nhìn về phía Mộc Tề, nghi ngờ hỏi, Mộc Tề, không có việc gì ngươi tới chỗ ta làm gì? Hỏi ta tới nơi này làm gì? Huyễn tộc các ngươi thật to gan, lại dám tiến vào tộc ta quần đánh chết hai người bất tử cảnh đỉnh cấp Kim Khảm, và bất tử cảnh đỉnh phong không xa la tộc ta. Mộc Tề lạnh giọng quát. Đánh chết bất tử cảnh đỉnh cấp Kim Khảm và bất tử cảnh đỉnh phong không xa la. Trên mặt Nguyên Nha tràn đầy vẻ nghi hoặc, nói, Mộc Tề, ngươi xác định là cường giả huyễn tộc ta ra tay. Hừ, ở trên đại lục tộc Hạt Nguyên ta, sao có thể nhìn nhầm được? Mộc Tề lạnh giọng quát. Ông ta vung tay, sau đó trong không trung xuất hiện đạo video. Trong video, Diệp Tinh bỗng nhiên ra tay đánh chết Kim Khảm và không xa la, sau đó trốn vào trong khe nứt hỗn độn, nhưng lúc này hắn ngụy trang thành khuôn mặt của Ngạn Quân, là biến thành một thanh niên huyễn tộc. Tộc Hạt Nguyên tất nhiên có thủ đoạn mạnh mẽ nhìn ra khác những cường giả ngụy trang, nhưng thiên phú biến ảo của huyễn tộc Diệp Tinh quá mạnh mẽ, sau khi ra tay đại đạo chi chủ bọn họ lại không nhìn ra được dáng vẻ thật của Ngạn Quân, nhưng bọn họ rất khẳng định Ngạn Quân chắc chắn đang ngụy trang. Vậy nên bọn họ sử dụng thủ đoạn mà Thánh Hoàng vĩ đại bố trí trong tộc, lúc này mới nhanh chóng đoán được thân phận huyễn tộc của Diệp Tinh. Nguyên Nha xem video xong, nhíu mày nói, không thể nào, hiện giờ người mạnh nhất huyễn tộc ta cũng chỉ ở bất tử cảnh đỉnh cấp, sao có năng lực giết chết bất tử cảnh đỉnh phong được? Mộc Tề ta sẽ oan uổng ngươi. Trên mặt Mộc Tề tràn ngập vẻ giận dữ, nói, cơ sở của bản thân vị cường giả huyễn tộc này, chắc chắn đã đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong, thậm chí đã vượt qua, giết chết Kim Khảm và không xa la hoàn toàn là trong miểu sát. Nguyên Nha, có phải ngươi nên cho tộc Hạt Nguyên chúng ta một cái giải thích không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả Nguyên Nha khom người, lắc đầu nói, Mộc Tề, sinh mệnh huyễn tộc trong video căn bản ta không biết, nói không chừng là sinh mệnh đặc thù nào đó cố ý làm vậy. Chắc hẳn ngươi biết thủ đoạn của những sinh mệnh đặc thù đó, rất có thể chuyên môn ra tay để giá họa cho huyễn tộc chúng ta, trong vũ trụ trước đây đã từng xuất hiện chuyện tương tự rồi. Thủ đoạn của Thánh Hoàng vĩ đại tộc ta sao có thể sai được? Mộc Tề tức giận quát. Mặc dù tức giận, nhưng Mộc Tề lại không dám ra tay. Thực lực của Nguyên Nha trước kia vượt xa qua ông ta, nhưng bị thương nặng, thực lực bây giờ vẫn mạnh hơn ông ta một chút. Thật sự ông ta không làm gì được ông già sắp sửa mục nát trước mắt. Nguyên Nha suy nghĩ một chút, nói, cường giả các ngươi tộc Hạt Nguyên chết, có phải cường giả huyễn tộc bọn ta làm hay không vẫn chưa thể kết luận, nhưng ta đồng ý bồi thường một phần, đây là một bụi cỏ tân huyên. Tay phải Nguyên Nha vung lên, một bụi linh thảo lóe lên ánh sáng nhiều màu, chỉ cao một thước xuất hiện, sau đó linh thảo này bay tới bên người Mộc Tề. Nhìn thấy bụi linh thảo này, trong mắt Mộc Tề rõ ràng hiện lên vẻ nóng bỏng, ông ta không chút do dự nào nắm lấy linh thảo trong tay. Thu cỏ tân huyên lại, ánh mắt Mộc Tề lạnh lùng nói, Nguyên Nha, nếu ngươi đã nói cường giả huyễn tộc đó không liên quan tới các ngươi, sau khi cường giả đó ra tay đã trốn vào trong khe nứt hỗn, vậy thì sống hay chết cũng chẳng liên quan tới các ngươi nữa. Ha ha, đó là đương nhiên. Lão giả ha ha cười nói. Mộc Tề nhìn lão giả, hừ lạnh nói, chuyện lần này còn chưa kết luận. Nguyên Nha, ngươi quản người trong huyễn tộc tộc ngươi cho tốt, có một vài cường giả không phải huyễn tộc các ngươi có thể trêu chọc được. Không nên tới lúc đó chọc tới họa diệt tộc. Nghe Mộc Tề nói vậy, thân thể lão giả hơi ngưng lại, dường như thân thể ông ta càng thêm cong xuống, sau đó gật đầu cười, nói, việc này ta biết. Nhìn biểu hiện hèn nhát của ông cụ, Mộc Tề bật cười một tiếng, khinh thường trong lòng. Sau đó ông ta cũng không nói gì nữa, nhanh chóng bay về phía xa. Tới nơi này, ông ta vốn muốn đòi bồi thường. Trước một ngọn núi khổng lồ, chỉ có một ông cụ đứng một mình. Nụ cười trên mặt ông ta biến mất, lúc này lại khẽ nhíu mày, rõ ràng đang nhớ lại chuyện lúc nãy. Hắc Mặc, hiện giờ huyễn tộc chúng ta có bao nhiêu thành viên đã trở về? Ông già đột nhiên hỏi. Một thanh niên huyễn tộc bên cạnh vội vàng cung kính nói, lão tổ, thời gian 1 tỷ năm, chúng ta đồng tộc tìm được, hoặc là tự trở về có 13.927 người. Gật đầu một cái, ông già nhìn về phía xa. Mộc Tề không thể nào nói bậy gì đó, người ra tay đó thật sự là cường giả huyễn tộc chúng ta. Thân thể ông ta khom xuống, sức sống bên trong cơ thể ông ta đã bị tàn phá rất nhiều, trên người tản ra khí tức sắp khô mục, nhưng lúc này trong mắt ông ta lại tản ra ánh sáng kinh người. Thực lực có thể miểu sát bất tử cảnh đỉnh phong ư. Hơn nữa, trong tuổi còn rất trẻ, có vẻ như mới tu luyện được nhiều nhất mấy chục nghìn năm. Thực lực như vậy, đã cực kỳ cường đại. Dẫu sao, cường giả mạnh nhất huyễn tộc hiện giờ cũng chỉ ở cảnh giới đại đạo chi chủ, hơn nữa cộng lại cũng chẳng có mấy vị. So với thực lực, điều mà ông cụ xem trong hơn là tiềm lực của cường giả xa lạ đó, không thể nghi ngờ. Những tộc khác không thể nhìn ra thời gian tu luyện của phân thân huyễn tộc Diệp Tinh, bởi vì huyễn tộc vốn là sở giỏi về ngụy trang. Nhưng hắn ông ta là người mạnh nhất huyễn tộc, có thể miễn cưỡng đoán được. Rào rào rào. Trước mắt tràn ngập vô số khí lưu hỗn độn, giống như nước biển, đang không ngừng cuộn lên. Chỉ là khí lưu, nhưng lại cho người ta một cảm giác hùng hậu, đánh vào trước người Diệp Tinh, nhưng lại giống như từng tinh cầu không ngừng đánh tới, thậm chí trên người Diệp Tinh đã chuyển tới từng trận đau đớn. Chẳng trách dưới bất tử cảnh đỉnh cấp trở xuống tiến vào ắt sẽ chết, chỉ là những khí lưu hỗn độn này đánh tới thôi hận họ đã không chịu được rồi. Diệp Tinh bay trên khí lưu hỗn độn, trên mặt tràn ngập vẻ thận trọng. Theo thời gian dịch chuyển, những khí lưu hỗn độn này sẽ càng ngày càng mạnh, giống như có ý thức, bài xích cường giả tiến vào bên trong. Ong! Linh hồn tản ra, nhưng lại bị cái gì đó ngăn lại, căn bản khó mà dò xét khoảng cách xa hơn. Tiểu Hắc, ngươi có thể dò xét chung quanh không? Một tia ý thức của Diệp Tinh tiến vào bên trong nhẫn không gian, lập tức hỏi. Ha ha, người phàm hèn mọn, chỉ một chút khí lưu hỗn độn như vậy đã cản trở được ngươi rồi. Một giọng nói âm trầm truyền tới. Diệp Tinh, lòng động một cái, sau đó một con sâu gióm màu đen bên trong nhẫn không gian xuất hiện, sau khi xuất hiện Diệp Tinh, liền hung hăng gỗ lên đầu nó một cái, ngươi tên người phàm hèn mọn này, vậy mà dám. Tiểu Hắc giận dữ hét lên, nhưng ngón tay Diệp Tinh lại gõ tiếp. Theo hai cái gõ, trên trán Tiểu Hắc xuất hiện hai cục u lớn, tài hoa xuất chúng, có vẻ như có khí thế của chân long, nhìn qua liền bất phàm. Á, đừng gõ nữa đau, Tiểu Hắc tới mức nước mắt sắp chảy ra. Thấy Diệp Tinh lại muốn gõ tiếp, nó liền vội vàng nói. Diệp Tinh tức giận nói, ai bảo ngươi không nói chuyện tử tế, ngươi có thể dò xét khu vực này không? Hừ hừ, không thèm chấp nhặt với ngươi, trong lòng Tiểu Hắc hừ hừ nói, nhìn về phía những khí lưu hỗn độn này, nói, tất nhiên có thể. Trong mắt nó mang theo vẻ tự hào, năng lực dò xét của nó không ai trong vũ trụ này có thể bì được. Ồ, vậy ngươi xem có chỗ nào để nghỉ chân, uy áp của khí lưu hỗn độn ít một chút, chúng ta xuống trước. Diệp Tinh vội vàng nói, không thành vấn đề. Tiểu Hắc gật đầu một cái, nói. Nó hơi dừng lại một chút, dường như đang tìm nơi nào, sau đó nhanh chóng bay về một phía. Diệp Tinh không hề do dự, theo sát phía sau. Khoảng nửa tiếng trôi qua, rốt cuộc bọn họ đã tới một nơi. Nơi này là một khối nham thạch nhô ra, giống như đá ngầm trong đại dương vậy, bất nhưng đường kính cũng đạt tới mấy chục cây số. Rõ ràng khí lưu hỗn độn bay trên tảng đá ít đi rất nhiều, dường như không thể thấy, rất kỳ lạ. Vút, thân ảnh Diệp Tinh nhanh chóng dừng lại phía trên, hắn cảm nhận một, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, trên nhảm thạch này không có bất cứ uy áp nào. Tất nhiên rồi, nơi mà ta tìm có thể kém được ư. Tiểu Hắc tự hào nói. Diệp Tinh gửi một tiếng, hắn vung tay lên. Sau đó trước người xuất hiện một bé gái trông chỉ mới 3, 4 tuổi, sắc mặt cũng vô cùng trắng bệch. Thúc thúc, đây là nơi nào nha? Tiểu Bảo Nhi xuất hiện, tò mò nhìn bốn phía. Nơi này là sâu trong khe nứt hỗn độn, Bảo Nhi ngươi sợ ư? Diệp Tinh ngồi xổm xuống, xoa đầu bé gái đầu, dịu dàng nói. Có thúc thúc ở đây, Bảo Nhi không sợ. Tiểu Bảo Nhi lắc đầu nói. Khoảng thời gian này, Diệp Tinh đối xử rất tốt với bé, rõ ràng cô bé đã sinh ra sự ỷ lại vào Diệp Tinh. Thật dũng cảm. Diệp Tinh khen ngợi hai câu, sau đó cười nói. Bảo Nhi, bây giờ ngươi và Tiểu Hắc của thúc thúc ở chung một chỗ, tạm thời có nó chăm sóc cho ngươi. Thúc thúc, ngươi phải đi ư? Nghe vậy, Tiểu Bảo mà lập tức lo lắng, kéo chặt vạt áo Diệp Tinh, trên khuôn mặt nhỏ bé là sự sợ hãi. Ta sẽ không đi. Diệp Tinh cười nói, ta tu luyện ở nơi này. Ồ, nghe Diệp Tinh như thế nói, bé gái mới yên lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Hắc, Bảo Nhi tạm thời do ngươi chăm sóc. Diệp Tinh quay đầu nhìn về phía sâu gióm đen. Trong lòng Tiểu Hắc động một cái, nhìn Diệp Tinh hỏi, ngươi sắp đột phá hả? Ừ, Diệp Tinh gật đầu một cái, trong mắt lộ ra một tia sáng, ta cảm thấy bình cảnh của đạo tắc tử vong đã rất gần, nhiều nhất không quá một tháng là có thể đột phá. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng. Mấy ngày trước hắn đã hoàn toàn chạm tới bình cảnh. Tháng cuối cùng ta không muốn có bất kỳ sự phân tâm nào, vậy nên ngươi chăm sóc Bảo Nhi một chút. Diệp Tinh nói, Tiểu Hắc gật đầu, nói, không thành vấn đề. Nó bay đến trước mặt Bảo Nhi, cười hì hì nói, bé con, mau gọi ta là Thúc Thúc. Chào Thúc Thúc. Bảo Nhi ngoan ngoãn nói. Trong đôi mắt ngây thơ của cô bé tràn ngập vẻ tò mò, nhìn Tiểu Hắc hỏi, Thúc Thúc, sao trên đầu ngươi lại có hai cái sừng vậy? Đây là sừng rồng thật sao? Trước kia ta từng nghe người khác nhắc tới, chân long có sừng đều rất lợi hại. Tiểu Hắc, nó không nhịn được mà nói phỉ báng trong lòng, đây là ba ba khốn kiếp của ngươi đánh đó. Nhìn hai người, Diệp Tinh cười một tiếng, hắn hít thở sâu một hơi. Tiếp theo, cái gì cũng không cần quan tâm, dốc sức đột phá đến bất tử cảnh. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn chỉ còn cách bất tử cảnh một bước. Thời gian ngày qua ngày, bên ngoài gió nổi mây vần. Lúc này Diệp Tinh lại hoàn toàn chuyên tâm lĩnh ngộ đạo tắc. Chớp mắt một cái đã là một tháng sau. Thúc thúc Tiểu Hắc, ta đói trên nham thạch khổng lồ, bé gái nhìn sâu gióm nhỏ nói. Cho ngươi. Tiểu Hắc lập tức lấy mười mấy linh quả ra, bỏ vào bên trong túi bảo vật của Tiểu Bảo Nhi. Nó nhìn Tiểu Bảo Nhi, lẩm bẩm trong lòng, tốc độ tiêu hao linh quả của vật nhỏ này đúng là nhanh, thảo nào thế lực tộc hạt nguyên không muốn cung cấp, mặc cho tự sinh tự diệt. Trong thời gian ngắn ngủi, tài nguyên mà Tiểu Bảo Nhi tiêu hao tương đương với tài nguyên của mấy vị chân linh cảnh, cứ tiếp tục như vậy ai mà nuôi nổi. Có điều đối với Diệp Tinh mà nói bé con này không có bất cứ áp lực gì. Diệp Tinh giết chết nhiều bất tử cảnh như vậy, tài nguyên trên người nhiều tới mức nào. Bay một vòng nhàm chán trên nham thạch, ánh mắt Tiểu Hắc nhìn về phía Diệp Tinh. Đã qua một tháng rồi, sao Diệp Tinh còn chưa đột phá vậy? Hửm. Trong lòng đang lẩm bẩm, bỗng nhiên trên người Diệp Tinh xuất hiện một luồng dao động vô cùng kỳ lạ. Lúc này, Diệp Tinh đang ngồi khoanh chân trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng giây phút cuối cùng. Rồi, bình cảnh của hắn đã đến bước cuối cùng, lúc này giống như một tờ giấy mỏng vậy, có thể đâm thủng một cách dễ dàng. Hít thở sâu một hơi, Diệp Tinh lập tức vận chuyển đạo tắc tử vong. Oanh. Vừa mới vận chuyển, toàn bộ thân thể Diệp Tinh lập tức đều bị ánh sáng màu đỏ bao phủ răng rắc. Dường như trong cơ thể Diệp Tinh truyền đến một tiếng nứt vỡ. Bình cảnh đạo tắc tử vong của hắn nháy mắt bị chọc thủng một cách dễ dàng, ánh sáng màu đỏ trên người đại thịnh. Ong! Theo bình cảnh tử vong bị xông phá, không gian lập tức rung lên, khí lưu hỗn độn xung quanh nham thạch không ngừng cuộn lên dưới sự rung động này. Dường như có rất nhiều năng lượng kỳ lạ dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Theo những năng lượng kỳ lạ này, Diệp Tinh cảm giác bản thân dần dần thành lập một chút liên hệ với trời đất, dường như hắn cảm nhận được sự mênh mông của trời đất. Căn nguyên hệ kim, căn nguyên mộc hệ, căn nguyên ngũ hành đại đạo, căn nguyên đại đạo thời không. Rất nhiều đạo tắc, thậm chí đại đạo còn buộc lại một chỗ, tràn ngập khắp các ngõ ngách trong vũ trụ. Ý thức của hắn không ngừng bay lượn, nháy mắt đã tới một nơi, nơi này tản ra vô số khí tức lạnh lẽo của năng lượng căn nguyên đang rung lên, vô cùng mênh mông, ý thức của Diệp Tinh tại vùng đất căn nguyên mênh mông này hoàn toàn giống như lục bình trong biển lớn. Vùng đất năng lượng căn nguyên tử vong. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Oành. Hắn tới vùng đất năng lượng căn nguyên tử vong này, hư không bên cạnh hắn lập tức vỡ nát, lúc này không có khí lưu hỗn độn chảy ra, ngược lại có vô số năng lượng màu đỏ xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể hắn đều bị căn nguyên màu đỏ bao phủ. Năng lượng căn nguyên tiến vào trong cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh bắt đầu xảy ra lột xác mãnh liệt. Thân xác bản thể của hắn trong thời gian ngắn ngủi đã tăng mạnh gấp mấy lần. Phải biết, trước đó Diệp Tinh đã có cơ sở của bất tử cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, ở một nơi các tộc hạt nguyên rất xa, bản thể Diệp Tinh cũng bị căn nguyên tử đạo tắc vong nồng đậm bao phủ hoàn toàn. Mà phân thân đạo tắc giới dưới đáy biển sâu ở trái đất, đang kịch liệt sôi trào, vô số năng lượng căn nguyên đạo tắc tử vong hiện ra, điên cuồng dung nhập vào trong phân thân đạo tắc giới. Ba thân thể, toàn bộ đều đang xảy ra lột xác mãnh liệt. Diệp Tinh đột phá rồi. Tiểu Hắc kinh ngạc vui, mừng nhìn khung cảnh trước mắt. Một phút, hai phút. Diệp Tinh không ngừng hấp thụ như vậy, thời gian nháy mắt đã trôi qua 10 phút sắp kết thúc rồi. Diệp Tinh cảm nhận một chút, căn nguyên đạo tắc tử vong lúc này hắn đã hấp thụ tới mức bão hòa. Căn nguyên đạo tắc tử vong, mà hiện giờ mình hấp thụ chắc chắn vượt qua người bình thường hấp thụ lúc đột phá, chỉ riêng thân thể cơ bản đã vượt qua các cường giả bất tử cảnh vô địch thao liệt, huyền long rồi. Trong lòng, Diệp Tinh vui sướng thân thể cơ bản của hắn tăng mạnh lần nữa, cộng thêm bảo vật. Thực lực của hắn chắc chắn nghiền ép các cường giả bất tử cảnh vô địch thao liệt, huyền long hoàn toàn. Ong! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong cơ thể Diệp Tinh xuất hiện rất nhiều vòng xoáy nhỏ. Những vòng xoáy này xuất hiện, căn nguyên đạo tắc tử vong mà hắn hấp thụ nhanh chóng tiến vào trong những vòng xoáy này, sau đó cảm giác bão hòa ấy lại biến mất. Sao vậy? Cảm nhận dao động này, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Trong cảm giác của hắn, rất nhiều tế bào trong cơ thể bản thân đang tự vận chuyển bí thuật. Đây là ma linh thuật. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ kinh sợ. Oanh! Vậy mà lúc này ma linh thuật lại tự vận chuyển, từng tế bào tràn ngập căn nguyên đạo tắc tử vong của hắn đang không ngừng bị nén lại đùng đùng đoàng. Theo sự nén, năng lượng căn nguyên đạo tắc tử vong lại vọt tới lần nữa, điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa tốc độ này tràn vào này còn nhanh hơn lần trước rất nhiều. Vậy mà ma linh thuật lại còn có tác dụng này. Diệp Tinh cảm thán, nhưng trong mắt hắn tràn ngập vẻ mừng rỡ, tiếp tục hấp thụ. Lúc đột phá hấp thụ càng nhiều căn nguyên đạo tắc, thực lực sẽ càng mạnh, trong vũ trụ có một vài thiên phú đặc thù cường đại, lúc đột phá bọn họ hấp thu rất nhiều căn nguyên đạo tắc, chiến đấu vượt cấp dễ như trở bàn tay. Thậm chí đột phá một hệ đạo tắc có thể sánh ngang với cường giả đột phá hai hệ, ba hệ. Không chỉ phân thân huyễn tộc, lúc này bản thể của hắn và phân thân đạo tắc giới tử vong, cũng đang tự vận chuyển ma linh thuật, điên cuồng hấp thụ căn nguyên đạo tắc. Diệp Tinh còn chưa kết thúc đột phá. Phía xa, Tiểu Hắc chăm sóc Bảo Nhi, nhưng ánh mắt nó vẫn chú ý tới Diệp Tinh bên này. Hửm, căn nguyên đạo tắc tử vong tràn vào nhiều hơn rồi. Trong mắt nó bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù hiện giờ Diệp Tinh hấp thụ căn nguyên đạo tắc đều vượt xa những cường giả khác, nhưng bây giờ vẫn đang hấp thụ, hơn nữa còn hấp thụ nhanh hơn. Trong mắt Tiểu Hắc lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhân tộc đều rất bình thường, năng lực sinh sản kinh người, số lượng cực nhiều, tương đối mà nói thiên phú khác sẽ yếu hơn rất nhiều. Giống như thiên tộc đó, thực lực tổng thể tương đương với nhân tộc, nhưng số lượng thành viên thậm chí còn kém hơn, số lượng của một đại thế giới một vị diện của nhân tộc, nhưng mỗi thành viên đều có một thiên phú cường đại. Oanh! Căn nguyên đạo tắc tử vong vô tận tiến vào trong cơ thể, dao động khí thế trên người Diệp càng ngày càng mạnh. Đã gần tới đại đạo chi chủ rồi. Tiểu Hắc vẫn luôn nhìn nơi này. Chỉ đột phá một hệ đạo tắc đã có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ. Trong lòng Tiểu Hắc thầm nói, cho dù là sinh mệnh đặc thù ít nhất, cũng phải đột phá hai hệ đạo tắc mới có thể ngang bằng được chứ. Bên cạnh Tiểu Hắc, Tiểu Bảo Nhi vừa ăn linh quả, vừa tò mò nhìn Diệp Tinh bên này. Không biết suy nghĩ của Tiểu Hắc, lúc này Diệp Tinh vẫn đang hấp thụ. Nhưng dù có ma linh thuật vận chuyển, cơ thể hắn vẫn mãi không đạt tới mức bão hòa. Thậm chí toàn bộ quá trình kéo dài mãi hơn một tiếng. Ong! Cuối cùng căn nguyên đạo tắc tử vong bắt đầu dần dần tản đi. Bên trong đạo tắc giới tử vong dưới đáy biển sâu ở trái đất, vô số khí lưu hỗn độn sôi trào. Lúc này toàn bộ không gian cũng mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Năng lượng cường đại quá, căn nguyên đạo tắc tử vong mà mình hấp thụ ít nhất hơn những cường giả khác 10 lần. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn nắm chặt nắm đấm. Oành! Một luồng uy thế khủng bố trên người bạo phát ra rào rào rào. Hư không rung động, vô số khí lưu hỗn độn xung quanh cuộn lên, nhưng lại bị cỗ uy thế này chèn ép lui về phía sau, hoàn toàn không chịu nổi. Răng rắc! Thậm chí trong hư không thậm chí xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này là vùng đất khe nứt hỗn độn, cho dù là thiết cầu bạo phá cấp thiên cũng không thể tạo thành thương tổn cho hắn được, nhưng Diệp Tinh chỉ dựa vào uy thế thôi đã làm được. Nói cách khác, chỉ công kích của Diệp Tinh, hiện giờ thậm chí đã vượt qua thiết cầu bạo phá cấp thiên rồi. Uy lực của thiết cầu bạo phá thiên cấp đã gần đạt tới đại đạo chi chủ, mà lúc này công kích của Diệp Tinh thậm chí đã vượt qua đại đạo chi chủ. Diệp Tinh đưa tay ra. Oành! Vô số khí lưu hỗn độn ngưng tụ lại nhanh chóng hợp thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ. Uy năng của bàn tay hỗn độn này không kém hơn bàn tay hỗn độn của đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên trước đó đúng không? Cảm nhận một chút, Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ma linh thuật này thật là kỳ lạ, lúc mình đột phá có thể tạo ra tác dụng lớn như vậy. Trong lòng hắn kích động, đại đạo chi chủ, là cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ, ở nhân tộc được xem như tầng lớp cao cấp. Toàn thế giới Hạo Nguyên 3.000 vị diện, cũng chỉ có một vị đại đạo chi chủ cung chủ Hạo Nguyên mà thôi. Mình không chỉ có bản thể, còn có phân thân huyễn tộc, lúc này bản thể và phân thân huyễn tộc đều đã có thực lực của đại đạo chi chủ bình thường, mà phân thân đạo tắc giới tử vong của mình còn mạnh hơn. Đùng đùng đoàng, tâm niệm vừa động, vô số khí lưu hỗn độn bên trong đạo tắc giới khổng lồ phun trào, tản ra uy thế ngút trời, cỗ uy thế này ít nhất phải bằng mấy lần đại đạo chi chủ bình thường. Hai thân thể đại đạo chi chủ, còn có phân thân đạo tắc giới vượt qua thực lực của đại đạo chi chủ bình thường. Diệp Tinh đứng trên nham thạch, trong mắt lộ ra một tia sáng khiếp người. Người khác đột phá chỉ có lực chiến đấu của một đại đạo chi chủ, mà hắn có ba cái. Thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, thực lực của hắn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hửm! Khí lưu màu xám. Bỗng nhiên, dường như trong đầu Diệp Tinh cuộn lên như biển lớn. Sau đó khí lưu màu xám sâu trong đầu hắn đang không ngừng xoay chuyển, bất chợt tăng nhanh trong thời gian ngắn ngủi. Lại tăng lên rồi. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình. Mỗi lần đột phá bình cảnh, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh cũng sẽ xảy ra tăng mạnh, lần này đột phá đến bất tử cảnh, rõ ràng số lượng tăng lên nhiều hơn trước đây. Rất nhiều khí lưu màu xám điên cuồng tràn ra, tràn ngập trong đầu Diệp Tinh. Cả trăm năm trước Diệp Tinh không dùng tới khí lưu màu xám rồi, cộng lại phải nhiều tới mức nào. Rất nhiều khí lưu màu xám ngưng tụ, tụ tập lại một chỗ, sau đó lại xuất hiện một viên tinh thạch nhỏ màu xám. Theo sự hình thành của viên tinh thạch màu xám này, rất nhiều khí lưu màu xám không ngừng tràn vào trong đó. Vậy mà lại hình thành một viên tinh thạch. Diệp Tinh có chút nghi ngờ. Nhưng khí lưu màu xám vốn thần bí, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ. Qua một lát, khí lưu màu xám không tăng thêm nữa. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một viên tinh thạch nhỏ màu xám. Ngoài ra còn một ít khí lưu màu xám đang xoay quanh tinh thạch màu xám. Diệp Tinh. Thấy động tĩnh của Diệp Tinh bên này kết thúc, Tiểu Hắc lập tức bay tới. Nó nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngươi hiện giờ có thực lực của đại đạo chi chủ. Phải. Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Ngươi đúng là tên biến thái. Tiểu Hắc bay đến bên người Diệp Tinh, vòng tới vòng lui tò mò, dường như muốn phát hiện Diệp Tinh, điểm đặc thù gì ở chân linh cảnh đã ngang với bất tử cảnh cường giả vô địch, ngươi còn dựa vào các loại binh khí cường đại, giờ đây đột phá đến bất tử cảnh, cơ sở lại hoàn toàn có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ. Tiểu Hắc ngạc nhiên nói, thậm chí chỉ một hệ đạo tắc tử vong của ngươi thôi đã sánh ngang với huyễn chi đại đạo, kiếm chi đại đạo, lực chi đại đạo. Huyễn đạo, kiếm đạo các loại đều nhắm thẳng vào đại đạo, chỉ cần nắm giữ, đó chính là đại đạo chi chủ cường đại. Chỉ có đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, đại đạo ngũ hành, hoàn chỉnh mới có thể sánh ngang được. Còn về phần thế giới chi đạo bên trên mạnh hơn, chỉ cần nắm giữ, đó chính là thánh hoàng vũ trụ vĩ đại. Thứ lâm tiểu ngư lĩnh ngộ chính là thế giới chi đạo. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, Tiểu Hắc nói không sai, hắn ở bất tử cảnh còn phải dựa vào các loại bảo vật, nhưng giờ đây các phương diện nền tảng của hắn không kém hơn đại đạo chi chủ bình thường chút nào. Lúc này, ở một nơi cách tộc hạt nguyên rất xa, bản thể Diệp Tinh đứng đó, tay phải hắn nắm chặt, sau đó một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay. Diệp Tinh tiến vào tộc hạt nguyên, căn bản không thể sử dụng kiếm không minh, bởi vì một khi sử dụng, người khác có thể dễ dàng nhận ra hắn. Người biết ngụy trang, nhưng binh khí rất khó. Thân phận của Diệp Tinh hắn bại lộ, đoán chừng sẽ có rất nhiều đại đạo chi chủ dị tộc tới sẽ tới tộc hạt nguyên. Xem thử uy lực của kiếm không minh nào. Diệp Tinh nắm chặt trường kiếm trong tay. Đây là hắn lấy được trong tay sinh mệnh kỳ lạ tay dài chân dài diệt thương, trong vòng xoáy sinh tử đó, trước đó hắn chỉ có thể thúc động uy năng cực nhỏ. Oanh! Uy lực nồng đậm của đạo tắc tử vong dung nhập vào trong trường kiếm, lúc này trường kiếm màu vàng tê hấp thụ uy lực của đạo tắc tử vong, không ngừng rung lên, giống như bên trong có một khu vực vô cùng khổng lồ, đang không ngừng bị Diệp Tinh thâm nhập. Thúc động! Diệp Tinh không ngừng phóng thích uy lực của đạo tắc tử vong. Theo đó khu vực thâm nhận càng ngày càng lớn, từng luồng uy năng khổng lồ bị hắn cảm ứng được, uy năng này giống như đại dương mênh mông vậy. Mãi 2 giây sau, uy lực đạo tắc tử vong của Diệp Tinh lực mới hoàn toàn dung nhập vào, trong kiếm không minh. Không thể tin được, uy năng của kiếm không minh này còn mạnh hơn mình tưởng tượng. Diệp Tinh cảm thán, những bảo vật khác trước kia như kiếm hủy nguyên, giáp huyết kiển của hắn, tất cả có thể thúc động trong nháy mắt, như vậy thi triển ra mới không có áp lực. Trên thực tế, uy lực đạo tắc tử vong dung nhập vào kiếm không minh của Diệp Tinh, trong nháy mắt có thể thâm nhập rất nhiều khu vực, sau đó thâm nhập vào càng lúc càng khó. Diệp Tinh nắm chặt kiếm không minh, toàn lực thúc động. Xoẹt! Một đạo kiếm quang chợt đâm ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đùng đùng đoàng! Dưới đạo kiếm quang này, toàn bộ hư không bỗng nhiên xuất hiện liền một lỗ thủng khổng lồ. Răng rắc! Vô số vết nứt từ trong vết nứt điên cuồng lan ra xung quanh. Dưới một đạo công kích, hư không xung quanh gần như hoàn toàn vỡ nát. Uy năng cường đại quá. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Đạo công kích này chắc chắn đã vượt qua công kích của đại đạo chi chủ. Bình thường, binh khí cường đại, hoàn toàn có thể khiến cho thực lực tăng lên gấp mấy lần, thậm chí bộc phát ra mười mấy lần. Nhưng với thực lực hiện giờ cả mình có chút miễn cưỡng thúc động. Diệp Tinh chỉ cảm thấy mình thi triển ra rất phí sức. Giảm bớt thúc động. Uy lực đạo tắc tử vong Diệp Tinh đang không ngừng giảm đi. Giảm bớt khoảng chừng 1/3, Diệp Tinh mới dừng lại. Giờ mới không có cảm giác phí lực nữa, tay phải Diệp Tinh vung lên, lại một đạo kiếm quang nữa bay ra. Toàn bộ hư không lại vỡ nát, nhưng so sánh với đạo công kích lúc nãy rõ ràng kém hơn một chút. Uy lực giảm bớt rồi, nhưng là đối với mình mà nói uy lực như vậy mới là tốt nhất. Diệp Tinh nắm chặt trường kiếm màu vàng. Lúc chiến đấu đều là trong chớp mắt, đợi tới khi bản thân đem năng lượng của kiếm không minh nạp đầy, đoán chừng cũng đã sắp phân thắng bại rồi. Giống như người bình thường vung một chiếc búa cực lớn vượt quá sức lực của bản thân, để làm việc, mặc dù uy lực của chiếc búa lớn đó mạnh mạnh, nhưng đoán chừng gõ chưa được vài cái đã kiệt sức. Nhưng huy động nhỏ một chút, bản thân có thể gánh vác được, mặc dù uy lực nhỏ đi một chút, nhưng có thể tiếp tục chiến đấu. Như vậy lúc chiến đấu thực lực tổng thể phát huy ra mạnh hơn một chút là điều không thể nghi ngờ. Thử nghiệm uy lực cường đại của kiếm không minh, trong lòng Diệp Tinh rất vui mừng. Bên trong khe nứt hỗn độn khổng lồ của lục địa tộc Hạt Nguyên, chiếc cánh sau lưng huyễn tộc Diệp Tinh rung lên, uy lực đạo tắc tử vong của Diệp Tinh không ngừng dung nhập vào trong. Vút, thân ảnh hắn lay động, không ngừng xuyên qua khí lưu hỗn độn. Uy lực của cánh Hắc Nguyên cũng rất mạnh, với thực lực của mình chỉ có thể thúc động hơn nửa uy năng. Nếu như toàn lực thúc động, đối với mình mà nối tiêu hao quá lớn, đoán chừng chẳng kiên trì được bao lâu. Diệp Tinh cảm nhận một chút. Uy năng của kiếm không minh và cánh Hắc Nguyên đại khái ngang nhau, chắc hẳn là bảo vật cùng một đẳng cấp. Thử nghiệm hai món bảo vật một chút, trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui thích. Trước kia chưa đột phá hắn chỉ có thể miễn cưỡng thúc động một phần nhỏ uy năng của kiếm không minh và cánh hắc, giờ đây đã đột phá, hắn toàn có thể toàn lực thúc động. Nếu tổng hợp kiếm không minh và cánh hắc nguyên, đoán chừng đại đạo chi chủ bình thường cũng không phải là đối thủ của mình, trong lòng Diệp Tinh tự tin. Lúc này tiểu hắc giống như một con bướm bay tới bay lui trước mặt Diệp Tinh, nhìn Diệp Tinh hỏi, Diệp Tinh, giờ đây ngươi đã đột phá, hơn nữa có thực lực của đại đạo chi chủ, bây giờ chúng ta rời khỏi đây hả? Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, cho dù ta đột phá cũng không có khả năng là đối thủ tộc của Hạt Nguyên. Hắn có chút bất đắc dĩ. Tộc Hạt Nguyên có tồn tại vĩ đại đẳng cấp thánh hoàng đó, cho dù Diệp Tinh có thực lực của đại đạo chi chủ, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của tồn tại đẳng cấp này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Hắc cũng bất đắc dĩ. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nói, chỉ có thể đi tìm sư phụ thánh tôn thời không thôi. Tộc Hạt Nguyên là một tộc độc lập, cường đại tới mức nào? Cho dù cộng cả bản thể Diệp Tinh và phân thân lại toàn bộ ra tay, cũng hoàn toàn bị nghiền ép, không có chút sức phản kháng nào. Ở một khu vực vô cùng mênh mông của thành thời không, trên hư không xuất hiện rất nhiều khe nứt, mà ở xung quanh những khe nứt này, vậy mà lại có rất nhiều bí văn kỳ lạ xuất hiện. Đạo tắc hệ kim, đạo tắc mộc hệ và đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không, rất nhiều đại đạo bí văn xoay chuyển không ngừng động. Xung quanh khu vực, từng luồng khí lưu hỗn độn tràn ngập, cộng thêm vô số kẽ hở, giống như khung cảnh lúc thiên địa sơ khai. Lúc này, bên trong khu vực này, một người đàn ông mặt mũi trông rất bình thường, thân cao hơn 2 mét, trên người mặc một bộ giáp màu đen phong cách cổ xưa, trên mặt có rất nhiều bí văn màu tím yên lặng đứng đó, ông ta ngẩng đầu nhìn về hư không, trên người lóe lên các loại dao động kỳ lạ, dường như tồn tại mãi mãi. Hửm! Bỗng nhiên người đàn ông này nhìn đồng hồ. Ông! Trước mắt chợt lóe lên dao động, sau đó ảo ánh của một chàng trai hiện trước mắt ông. Sư phụ! Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn thời không, vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh, tìm ta chuyện gì? Thánh Tôn thời không hỏi nói. Người đệ tử này của ông ta gần như chưa bao giờ chủ động tìm ông, nếu đã tìm chắc chắn là có chuyện quan trọng. Sư phụ, trước đó đệ tử lấy được chìa khóa bảo vật mà Thánh Tôn mặt viêm ban cho, đi lấy bảo vật, sau đó gặp hiền giả vận mệnh. Diệp Tinh phí rời, nhanh chóng kể lại sự việc một lần. Đối mặt với tồn tại vĩ đại đẳng cấp này, tất nhiên hắn không dám vòng vo. Hiện giờ đệ tử đã đột phá đến bất tử cảnh, nhưng vẫn không thể đưa con gái rời khỏi tộc Hạt Nguyên. Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn thời không. Ồ, hiền giả vận mệnh, quả âm dương huyền minh, tộc Hạt Nguyên. Thánh Tôn thời không nghe những tin tức này, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, thực lực tộc Hạt Nguyên quả thật cường đại, hơn nữa hai thanh hoàng tộc bọn họ một người ở bên ngoài, một vị trấn thủ tộc. Ngươi quả thật không có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Một vị ở bên ngoài, một vị trấn thủ tộc. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ nghi ngờ. Diệp Tinh, nguyên nhân làm như vậy chính là để gia tăng sự khiếp sợ. Thánh Tôn thời không giải thích, thực lực tộc hạt nguyên trong vũ trụ không tính là mạnh, nếu những tộc đỉnh cấp như nhân tộc chúng quần bỗng nhiên ra tay, thậm chí có thể bị tiêu diệt trong một thời gian cực ngắn. Nhưng có một vị cường giả đẳng cấp thánh hoàng ở bên ngoài, một khi biết tộc bị mình diệt, vị kia thánh hoàng sẽ thực hiện sự trả thù điên cuồng. Cái giá cho một vị thánh hoàng phát điên cho dù mạnh, như nhân tộc chúng ta cũng chẳng dễ chịu gì. Nghe Thánh Tôn Thời Không nói vậy, Diệp Tinh gật đầu một cái, hóa ra là như vậy. Các tộc lớn trong vũ trụ, ai cũng có con đường sinh tồn riêng, độc lập như tộc hạt nguyên, nhưng thực lực lại chưa tính là mạnh, chỉ có thể nâng cao lực uy hiếp của mình thông qua các phương pháp. Tất nhiên, như nhân tộc lại hoàn toàn không cần như vậy, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không có tộc nào có thực lực tiêu diệt được nhân tộc. Nếu đã vậy, vậy ta liền phái nhị sư huynh Thánh Hoàng Lăng Húc của ngươi tới tộc hạt nguyên một chuyến. Trong số các đệ tử của ta, thực lực của nhị sư huynh ngươi là mạnh nhất, cho dù hai thánh hoàng của tộc hạt nguyên ở đó, nhị sư huynh ngươi cũng có thể nghiền ép toàn bộ tộc hạt nguyên Thánh Tôn Thời Không, mỉm cười nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, cảm ơn sư phụ. Tộc hạt nguyên chỉ có hai vị thánh hoàng, quả thật không cần Thánh Tôn Thời Không ra tay, hơn nữa Thánh Tôn Thời Không chấn giữ thành thời không, có rất nhiều việc cần xử lý, cũng không có thời gian tới tộc hạt nguyên. Giờ ngươi đã đột phá đến bất tử cảnh. Thực lực thế nào? Sau khi nói xong, Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, hỏi. Những việc khác đối với ông ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, cho dù là quả âm dương huyền minh ông ta cũng chỉ hơi cảm thấy hứng thú mà thôi, điều ông ta quan tâm nhất vẫn là thực lực của Diệp Tinh. Sư phụ, hiện giờ đệ tử có thực lực của đại đạo chi chủ bình thường. Diệp Tinh cung kính nói. À, nghe vậy, trong mắt Thánh Tôn Thời Không lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Thật sự có. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, nghiêm túc hỏi. Thiên phú của nhân tộc bọn họ bình thường, ngày trước cũng có khả năng chiến đấu vượt cấp, chân linh cảnh cũng có thể dựa vào các loại bảo vật mạnh mẽ sánh ngang. Với bất tử cảnh, không chỉ có Diệp Tinh làm được, rất nhiều nhân tộc trước kia cũng làm được, ví dụ như Thao Liệt. Nhưng lấy thực lực của bất tử cảnh sánh ngang với đại đạo chi chủ, chỉ có cực ít sinh mệnh nghịch thiên trong vũ trụ có thể làm được. Sư phụ, đệ tử thật sự có thực lực của đại đạo chi chủ. Diệp Tinh gật đầu, nói, thực lực của hắn căn bản không cần giấu giếm Thánh Tôn Thời Không. Sư phụ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Lời nói vừa dứt, một người đàn ông long nhân tộc vóc dáng cao gầy, mặc một bộ giáp màu vàng, cánh tay và cổ có vảy, sau lưng mọc một chiếc đuôi, trên đầu có hai chiếc sừng kỳ lạ xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Sau khi xuất hiện, người đàn ông long nhân tộc này còn nhìn Diệp Tinh một cái, nhưng không nói gì. Lăng Húc, hiện giờ sư đệ ngươi đang ở trong khe nứt hỗn độn tộc hạt nguyên hỗn, ngươi tới đó một chuyến đưa hắn về thành thời không Thánh Tôn Thời Không phân phó nói. Vâng, sư phụ. Thánh Hoàng Lăng Húc gật đầu, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh nói, sư đệ, khi nào tới tộc hạt nguyên ta sẽ liên lạc với ngươi ngươi, tới lúc đó ngươi trực tiếp đi ra là được. Đã biết, nhị sư huynh vội vàng Diệp Tinh gật đầu. Sau khi nói xong, Thánh Hoàng Lăng Húc lập tức biến mất không thấy. Nhị sư huynh ngươi đã đi rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ đến, ngươi an tâm chờ đợi là được. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói, còn thực lực của ngươi, đợi khi nào trở về ta sẽ tự mình kiểm tra một phen, nếu thật sự đạt tới, vi sư tự có khen thưởng. Nghe vậy, Diệp Tinh ánh mắt sáng lên, nói, cảm ơn sư phụ. Phần thương mà Thánh Tôn Thời Không nói chắc chắn không tầm thường. Được rồi, lui xuống đi. Ảo ảnh trước mắt tiêu tán, lúc này trong khu vực hỗn độn khổng lồ, chỉ có Thánh Tôn Thời Không yên lặng đứng đó. Đệ tử này của ta tu luyện chưa tới nghìn năm, đã có thực lực của đại đạo chi chủ. Trong mắt ông ta hiếm khi lộ ra vẻ mong chờ. Dựa vào tính cách của Diệp Tinh không có khả năng nói dối, xem ra hắn gặp được cơ duyên nghịch thiên nào đó mới đạt được trình độ như vậy. Về phần cơ duyên thế nào, trái lại ông ta không tìm hiểu sâu. Giống như trước đó Diệp Tinh luyện hóa phân thân đạo tắc giới đã khiến ông rất kinh ngạc. Có đạo tắc giới phân thân ở đây, cộng thêm thực lực đại đạo chi chủ, đoán chừng những dị tộc kia phải đau đầu rồi. Thánh Tôn Thời Không khẽ mỉm cười, sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, ánh mắt lại nhìn về phía những bí văn kỳ lạ lóe lên trong hư không, rào rào rào, sâu trong khe nứt hỗn độn, vô số khí lưu hỗn độn xoay chuyển, đụng vào một khối đá nhô ra, lúc này phía trên tảng đá, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Giải quyết rồi. Diệp Tinh cười nói. Tất nhiên Tiểu Hắc biết tình hình thế nào, không khỏi cảm thán nói, có chỗ dựa vững chắc thật tốt, nhất là dựa vào người mạnh nhất của nhân tộc. Thánh Tôn Thời Không đã là đỉnh cấp nhất vũ trụ, khốn cảnh phải chết của bọn họ đối với Thánh Tôn Thời Không, mà nói chỉ là một chuyện nhỏ bình thường mà thôi, tiện tay là có thể giải quyết. Hửm. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Tinh ngây ra. Sao vậy? Tiểu Hắc nghi ngờ hỏi. Sư phụ đạo chủ Lăng Hằng tìm ta. Diệp Tinh cười, nói. Khe nứt hỗn độn cách đại lục tộc hạt nguyên một khoảng rất xa, Diệp Tinh bấm đồng hồ. Trước đó tất nhiên là bản thể của hắn liên lạc với Thánh Tôn Thời Không. Trước mắt lóe lên ảo ảnh, Sau đó đạo chủ Lăng Hằng xuất hiện trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh, vừa xuất hiện đạo chủ Lăng Hằng đã vội vàng hỏi, ngươi nói hiện giờ ngươi đã đột phá đạo tắc tử vong, đã có thực lực của đại đạo chi chủ. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt một chút, hắn chỉ là vừa mới đột phá, bây giờ rất ít người biết tin, hắn còn chưa kịp thông báo với đạo chủ Lăng Hằng. Chẳng lẽ là nhị sư huynh, Thánh Hoàng Lăng Húc? Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, sư phụ Thánh Tôn thời không của hắn chắc hẳn sẽ không chủ động nói thực lực của hắn cho đạo chủ Lăng Hằng. Ngươi không cần nghi ngờ, là Thánh Hoàng Lăng Húc nói với ta. Lăng Hằng đạo chủ vội vàng nói, ta và Thánh Hoàng Lăng Húc cùng chi nhánh của Long Nhân tộc. Quả nhiên là vậy, trong lòng Diệp Tinh sáng tỏ, hắn nhìn đạo chủ Lăng Hằng gật đầu nói, sư phụ, đệ tử quả thật có thực lực của đại đạo chi chủ, là dựa vào binh khí cường đại. Đạo chủ Lăng Hằng nghe thấy Diệp Tinh nói thế, vội vàng hỏi, nếu là vậy, vậy thì ngươi mau đi giải thích với Thánh Tôn thời không đi. Rõ ràng hiện giờ ông rất nôn nóng. Đó là đại đạo chi chủ đó, hiện giờ Diệp Tinh chỉ nắm giữ một đạo tắc tử vong, đã có thực lực của đại đạo chi chủ, điều này có thể ư? Mặc dù đại đạo sinh tử chỉ bao hàm đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong, nhưng hoàn toàn nắm giữ đạo tắc sinh mệnh, tử vong và nắm giữ đại đạo sinh tử hoàn chỉnh là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau, thực lực lại chênh lệch rất lớn, hoàn toàn là một trên trời, một dưới đất. Cho dù biết Diệp Tinh ở chân linh cảnh vô cùng nghịch thiên, nhưng ông ta cũng không dám tin Diệp Tinh có thể thật sự sánh ngang với đại đạo chi chủ. Mới nãy nghe thấy lời của Thánh Hoàng Lăng Húc nói, đạo chủ Lăng Hằng rất nôn nóng, lo lắng Diệp Tinh đánh giá sai thực lực của đại đạo chi chủ, nếu sau này không đạt tới được, chắc chắn sẽ dẫn tới Thánh Tôn thời không không vừa lòng. Ông ta vẫn luôn chú ý tới đệ tử nhỏ nhất, thiên phú mạnh nhất này của mình. Sư phụ không cần lo lắng, đệ tử thật đạt tới rồi, đệ tử cũng biết thực lực của đại đạo chi chủ chân chính, như thế nào? Diệp Tinh cười nói. Thấy Diệp Tinh tự tin như vậy, đạo chủ Lăng Hằng cũng hơi yên lòng. Nếu Diệp Tinh đã nói thế, chắc hẳn đã có chút nắm chắc. Diệp Tinh, giờ ta đang tới tộc Hạt Nguyên cùng với Thánh Hoàng Lăng Húc. Rõ ràng đạo chủ Lăng Hằng vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, trước khi chưa tới, ngươi nhất định không được rời khỏi khe nứt hỗn độn. Sư phụ muốn tới. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Trên một tảng đá bên trong khe nứt hỗn độn, Diệp Tinh yên lặng đứng đó. Sư phụ đạo chủ Lăng Hằng lo lắng mình không có thực lực của đại đạo chi chủ. Diệp Tinh lắc đầu, cũng phải, mình tu luyện chưa tới nghìn năm, đã có thực lực của đại đạo chi chủ, nói ra cũng sẽ không có cường giả nào tin tưởng. Chưa tới nghìn năm đã đột phá tới bất tử cảnh, đó cũng là thiên tài nghịch thiên, gần như toàn vũ trụ không có, chứ đừng nói là có thực lực của đại đạo chi chủ. Không nói đạo chủ Lăng Hằng, cho dù cường đại như Thánh Tôn thời không cũng có chút không tin. Bảo Nhi. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía bé gái đang ăn linh quả. Thúc thúc. Dường như cảm ứng được ánh mắt của Diệp Tinh, bé gái ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh một cái, vui vẻ hô lên. Ong. Một tia linh hồn của Diệp Tinh tản ra, tiến vào trong cơ thể Tiểu Bảo Nhi. Hửm. Hắn kiểm tra một chút, cuối cùng cũng phát hiện một ký hiệu kỳ lạ trong tim cô bé. Thế nào, Diệp Tinh? Tiểu Hắc ở trên bả vai hắn, cảm ứng được dao động linh hồn của Diệp Tinh, lập tức hỏi. Ấn ký của đại đạo chi chủ đã bị ta phát hiện rồi. Diệp Tinh trầm giọng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dựa vào thực lực trước đó của Diệp Tinh, cho dù có biết trong cơ thể Bảo Nhi có ấn ký, hắn cũng không phát hiện được. Ta xem có thể lấy ra được không? Trong khe nứt hỗn độn này, tộc Hạt Nguyên không cách nào cảm ứng được dấu vết tồn tại, nhưng chỉ cần rời đi, chắc chắn sẽ bị cảm ứng. Ý thức chạm tới ký hiệu đó, Diệp Tinh muốn loại trừ nó. Thúc thúc. Nhưng vừa muốn loại trừ, Tiểu Bảo Nhi đang ăn linh quả, đau đớn kêu lên một tiếng. Bảo Nhi. Thấy bé gái như vậy, Diệp Tinh vội vàng ngừng lại. Thúc thúc, ta đau quá. Bé gái được Diệp Tinh ôm vào lòng, ôm ngực. Cô bé gầy còm nhỏ bé, thậm chí nước mắt đã chảy ra ngoài, mắt đỏ đỏ, trông vô cùng yếu đuối. Đều tại ta, Bảo Nhi, đều tại ta không tốt, Bảo Nhi không khóc. Diệp Tinh chỉ cảm thấy tim mình cũng sắp vỡ tan, nhẹ nhàng ôm bé gái. Hắn tìm được Bảo Nhi trong lòng liền âm thầm thề tuyệt đối không để Bảo Nhi phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Kết quả giờ đây bản thân lại tạo ra thương tổn cho cô bé. Bên cạnh, Tiểu Hắc vội vàng hỏi, thế nào? Diệp Tinh ôm bé gái, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, nói, đại đạo chi chủ này dùng một phương pháp đóng dấu rất độc ác. Nếu lấy ấn ký này ra, tính mạng Bảo Nhi cũng không còn nữa. Cái gì? Nghe vậy trong mắt, Tiểu Hắc cũng là lộ ra hung quang, những người tộc Hạt Nguyên này thật là đáng chết. Nó cũng rất yêu thích Bảo Nhi ngoan ngoãn này. Trên thực tế, ban đầu năng lực tầm bảo của Bảo Nhi quả thật rất kinh người, tìm được rất nhiều bảo vật cho tộc Hạt Nguyên, vì để khống chế hoàn toàn, đại đạo chi chủ am hiểu ấn ký nhất tộc Hạt Nguyên, con dấu đặc biệt lưu lại ấn ký trong cơ thể Tiểu Bảo Nhi, chính là để đề phòng bé trốn đi. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, hắn nhìn bé gái, trên mặt lại tràn ngập vẻ thương tiếc. Thúc thúc, vừa nãy Bảo Nhi lại bị bệnh rồi. Bé gái lau nước mắt, yếu đuối nói. Sẽ không, Bảo Nhi sẽ không bị bệnh nữa, ta bảo đảm. Diệp Tinh ôm tiểu Bảo Nhi, vội vàng nói. Mặc dù Bảo Nhi chỉ đau một chút thôi, nhưng hắn lại vô cùng đau lòng. Thật sao? Bé gái nằm trong lòng Diệp Tinh, nhưng cô bé lại có chút lo lắng, nói, thúc thúc sẽ vì Bảo Nhi bị bệnh, không tìm được bảo vật mà vứt bỏ Bảo Nhi ư. Trước đó, lúc cô bé bị bệnh chẳng có ai quan tâm bé, giờ bé lại không tìm được bảo vật, chẳng còn chút tác dụng nào. Lời nói của cô bé nhỏ bé khiến cho người khác vô cùng đau lòng. Vĩnh viễn không? Diệp Tinh vội vàng nói, ba là ba ba của Bảo Nhi, vậy nên vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Bảo Nhi. Ba ba. Nghe vậy, bé gái ngây ra, ngay sau đó thất thần nói, Bảo Nhi không có ba mẹ. Có. Diệp Tinh vội vàng khẳng định. Hắn trầm lạnh lùng, bình tĩnh trước mặt tất cả mọi người, thậm chí sắc mặt không hề thay đổi khi bị đại đạo chi chủ đuổi giết, nhưng ở trước mặt bé con lại có chút cảm giác tay chân luống cuống. Bảo Nhi vẫn luôn có ba mẹ, chỉ là ba mẹ không cẩn thận đánh mất Bảo Nhi. Diệp Tinh giải thích với cô bé. Sau khi nói xong, hình dáng của hắn lại biến đổi, biến thành dáng vẻ của Kiếm Ngân. Ấy, thúc thúc, là thúc A. Tiểu Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên biến đổi khuôn mặt. Cô bé nhớ rất sớm lâu trước kia đã gặp được một thúc thúc rất tốt, ở một nơi nào đó, hiện giờ lại xuất hiện trước mắt. Là ta, đều trách ta lần trước không nhận ra Bảo Nhi. Diệp Tinh vội vàng nói, hắn lại biến hóa, ngay sau đó biến thành hình dáng của bản thể. Bảo Nhi con xem, có phải chúng ta trông rất giống nhau không? Trước người Diệp Tinh xuất hiện một tấm gương, chiếu lên hình ảnh của hắn và cô bé, trên mặt hắn tràn ngập nụ cười nịnh nọt. Thật sự rất giống đó, Tiểu Bảo Nhi ngạc nhiên nói, dường như đã tin tưởng mấy phần, thúc thúc, ngươi thật sự là ba ta ư. Đúng vậy, đều do ba ba không tốt, đánh mất con. Diệp Tinh ôm bé gái, nói, bây giờ mẹ vẫn đang ở nhà đợi con đó. Trên khuôn mặt yếu đuối của cô bé lộ ra một nụ cười, bé nắm lấy vạt áo Diệp Tinh, chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, lại có chút không yên lòng, nói, bây giờ Bảo Nhi vô dụng, luôn bị bệnh, ba mẹ sẽ vứt bỏ Bảo Nhi ư. Trên mặt bé vẫn còn một giọt nước mắt. Sắc mặt trắng bệch, thân thể nhỏ bé hơi co lại. Vĩnh viễn không? Diệp Tinh vội vàng thề. Bảo đảm một hồi lâu, cô bé mới thật sự yên lòng, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập vẻ vui mừng. Nhìn nụ cười trên mặt Tiểu Bảo Nhi, tâm trạng Diệp Tinh lập tức tốt lên. Nhìn Diệp Tinh bên cạnh đang dỗ bé gái, trong mắt Tiểu Hắc lộ ra vẻ hâm mộ, sâu trong đáy mắt có một chút thương tâm. Có thể trên thế giới này nó chẳng còn người thân nào nữa. Dường như chú ý tới Tiểu Hắc bên cạnh, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, Tiểu Hắc, sau khi rời khỏi nơi này ta giúp ngươi tìm một đối tượng có được không? Thôi đi. Tiểu Hắc lắc đầu một cái, lườm Diệp Tinh, nói, đám người phàm các ngươi, ta đây coi thường. Nghe vậy, Diệp Tinh tức giận nói, có thể nói chuyện tử tế được không? Tiểu Hắc bĩu môi, ánh mắt nó nhìn về phía xa, dường như lộ ra vẻ hưng phấn, nói, Diệp Tinh, từ giờ tới lúc nhị sư huynh ngươi tới còn phải một thời gian nữa, khoảng thời gian này chúng ta đi dạo trong khe nứt hỗn độn này thì sao? Trước đó nó rất hứng thú, nhưng phải chăm sóc Tiểu Bảo Nhi. Được. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái, gật đầu cười. Hắn ôm bé gái nhỏ bé, trên người xuất hiện một tấm màng mỏng kỳ lạ, bao phủ lấy, sau đó hắn đạp một cái rời khỏi khu vực nham thạch. Rào rào rào. Rất nhiều khí lưu hỗn độn nặng nề đánh tới, đánh vào tấm màng mỏng đó nhưng không tạo thành bất cứ thương, tổn gì. Bây giờ có được thực lực của đại đạo chi chủ, sự áp bức của những khí lưu hỗn độn này bây giờ chẳng coi là gì với hắn. Cho dù ở trong này 100 năm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiểu Bảo Nhi trong lòng hắn giơ ngón tay chọc chọc tấm màng. Bảo Nhi, con cứ ở trong lòng ba đi. Diệp Tinh cười nói, hiện giờ hắn không nỡ đưa Tiểu Bảo Nhi vào trong nhẫn không gian. Vâng. Bé gái ngoan ngoãn gật đầu một cái. Vút, vút. Hai chiếc bóng của Diệp Tinh, Tiểu Hắc rảnh rỗi đi dạo trong khe nứt hỗn độn khổng lồ này. Nhiều mảnh vỡ quá khu vực hỗn độn rộng lớn. Diệp Tinh nhìn mảnh vỡ khắp nơi. Đi sâu vào trong. Bên trong khí lưu hỗn độn lại xuất hiện một vài nham thạch kỳ lạ. Chắc hẳn những thứ này đều do các cường giả để lại trong khe nứt hỗn độn sau khi chết đi. Tiểu Hắc phân tích nói, khe nứt hỗn độn này đã tồn tại rất nhiều năm, trước khi tộc hạt nguyên tới đã tồn tại rồi, nhưng bên trong lại không có bảo vật gì, cho dù có, đoán cũng đã bị tộc hạt nguyên lấy mất. Rào rào rào, bọn họ tiếp tục bay trên không trung, đợi tới một nơi, chợt nghe thấy tiếng nước chảy, rất kỳ lạ. Đó là, mấy người Diệp Tinh nhìn qua. Dưới luồng khí lưu hỗn độn này lại có một con sông màu máu đang chậm rãi trôi chảy, trên con sông màu máu này còn tản ra mùi máu tanh nồng đậm, lặp lại vòng tuần hoàn trong một khu vực nhất định. Một dòng sông máu tản ra mùi máu tanh nồng đậm, chảy lặp lại vòng tuần hoàn trong một khu vực nhất định. Đây là dòng sông bên trong khe nứt hỗn độn, Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong mắt tràn ngập vẻ kỳ lạ. Trước đó nơi bọn họ đi dạo qua cũng có sông, nhưng không phải màu đỏ, cũng không có mùi máu tanh nồng đậm. Khe nứt hỗn độn quá kỳ lạ, vậy mà lại tồn tại mạch nước ngầm. Tiểu Hắc cũng là ngạc nhiên nhìn, nhưng mà trông giống máu hơn, chẳng lẽ nơi này là máu của thần linh? Diệp Tinh nhìn một lát, hơi suy nghĩ, nói, tin đồn sau khi có mấy cường giả ngã xuống trong khe nứt hỗn độn, thậm chí có một vị thánh hoàng ngã xuống. Ban đầu tộc Hạt Nguyên tới nơi này, đã phát hiện mấy món bảo vật đỉnh cấp trong khe nứt hỗn độn, thậm chí bảo vật mà vị thánh hoàng kia sử dụng đều bị Hạt Nguyên tộc lấy được. Bảo vật đẳng cấp thánh hoàng, có thể tưởng tượng được chân quý tới mức nào. Nghe vậy, Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi, Diệp Tinh, ngươi nói đây có thể là máu tươi vị cường giả thánh hoàng đó. Không xác định. Diệp Tinh lắc đầu, nhưng cho dù không phải, đoán chừng máu tươi cũng vượt xa thực lực của đại đạo chi chủ, nếu không mùi máu tươi sẽ không khủng bố như vậy. Hiện giờ hắn đã đạt tới đẳng cấp của đại đạo chi chủ, nhưng cảm ứng thấy máu tươi này vẫn có chút áp bức, ít nhất chủ nhân của máu tươi này mạnh hơn hắn. Vút! Ánh mắt Tiểu Hắc chuyển động, nó lập tức bay xuống phía dưới, móng vuốt vung lên. Oành! Bên trên dòng sông đỏ, nhất thời xuất hiện một chiếc móng vuốt hỗn độn, lập tức chộp tới dòng máu tươi này. Tiểu Hắc, ngươi làm gì vậy? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. He he, ngươi nói không sai, nói không chừng đây là máu tươi của Thánh Hoàng. Loại máu tươi tầng lớp này rất có giá trị nghiên cứu. Tiểu Hắc cười he he nói, muốn thu lấy một chút máu tươi. Rào rào rào. Dòng sông tản ra mùi máu tanh nồng đậm cuộn lên, nhưng không có chút biến hóa nào. Một chút máu tươi lập tức rơi xuống khỏi móng vuốt hỗn độn, tại sao lại như vậy? Tiểu Hắc nhìn khung cảnh xảy ra trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nó không cách nào lấy được máu tươi này. Ta tới thử một chút. Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút, cũng huy động bàn tay khổng lồ. Đùng đùng đoàng. Bàn tay hỗn độn khổng lồ xuất hiện, chộp tới dòng máu tươi đó, nhưng cũng không có chút tác dụng nào, máu tươi chảy xuống từ tay hắn, toàn bộ con sông giống như chỉnh thể vậy, căn bản không thể cướp được bộ phận nào. Quả thật có chút kỳ lạ. Diệp Tinh cũng nhìn dòng sông, trong mắt tràn ngập vẻ kỳ lạ. Ba ba. Đúng vào lúc này, bé gái trong ngực Diệp Tinh bỗng nhiên hô lên. Sao thế? Bảo Nhi. Diệp Tinh cười nói, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Một tay Tiểu Bảo Nhi kéo áo Diệp Tinh. Một tay chỉ về phía dòng sông đang tản ra mùi máu tanh nồng đậm, nói, ba ba, trước kia con đã tới nơi này, nhưng con cảm nhận được một món đồ rất đáng sợ bên trong dòng sông này, dường như muốn cắn nuốt linh hồn của Bảo Nhi, lúc đó con bị dọa, không dám nói ra, nhưng giờ con không cảm ứng được nữa. Binh khí đáng sợ. Trong lòng Diệp Tinh động một cái, Bảo Nhi gật đầu cái đầu nhỏ, nói, lúc đó Bảo Nhi không dám nói, trước đó Bảo cũng rất sợ tìm bảo vật trong này, những người đó không hỏi Bảo Nhi gì nhiều, lập tức rời đi. Năng lực tầm bảo của cô bé rất kinh người, chắc chắn tộc Hạt Nguyên sẽ để cô bé tìm kiếm các nơi trong khe nứt hỗn độn, thử phát hiện những bảo vật khác. Bây giờ không cảm ứng được là bởi vì năng lực Bảo Nhi giảm xuống. Diệp Tinh lặng lẽ suy nghĩ. Tồn tại đáng sợ. Ánh mắt Tiểu Hắc xoay chuyển, cũng đang suy nghĩ lời cô bé. Ong! Ánh sáng trên người hắn lóe lên, sau đó ánh sáng màu đen tản ra, vọt tới dòng sông, máu tanh bên dưới. Oành! Trên khắp dòng sông máu tươi lập tức tản ra một luồng lệ khí, lập tức đánh thẳng tới phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, Diệp Tinh thấy vậy, dao động khí thế trên người nháy mắt bạo phát, đánh về phái lệ khí này, chắn trước mặt Tiểu Hắc. Dưới sự tấn công của hắn, những lệ khí này chậm rãi tiêu tán, mà lúc này trên dòng sông máu lại tản ra rất nhiều dao động kỳ lạ. Đây là... Diệp Tinh vẫn luôn chú ý tới dòng sông máu này, đợi tới một thoáng chốc, trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Oành! Trong hư không... Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, che khuất bầu trời, tản ra uy thế ngút trời, mà lúc này bàn tay khổng lồ lập tức chụp tới dòng sông màu máu. Thậm chí bàn tay này còn lớn hơn cả dòng sông màu máu, lan tràn đến một nơi rất xa, cực kỳ khủng bố. Rào rào rào. Dòng sông máu sôi trào, ngăn cản bàn tay khổng lồ của Diệp Tinh. Lên cho ta. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, căn nguyên đạo tắc tử vong nồng đậm điên cuồng phóng thích. Dần dần, vậy mà dòng sông khổng lồ này bắt đầu dâng lên. Toàn bộ dòng sông đang không ngừng lưu động, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Đây là... Bên cạnh, trên mặt Tiểu Hắc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, rõ ràng đã phát hiện ra gì đó, lại lộ ra vẻ vui mừng. Dòng sông khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ lại một chỗ. Oành! Một luồng sáng chói mắt tản ra, sau đó từ từ tiêu tán. Lúc này dòng sông máu đã trở nên cực kỳ nhỏ, mà trên dòng sông này, một thanh trường thương chuôi đỏ xuất hiện, thanh trường thương này hoàn toàn xuất hiện. Ngay cả mũi thương cũng như vậy, bên trên chạm trổ vô số bí văn kỳ lạ, trông vô cùng huyền ảo, phức tạp. Mùi máu tanh tản ra, thậm chí trên người Diệp Tinh cũng bị luồng khí tức này bao phủ. Binh khí. Vậy mà dòng sông máu này lại là một món binh khí cường đại. Tiểu Hắc bay tới, nhìn thanh trường thương màu đỏ này, vui vẻ nói. Đúng trên mặt Diệp Tinh tràn đầy nụ cười, dao động của dòng sông máu lúc trước đã để hắn phát hiện ra một tia khác thường. Không nghĩ tới chỉnh thể lại là một thanh trường thương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc bọn họ sẽ không tin luyện hóa. Trong lòng động một cái, sau đó một tia linh hồn của Diệp Tinh tản ra, dung nhập vào bên trong thanh trường thương màu máu này ong. Trường thương khẽ rung lên, tựa hồ muốn thoát ra, nhưng lại bị Diệp Tinh vững vàng bắt lấy, căn bản không thoát được. Oanh! Sát khí khủng bố đánh tới, dường như nhắm vào Diệp linh hồn tinh. Sát khí khủng bố quá, giống như một sinh mệnh vậy, thứ mà trước đó Bảo Nhi cảm ứng được là nó ư. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, nhưng hắn không lo lắng chút nào. Ong! Hồn châu trong đầu khẽ rung lên, luồng sát khí đó hoàn toàn bị ngăn lại bên ngoài, không cách nào tạo ra thương tổn cho Diệp Tinh. Đây chính là tồn tại đẳng cấp thánh hoàng khủng bố của tộc Hạt Nguyên. Tất nhiên Diệp Tinh không dám khinh suất, hồn châu vẫn luôn bảo vệ linh hồn hắn. Có hồn châu trấn thủ, rất nhanh một tia ý thức của Diệp Tinh đã đóng dấu lên trường thương. Huyết nguyên thương, bảo vật loại công kích, bổ sung lĩnh vực, công kích linh hồn. Một vài thông tin nháy mắt xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Đây là huyết nguyên thương. Diệp Tinh nắm trường thương, trên mặt hơi lộ ra vẻ nghi ngờ. Vị cường giả thánh hoàng ban đầu ngã xuống trong khe nứt không gian này, vốn không có thanh binh khí này. Bảo vật mà vị thánh hoàng kia sử dụng hắn cũng biết đại khái là thứ gì. Xem ra là một vị đại đạo chi chủ cường đại nào đó để lại. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, trong mắt hắn vẫn mang vẻ vui mừng. Xem thử uy năng của bảo vật này một chút. Diệp Tinh mong đợi trong lòng. Nắm trường thương máu trong tay, uy lực nồng đậm của đạo tắc tử vong dung nhập vào bên trong. Lúc này trường thương máu hấp thụ uy lực của đạo tắc tử vong, không ngừng rung lên, rất nhiều uy năng đang không ngừng phóng thích ra. Hơn nữa xung quanh trường thương còn thấp thoáng xuất hiện một dòng sông máu. Thúc động, Diệp Tinh không phóng thích uy lực của đạo tắc tử vong, từng luồng uy năng khổng lồ bị hắn cảm ứng được. Uy năng của thương huyết nguyên này nhỏ hơn kiếm không minh một chút. Theo sự thúc động, Diệp Tinh cũng hoàn toàn biết được uy năng của thương huyết nguyên. Đi, nắm thương huyết nguyên, Diệp Tinh toàn lực thúc động, một đạo thương mang chợt đâm ra. Đùng đùng đoàng. Dưới đạo thương mang này, hư không trước mắt trực tiếp xuất hiện một khe nứt lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều vết nứt nhỏ không ngừng lan ra hư không. Phải biết, nơi này sâu trong khe nứt hỗn độn, cho dù phổ thực lực của đại đạo chi chủ, cũng chỉ có thể tạo ra cho hư không này chút thương tổn mà thôi. Trường thương đâm ra, hư không xung quanh trường thương phạm vi hàng cây số đều ngưng tụ, tốc độ lưu động của khí lưu hỗn độn rõ ràng giảm xuống rất nhiều hơn nữa, xung quanh còn tràn đầy một luồng sát khí nồng đậm. Một đạo công kích đánh ra, đồng thời ảnh hưởng tới hư không xung quanh, dưới tác dụng này, đoán chừng đại đạo chi chủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Tinh, thầm nói trong lòng, cộng thêm sát khí đối với công kích linh hồn, thực lực của đại đạo chi chủ căn bản không thể phát huy hoàn mỹ được. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ mừng rỡ. Bàn về uy năng, thương huyết nguyên không bằng kiếm không minh, nhưng với thực lực của mình vừa hay có thể hoàn toàn thúc giục, đối với mình mà cũng đủ dùng rồi, hơn nữa còn bổ sung thêm lĩnh vực, sát khí đánh vào, thậm chí tác dụng còn vượt qua cả kiếm không minh. Cho dù sử dụng kiếm không minh chiến đấu, Diệp Tinh cũng chỉ thúc động được hơn nửa uy năng. Trừ khi thực lực của hắn mạnh hơn, mới có thể thúc động toàn lực. Đối với hắn mà nói, hiện giờ thương huyết nguyên có các thuộc tính phụ có tác dụng lớn hơn, kiếm không minh là điều không thể nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại là một món binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ. Vào lúc Diệp Tinh đang mừng rỡ, Tiểu Hắc bên cạnh không nhịn được cảm thán. Không thể tin nổi, món bảo vật này ở bên trong khe nứt hỗn độn lại như vậy mà không bị phát hiện, lại bị Diệp Tinh vớ được lợi, nếu cường giả biết tộc Hạt Nguyên đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình. Cho dù là đại đạo chi chủ, cũng chưa chắc đã có binh khí tương ứng với thực lực, mà hiện giờ Diệp Tinh đã có 3 món. Kiếm không minh, cánh hắc nguyên, thương huyết nguyên cho dù là đại đạo chi chủ cũng chưa chắc đã có. Có thể thương huyết nguyên này chuẩn bị cho ta. Diệp Tinh cười nói, bây giờ tâm trạng hắn rất vui, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nhắc nhở của Bảo Nhi. Thật là chẳng khiêm tốn chút nào. Nghe vậy, Tiểu Hắc bĩu môi. Hắn nhìn về phía cô bé. Thở dài nói, Bảo Nhi vừa ra đã mang cho ngươi một món bảo vật cường đại, thật đúng là phúc tinh của ngươi. Rõ ràng cô bé nghe ra sự khen ngợi của Diệp Tinh và Tiểu Hắc, có chút ngượng ngùng chui vào trong lòng Diệp Tinh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn ngập vẻ vui mừng. Bảo Nhi cũng không phải là vô dụng, trong lòng bé gái vui vẻ nghĩ. Hửm, đúng vào lúc này, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Sao vậy? Tiểu Hắc nghi ngờ nói. Sư phụ đạo chủ Lăng Hằng và sư huynh Thánh Hoàng Lăng Húc sắp đến. Chúng ta ra ngoài thôi. Diệp Tinh cười nói. Ong. Tộc Hạt Nguyên, trước một khe nứt hỗn độn khổng lồ, một vài người không ngừng núi tới, bọn họ nhìn về phía cung điện khổng lồ cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đã hơn một tháng trôi qua, đạo chủ Xích Diễm Đại Nhân còn đợi ở đây. huyễn tộc đáng hận kia giết chết sư phụ không xa la và trưởng lão Kim Khảm, sau đó liền nhanh chóng trốn vào trong khe nứt hỗn độn. Uy áp của khe nứt hỗn độn sẽ không ngừng gia tăng, vị cường giả bất tử cảnh huyễn tộc kia lâu nhất một năm chắc chắn sẽ ra ngoài, nếu không ra, vậy cũng sẽ chết trong khe nứt hỗn độn. Dám đến huyễn tộc chúng ta gây chuyện, chết là kết cục duy nhất của hắn. Các thành viên tộc hạt nguyên truyền âm bàn tán, trong lòng cũng là trông đợi Diệp Tinh nhanh chóng bị đánh chết. Bên trong cung điện khổng lồ, đạo chủ Xích Diễm lặng lẽ ngồi khoanh chân, tóc ông ta tùy ý xõa ra, toàn bộ cơ thể có hỏa diễm bao quanh, những ngọn lửa này còn đang cháy, rất kỳ lạ. Xích Diễm. Bỗng nhiên một luồng dao động bao phủ cung điện, một giọng nói vang lên bên tai ông ta. Hàn Phách đạo chủ Xích Diễm đáp lại, có thể nói chuyện ngang hàng với ông ta, rõ ràng đây cũng là một đại đạo chi chủ chưa có bất kỳ tung tích gì của cường giả huyễn tộc kia sao? Đạo chủ Hàn Phách hỏi. Tạm thời chưa có, đạo chủ Xích Diễm lắc đầu, trong mắt ông ta tràn ngập hỏa diễm lập lòe, tản ra vẻ vô cùng hung ác, nếu như ra ngoài, ta phải đem hắn xé sống thành mảnh vụn. Dám gây chuyện ở lãnh địa huyễn tộc bọn họ, đây là chuyện bao lâu rồi chưa xảy ra? Đợi một năm sau vào trong khe nứt không gian kiểm tra một chút, thuận tiện tra xét tung tích của lần bảo vật. Trước kia có mấy đại đạo chi chủ ngã xuống bên trong khe nứt hỗn, những binh khí cường đại của các đại đạo chi chủ này cũng đã bị chúng ta lấy được, đáng tiếc còn một món chưa tìm được, đạo chủ Hàn Phách lắc đầu nói. Ta biết, đó là một thanh trường thương, đáng tiếc chúng ta tìm kiếm mấy lần rồi, nhưng không phát hiện ra. Nghe vậy, trong mắt đạo chủ Xích Diễm lộ rõ ra một tia ý động. Ông ta thân là đại đạo chi chủ, đáng tiếc một kiện món binh khí đẳng cấp này cũng không có. Hửm. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên đạo chủ Xích Diễm nhìn về một nơi. Oành. Cung điện nháy mắt vỡ nát, sau đó trước khe nứt hỗn độn, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này che khuất bầu trời, trên người có hỏa diễm quấn quanh, hư không bể vỡ nát, thậm chí không chịu nổi dao động của hắn. Lúc này ánh mắt thân ảnh khổng lồ nhìn xuống phía dưới. Là đạo chủ Xích Diễm đại nhân. Đại đạo chi chủ vĩ đại tộc hạt nguyên chúng ta. Rất nhiều các thành viên khắp tộc hạt nguyên thấy được đạo hư ảnh này, trên mặt tràn ngập vẻ kích động, gần như tất cả thành viên tộc hạt nguyên đều quỳ xuống, trong mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Đây là trụ cột của tộc bọn họ. Lúc này đạo chủ Xích Diễm nhìn về phía dưới khe nứt hỗn độn, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, tên nhóc huyễn tộc đáng chết, bây giờ dám xuất hiện rồi. Dưới ánh mắt ông ta, một chiếc bóng lập tức bay ra từ trong khe nứt hỗn độn. Hửm. Diệp Tinh rời khỏi khe nứt hỗn độn, không nhìn thấy sư phụ và sư huynh của mình, lại nhìn thấy một người khổng lồ che khuất bầu trời. Thánh Hoàng Lăng Húc sư huynh còn chưa tới. Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Cường giả huyễn tộc. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Đùng đùng đoàng. Trời đất vỡ nát, vô số khí lưu hỗn độn trút xuống, một bàn tay lửa khổng lồ xé nát thiên địa, lập tức chộp tới phía Diệp Tinh. Bóng người cự nhân hỏa diễm che khuất bầu trời, tản ra uy thế ngút trời, nhất là bàn tay hỗn độn rơi xuống, lại khiến cho trời đất vỡ nát, uy thế khủng bố điên cuồng lan ra xung quanh. Uy thế của đại đạo chi chủ khủng bố quá. Không biết lúc nào chúng ta mới có thể đạt tới đẳng cấp này. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh tộc hạt nguyên xem trận chiến, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ, khát vọng. Bất tử cảnh mặc dù có được tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng trong thần linh vĩnh hằng lại là thực lực yếu nhất, là tồn tại đứng cuối cùng, trong tộc quần cũng không tính là cao tầng gì. Vẫn là bàn tay hỗn độn kia sao? Diệp Tinh híp mắt nhìn bàn tay thật lớn kia. Lúc trước hắn khi đối mặt với bàn tay khổng lồ này không hề có lực ngăn cản gì, may mắn trước kia đổi hai quả cầu thiết cầu bạo phá thiên cấp trị giá 2 tỷ điểm thời, không nên lúc này mới ngăn cản được công kích của bàn tay khổng lồ này. Nhìn thấy bàn tay lửa khổng lồ kia hạ xuống, trong mắt đông đảo cường giả tộc hạt nguyên tràn đầy hưng phấn. Đạo chủ Xích Diễm ra tay, tên cường giả huyễn tộc này nhất định sắp chết. Ha ha, dám trêu chọc tộc chúng ta, nhất định phải chết. Từng vị cường giả tộc hạt nguyên nhìn, chờ đợi trận chiến chấm dứt. Có đại đạo chi chủ vĩ đại của tộc quần bọn họ ra tay. Tên cường giả huyễn tộc này cho dù lúc trước có thể miểu sát hai người Kim Khảm, không xa la, thì cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ngài ấy. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở phía dưới bàn tay thật lớn, từng dòng nước đỏ như máu chợt xuất hiện, sau khi xuất hiện, dòng nước điên cuồng bắt đầu khởi động, bàn tay to lớn tản ra uy thế ngập trời trực tiếp bị bao phủ dưới trùng kích này. Dòng nước đỏ như máu này điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như hải dương, số lượng vô tận, hơn nữa đi tới phía trên, đạt tới độ cao của đạo chủ Xích Diễm. Mùi máu tanh phát ra, uy thế khủng bố bao trùm bốn phía, chung quanh một mảng lớn cung điện không chịu nổi công kích, trực tiếp nổ tung. Đó là cái gì vậy? Một dòng nước đỏ như máu. Đông đảo cường giả tộc hạt nguyên nhìn tình cảnh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Sau đó bọn họ nhìn thấy trong dòng nước xuất hiện một đôi mắt, trong đôi mắt này chớp động vẻ lạnh lùng. Nhìn kìa, mắt. Dòng nước này là sinh mệnh. Đây là vị cường giả nào vậy? Vô số người kinh hãi, trong lòng không nhịn được mà run rẩy, mùi máu tanh vô cùng nồng đậm phát ra, khiến cho bọn họ không khỏi phát lạnh trong lòng. Dưới ánh mắt của vô số cường giả, dòng nước lui đi, ở trong đó có một bóng dáng xuất hiện. Đây là một người hơn một nửa cả người bị bí văn kỳ bí màu đen bao trùm, những bộ phận khác là sinh mệnh kỳ dị phủ đầy lân giáp, dáng người gầy gò, ánh mắt hiện ra màu tím. Trong tay cầm một thanh trường thương đỏ như máu, trên trường thương điêu khắc vô số huyền ảo, bí văn kỳ bí phức tạp, chung quanh thân thể của người này có nước đỏ như máu vần quanh, điều này làm cho toàn bộ thân thể tản ra mùi máu tanh vô cùng. Xuất hiện rồi, thân ảnh này đặc trưng là cường giả huyễn tộc. Uy áp khí thế thật cường đại, trước mắt là đại đạo chi chủ sao? Đây có phải là tên huyễn tộc ngụy trang đội trưởng ngạn quân đó hay không? Đông đảo cường giả tộc hạt nguyên kinh hãi nhìn cường giả khủng bố bỗng nhiên xuất hiện. Sinh mệnh huyễn tộc, ngươi đột phá đến đạo chủ cảnh rồi. Đạo chủ Xích Diễm nhìn Diệp Tinh, cũng sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước tên huyễn tộc này không hề có lực ngăn cản ở trong tay ông ta, thực lực nhiều nhất ở cấp bậc bất tử cảnh vô địch mà thôi, hiện tại mới qua mấy tháng đã đạt tới đại đạo chi chủ. Đạo chủ Xích Diễm tộc hạt nguyên, chuyện ta đột phá khiến ngươi rất kinh ngạc sao? Diệp Tinh nắm trường thương màu đỏ trong tay, lạnh nhạt nói. Hắn hiển nhiên nghe được một phần nghị luận xung quanh, biết cường giả trước mắt là ai. Thật sự đột phá. Đạo chủ Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Tinh, ánh mắt âm tình bất định. Không đúng. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía trường thương màu đỏ trong tay Diệp Tinh. Cỗ uy thế này hoàn toàn là từ trong trường thương màu đỏ này phát ra. Mùi máu tươi nồng nặc thậm chí hoàn toàn bao phủ lấy bản thân Diệp Tinh. Dòng sông màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc, trường thương màu đỏ. Đạo chủ Xích Diễm nhìn Diệp Tinh, ánh mắt bỗng nhiên càng ngày càng sáng. Đây là binh khí mà vị đại đạo chi chủ trước kia bỏ mạng ở trong khe nứt hỗn, độn lưu lại, không nghĩ tới hóa thành dòng sông màu đỏ kỳ quái kia, còn bị ngươi chiếm được. Trong mắt đạo chủ Xích Diễm tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước đó ông ta đã khát vọng có được thanh trường thương kia. Sinh mệnh huyễn tộc, ngươi căn bản không có đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ, chỉ dựa vào binh khí mà cũng muốn ta kiêng kỵ ngươi. Đạo chủ Xích Diễm gầm nhẹ. Ha ha, đạo chủ Xích Diễm, trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú a. Diệp Tinh cười to nói, ngươi ở chỗ này cứ từ từ suy nghĩ đi, ta cũng không đợi ngươi đâu. Vụt, bóng dáng Diệp Tinh xẹt qua, trực tiếp bay về phía xa xa. Muốn đi? Đạo chủ Xích Diễm thấy thế, nhất thời giận dữ quát. Lúc này trong lòng ông ta lại vô cùng hưng phấn. Diệp Tinh chuẩn bị rời đi vừa lúc nghiệm chứng suy nghĩ của ông ta. Ha ha, món bảo vật cường đại kia lại bị tên cường giả huyễn tộc này chiếm được, hắn còn chưa có đạt, tới đại đạo chi chủ đã có thể phóng ra uy năng lớn như vậy, nếu như bị ta lấy được. Đạo chủ Xích Diễm hưng phấn nghĩ, ta đường đường là đạo chủ Xích Diễm vĩ đại, một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ cũng không có, nếu như đạt được một kiện, thực lực của ta nhất định sẽ phát sinh bạo tăng. Bọn họ vô cùng khát vọng đối với binh khí cấp độ này, binh khí cường đại có thể cho thực lực cường đại. Ra tay. Những đại đạo chi chủ khác trong tộc đều thực lực yếu nhất cũng đều tương đương với ta, thậm chí có mạnh hơn ta. Một khi bọn họ đến, ta tuyệt đối không có cơ hội lấy được bảo vật này, cho nên mấy giây này ta phải mau chóng chém giết sinh mệnh huyễn tộc này, lấy được trường thương này, đến lúc đó cường giả khác cũng không có khả năng lấy được từ trong tay ta. Trong mắt đạo chủ Xích Diễm tràn đầy vẻ tham lam. Ầm ầm. Trong nháy mắt toàn bộ hỏa diễm trên người thiêu đốt lên, dao động của hỏa diễm tràn ngập, khí thế khủng bố lưu chuyển. Hư không nghiền nát, từng đạo khí lưu hỗn độn không ngừng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền bao phủ một mảng lớn khu vực. Ông ta là đại đạo chi chủ nắm giữ đại đạo ngũ hành, coi như là bình thường nhất, thế nhưng cũng đủ để khiến cho thiên địa bị nghiền nát. Sinh mệnh huyễn tộc, giao binh khí ra, ta có thể suy nghĩ để cho ngươi chút thể diện mà chết đi. Đạo chủ Xích Diễm nổi giận quát. Soạt, tay phải nắm chặt, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao thật lớn, áo giáp màu đen trên người hiện ra dao động kinh người. Mặc dù như thế, nhưng dao động của binh khí này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với binh khí trong tay Diệp Tinh. Nghe vậy, Diệp Tinh cười to nói, đạo chủ Xích Diễm, chỉ dựa vào ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta giao bảo vật ra đâu. Hắn nhìn đạo chủ Xích Diễm đuổi theo phía sau, trong mắt lại chớp động vẻ lạnh lùng. Oành! Khí thế dao động trên người Diệp Tinh chợt bộc phát ra, hư không xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn, uy thế khủng bố điên cuồng vọt tới bốn phía, cỗ dao động này dĩ nhiên không hề thua kém đạo chủ Xích Diễm. Đây là Đạo chủ Xích Diễm cảm thụ được cỗ khí thế dao động này, nhất thời cả kinh. Ngươi thật sự đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ. Thực lực Diệp Tinh trước đây tuyệt đối không phải ngụy trang, điểm này ông ta vẫn có thể thấy được. Chỉ là trong nháy mắt sắc mặt ông ta lại âm trầm xuống. Đáng chết. Trên thực tế, mấy tháng nay Diệp Tinh cũng có khả năng đột phá. Dù sao đột phá đến đại đạo chi chủ chỉ cần trong thời gian rất ngắn, cường giả bất tử cảnh bị vây khốn nói không chừng bị kích động gì đó, nên liền thành công đột phá. Đạo chủ Xích Diễm, ta nói rồi, muốn đạt được binh khí trong tay ta, ngươi còn kém rất nhiều. Diệp Tinh đạm mạc nói, hắn huy động thương huyết nguyên trong tay, lực căn nguyên vô tận của đạo tắc tử vong dũng mãnh tràn vào trong đó, toàn bộ thương huyết nguyên tản ra mùi màu tanh ngập trời, uy năng vô tận, sau đó Diệp Tinh bất ngờ đâm ra. Tên huyễn tộc kia, cho dù ngươi là đại đạo chi chủ thì cũng chỉ là vừa mới đột phá, còn dám so với ta. Đạo chủ Xích Diễm giận dữ nói. Hỏa diễm nóng rực bộc phát ra, những ngọn lửa này đủ để thiêu diệt bầu trời, chiến đao của ông ta trực tiếp vung ra. Nhất thời hư không xung quanh xuất hiện hơn 10 ảo ảnh đao mang, những toàn bộ ảo ảnh đao mang trong hư không xung quanh vặn vẹo, sau đó tổng hợp cùng một chỗ, toàn bộ đánh tới Diệp Tinh. Mấy chục cỗ ảo ảnh đao mang và thương huyết nguyên của Diệp Tinh trong nháy mắt va chạm vào nhau. Phanh! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, khí thế dao động khủng bố điên cuồng khuếch tán bốn phía. Trong hư không dĩ nhiên xuất hiện một cái hố thật lớn, vô số khe nứt lan tràn bốn phía, cơ hồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Liếc mắt một cái giống như ngày tận thế. Mà dưới bầu trời, hai bóng dáng thật lớn đang đứng thẳng. Công kích quá khủng bố. Đại đạo chi chủ. Cường giả huyễn tộc kia cũng đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ. Hừ, coi như là đột phá, hắn cũng là vừa mới đột phá, tuyệt đối không phải là đối thủ của đạo chủ Xích Diễm đại nhân tộc ta. Đông đảo cường giả tộc Hạt Nguyên kinh hãi. Nhìn trận chiến, trong mắt bọn họ lại tràn đầy chờ mong. Cùng là cường giả tộc Hạt Nguyên, bọn họ tự nhiên hy vọng đạo chủ Xích Diễm mạnh hơn một chút, đánh bại đối thủ. Nhưng dưới ánh mắt của bọn họ, thân thể cường giả huyễn tộc không thay đổi, thế nhưng thân thể đạo chủ Xích Diễm lại chịu không nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này chiến đao của đạo chủ Xích Diễm tiếp xúc với trường thương, từng cỗ khí lưu huyết sắc khủng bố trên trường thương điên cuồng trào ra, tập kích về phía đạo chủ Xích Diễm. Đạo chủ Xích Diễm chỉ cảm thấy hư không xung quanh chậm lại. Ngay cả ông ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đây là công kích gì vậy? Đạo chủ Xích Diễm hoảng sợ. Mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt bộc phát ra, sát khí khủng bố đánh úp lại, thân thể của ông ta, thậm chí là linh hồn dưới sát khí điên cuồng của thương huyết nguyên đều không ngừng rung động, tựa hồ bị mùi máu tanh này trùng kích một cách bạo liệt. Thân thể của ông ta thậm chí đều không nhịn được run rẩy, thậm chí lúc thúc dục lực đại đạo đều chậm hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, đạo chủ Xích Diễm căn bản chịu không nổi. Mặc dù muốn ngăn cản vì không muốn xấu mặt ở dưới ánh mắt của đông đảo cường giả tộc Hạt Nguyên, nhưng vẫn là không ngừng lui ra ngoài phía sau. Đạo chủ Xích Diễm, thực lực của ngươi hình như không tương xứng với lời ngươi nói nhỉ. Diệp Tinh cười to nói, ngươi hình như không phải là đối thủ của tên đại đạo chỉ chủ mới là ta ha. Lúc này trong lòng Diệp Tinh lại rất là sung sướng. Lúc trước sau khi hắn đột phá thực lực đột nhiên tăng vọt, đến cấp độ đại đạo chi chủ, thực tế vẫn không cách nào biết mình cùng đại đạo chi chủ cụ thể khác nhau như nào. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn có thể biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Luận lực căn nguyên của đạo tắc, hắn tuyệt đối không thua đạo chủ Xích Diễm, chỉ là ở phương diện chiêu thức công kích thì hắn lại kém một phần. Dù sao thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, đây là chỗ ngắn của hắn, tu luyện ngắn, cảnh giới có thể tăng lên, nhưng chiêu thức công kích lại rất khó tự nghĩ ra trong thời gian ngắn. Mà đạo chủ Xích Diễm sống không biết đã bao nhiêu năm. Uy lực công kích tự sáng tạo ra khẳng định vượt qua hắn. Nhưng mà hắn có thương huyết nguyên là bảo vật cường đại, mà đạo chủ Xích Diễm lại không có. Tổng hợp lại, thực lực của hắn tự nhiên là hoàn toàn đè bẹp đạo chủ Xích Diễm. Cuồng vọng. Nghe vậy, đạo chủ Xích Diễm nhất thời tức giận gào lên, tên cường giả huyễn tộc kia, ngươi còn không phải là dựa vào bảo vật sao? Bằng không ngươi há lại là đối thủ của Xích Diễm ta. Luận sự tinh vi của chiêu thức, ông ta tuyệt đối vượt qua Diệp Tinh, công kích của Diệp Tinh quả thực không có chút kỹ xảo nào. Ông ta thấy thậm chí còn không bằng rất nhiều cường giả bất tử cảnh của tộc quần bọn họ. Thế nhưng binh khí của Diệp Tinh quá mạnh, cho dù đơn giản đâm tới, mặc cho chiêu thức của ông ta có điêu luyện đến đâu đi chăng nữa, thì cũng căn bản ngăn cản không được. Chiêu thức chiếm một phần ưu thế, nhưng binh khí lại chiếm 10 phần. Ha ha, trên người một đại đạo chi chủ đã sống vô số năm như, ngươi lại không có bảo vật nào sao? Diệp Tinh cười to nói. Lúc này ánh mắt hắn lại cảnh giác nhìn bốn phía. Nhị sư huynh cùng thầy đã tới rồi sao? Vì sao không xuất hiện? Trong lòng hắn chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ là muốn nhìn thực lực của mình một chút? Trước nhị sư huynh Thánh Hoàng Lăng Húc của hắn đem tin tức hắn có được thực lực đại đạo chi chủ nói cho đạo chủ Lăng Hằng, khiến cho đạo chủ Lăng Hằng lo lắng đến tìm hắn. Có vẻ vị nhị sư huynh này có chút bất mãn đối với mình a. Trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Nhìn đạo chủ Xích Diễm ở xa xa lại nhanh chóng bay tới, Diệp Tinh lại không có chút kiêng kỵ nào. Cho dù nhị sư huynh Thánh Hoàng Lăng Húc bất mãn đối với hắn, nhưng ở thời điểm hắn nguy hiểm tuyệt đối không dám không ra tay, bởi vì đây là mệnh lệnh của Thánh Tôn thời không. Đó là Thánh Tôn mạnh nhất vũ trụ, cho dù là Thánh Hoàng cũng tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh. Nhị sư huynh, nếu ngươi muốn kiến thức, vậy ta sẽ cho ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, trong lòng Diệp Tinh không hề sốt ruột rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía đạo chủ Xích Diễm. Xoẹt! Trong lòng vừa động, lực lượng đạo tắc tử vong nồng đậm liền tràn vào trong cánh hắc nguyên, hư không xung quanh dường như không có bất kỳ trói buộc nào đối với Diệp Tinh. Tốc độ của hắn vô cùng kinh người, trong nháy mắt cũng đã đi tới trước người đạo chủ Xích Diễm. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện, đạo chủ Xích Diễm kinh hãi. Đạo chủ Xích Diễm, tốc độ của ngươi quá chậm. Sau khi xuất hiện, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên bên tai ông ta. Đâm rồi. Thương huyết nguyên trong tay Diệp Tinh lại đâm ra. Hư không dường như đều dừng lại, hỏa diễm lưu động trên người đạo chủ Xích Diễm đều bị áp chế, mùi máu tanh vô cùng nồng nặc hoàn toàn bao phủ. Ông ta lại. Đi. Đạo chủ Xích Diễm điên cuồng ngăn cản. Nhưng mà ông ta hoàn toàn không ngăn cản được. Trường thương đâm ra, sát khí điên cuồng trùng kích đạo chủ Xích Diễm, đồng thời uy năng cường đại bộc phát, trực tiếp xẹt qua thân thể đạo chủ Xích Diễm. Phụt! Dưới công kích này, đạo chủ Xích Diễm trực tiếp phun máu tươi trong miệng ra. Trường thương ngang trời, dao động tàn phá thậm chí đánh xuống phía dưới. Rầm rầm! Từng tòa cung điện của tộc Hạt Nguyên tiếp xúc với dao động này, căn bản không chịu nổi. Một vết nứt thật lớn xuất hiện, khe nứt không ngừng lan tràn hướng xa xa, thậm chí liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối. Một vài cường giả tộc Hạt Nguyên tiếp xúc với công kích này hoàn toàn không chịu nổi, lực sinh mệnh trong nháy mắt bị phá hủy. Công kích quá khủng bố. Nhanh, mau chạy đi. Trong mắt tất cả cường giả tộc Hạt Nguyên tràn đầy kinh hãi, nhìn về phía ảo ảnh hỗn độn khổng lồ bị dòng sông máu kia đánh cho tan vỡ, dưới bầu trời. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực vị cường giả huyễn tộc kia quả thật cường đại hơn so với đạo chủ Xích Diễm của tộc quần bọn họ. Tên huyễn tộc chết tiệt. Đạo chủ Xích Diễm nhìn về phía những cung điện bị đánh nát, cùng với cường giả bất tử cảnh chết đi, giận dữ quát, ngươi dám làm càn trên đại lục tộc Hạt Nguyên ta. Sắc mặt ông ta dữ tợn, hỏa diễm ngập trời bộc phát ra, hoàn toàn bao phủ Diệp Tinh. Ta làm càn đó, ngươi có thể làm gì ta? Lại là giọng nói lạnh nhạt vang lên. Nhìn đạo công kích này, Diệp Tinh híp mắt, trường thương đỏ như máu trong tay cũng đâm ra. Huyễn Yên. Trong nháy mắt, hắn lại trực tiếp thúc giục bí thuật Huyễn Yên. Xoẹt. Đạo chủ Xích Diễm chỉ cảm thấy hư không xung quanh tựa hồ lập tức dừng lại, âm thanh gì cũng đều biến mất, trước mắt chỉ có thương huyết nguyên của Diệp Tinh đâm tới. Thời gian tĩnh chỉ. Làm sao mà hắn có được? Cường giả huyễn tộc này căn bản không phải là đại đạo thời không, càng giống như đại đạo sinh tử, hắn làm sao có thể thi triển ra thời gian tĩnh chỉ như vậy? Đạo chủ Xích Diễm cảm thấy hư không xung quanh dừng lại nhất thời kinh hãi. Có thể tạo thành trói buộc đối với ông ta, uy năng của thời gian tĩnh chỉ có thể tưởng tượng to lớn bao nhiêu. Phá cho ta. Ông ta gầm nhẹ một tiếng, năng lượng của đạo đạo ngũ hành cường đại vận chuyển. Trong nháy mắt, bí thuật Huyễn Yên bị phá. Thế nhưng, thanh trường thương màu đỏ như máu kia lại đánh lại, trong nháy mắt này hoàn toàn xẹt qua thân thể của ông ta. Ầm ầm. Đạo chủ Xích Diễm thậm chí không kịp ngăn cản, hoàn toàn bị thương huyết nguyên đánh trúng. Sát khí khủng bố điên cuồng xâm nhập vào thức hải của ông ta, tựa hồ muốn để cho ý thức của ông ta trầm luân. Quả nhiên, sau khi thực lực cường đại, bí thuật Huyễn Yên càng mạnh hơn. Diệp Tinh nhìn khí thế của đạo chủ Xích Diễm đều có chút yếu bớt, trong lòng vui sướng. Bình thường bí thuật hắn tu luyện theo thực lực cường đại, mà tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng bí thuật Huyễn Yên hoàn toàn có thể xem như bí thuật thiên phú của sinh mệnh huyễn tộc, thực lực càng mạnh, uy lực được thi triển ra cũng càng mạnh. Hiện tại cơ sở bản thân Diệp Tinh không thua kém gì đại đạo chi chủ bình thường, cho nên thi triển bí thuật Huyễn Yên, đối với đại đạo chi chủ bình thường đều có chút ảnh hưởng. Dưới sự phối hợp của bí thuật cường đại cùng với thương huyết nguyên, lực sinh mệnh của đạo chủ Xích Diễm thậm chí đều bị hắn tiêu hao một phần. Đi! Bị thương huyết nguyên công kích, đạo chủ Xích Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, vô số hỏa diễm bạo động, bao trùm bốn phía, bài tiết cỗ sát khí kia ra khỏi cơ thể, nhưng ông ta lại không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau. Khóe miệng thậm chí có máu tươi phun ra. Huyễn tộc chết tiệt. Đạo chủ Xích Diễm nổi giận quát. Lúc này sắc mặt ông ta lại vô cùng âm trầm. Trường thương máu này sao lại quái dị như vậy? Một đạo công kích đánh ra, tốc độ thời gian phảng phất chậm lại. Hơn nữa xen lẫn sát khí nồng đậm trùng kích ý thức của ông ta. Dưới loại trạng thái này, ông ta chiến đấu cực kỳ khó chịu, thậm chí đều bị hạn chế rất nhiều. Còn có tốc độ kia nữa. Thời gian tĩnh chỉ. Đại đạo chi chủ Huyễn tộc vừa mới đột phá trước mắt kia thoạt nhìn lại khiến ông ta khó chơi như vậy. Loại chiến đấu này bị hạn chế, ảnh hưởng đến thực lực chân chính mà ông ta phát huy ra, khiến ông ta quá khó chịu. Đạo chủ Xích Diễm, ngươi không phải muốn giết ta sao? Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Phập! Trong tai vang lên tiếng đâm thủng vang vọng hư không, Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người đạo chủ Xích Diễm, lại là một đạo thương mang đánh tới, xẹt qua thân thể của ông ta. Phụt! Dưới đạo thương mang này, Xích Diễm đạo chủ không hề có lực ngăn cản, lại kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Thương mang khủng bố xẹt trong không trung, xẹt qua phía dưới. Rầm rầm. Nhất thời trên đại lục tộc Hạt Nguyên lại xuất hiện một khe nứt thật sâu thật lớn, vô số cường giả tộc Hạt Nguyên bị ảnh hưởng mà tử vong. Từng đạo công kích đánh tới, tốc độ của Diệp Tinh nhanh đến cực hạn, đạo chủ Xích Diễm không có chút lực phản kháng nào, muốn phản kích cũng không làm được, giống như là bao cát không ngừng bị đánh bay. Dao động của song phương chiến đấu quét qua bốn phía, khu vực lớn phía dưới thoáng cái hóa thành phế tích. Trốn đi, tàn dư của trận chiến này quá mạnh, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Đạo chủ Xích Diễm đại nhân cũng đỡ không được. Trong mắt đông đảo cường giả tộc Hạt Nguyên đều là kinh hãi, căn bản không dám dừng lại, điên cuồng chạy rời xa dao động của trận chiến. Trong mắt bọn họ lại có ủy khuất. Bất cứ ai cũng có thể thấy được, đạo chủ Xích Diễm vĩ đại của tộc quần bọn họ hoàn toàn bị chèn ép, không có chút lực ngăn cản nào. Huyễn tộc, đây là đại lục tộc Hạt Nguyên ta. Nhìn thấy vô số cường giả tộc Hạt Nguyên tử vong phía dưới, đạo chủ Xích Diễm giận dữ quát. Ông ta cũng không ngăn cản được công kích của Diệp Tinh, mỗi một lần đều bị đánh lui dễ dàng, chứ đừng nói đến che chở cường giả phía dưới. Ha ha, đạo chủ Xích Diễm, ngươi hẳn là nên may mắn vì đây là ở trên đại lục tộc Hạt Nguyên mới phải. Nghe vậy, Diệp Tinh cười to nói, trong mắt tràn đầy vẻ khoái ý, nếu không hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết rồi. Thương huyết nguyên, bí thuật huyễn yên liên hợp lại, hắn đang không ngừng tiêu hao lực sinh mệnh của đạo chủ Xích Diễm, mà tốc độ khôi phục của đạo chủ Xích Diễm, hiển nhiên so ra còn kém tốc độ tiêu hao, mặc dù mỗi một lần tiêu hao không nhiều lắm, nhưng nếu không ngừng chiến đấu, luôn có một lúc nào đó, lực sinh mệnh của đạo chủ Xích Diễm sẽ bị hắn hao hết hoàn toàn. Có cánh hắc nguyên ở đây, hắn cũng căn bản không lo lắng đạo chủ Xích Diễm có thể chạy trốn. Lực công kích, tốc độ chờ hắn hoàn toàn nghiền ép Xích Diễm đạo chủ. Có thể đánh chết đại đạo chi chủ thực lực bình thường, trong lòng hắn làm sao không vui. Cuồng vọng, cuồng vọng. Nghe vậy, đạo chủ Xích Diễm vẻ mặt dữ tợn, nổi giận, huyễn tộc chết tiệt, ngươi còn không phải là dựa vào bảo vật sao, to mồm cái gì. Trong lòng ông ta lại vô cùng tức tối, tốc độ của Diệp Tinh nhanh hơn một mảng lớn so với ông ta. Mỗi một lần công kích ông ta thậm chí còn không kịp phản ứng, cục diện chiến đấu hoàn toàn bị Diệp Tinh khống chế. Hơn nữa công kích của Diệp Tinh khủng bố như vậy, thậm chí còn có thủ đoạn thời gian tĩnh chỉ, ông ta hoàn toàn giống như bao cát, Diệp Tinh muốn đánh liền đánh. Tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn là có một kiện bảo vật phi hành loại cấp độ đại đạo chi chủ, còn có trường thương máu này nữa, nói cách khác, trên người tên cường giả huyễn, tộc này rất có thể có hai kiện bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ. Trong lòng đạo chủ Xích Diễm tràn đầy nghẹn khuất, nhưng cũng có tham lam, khát vọng. Nếu ta cũng có một kiện, thì làm sao có thể không có chút lực ngăn cản nào như vậy chứ? Vô luận là bảo vật công kích, hay là bảo vật phòng ngự hoặc là bảo vật tốc độ, nếu có một món ông ta cũng không đến mức chật vật như thế này. Trong hư không, Diệp Tinh cười to, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía xa xa, nơi đó có mấy người khủng bố đang nhanh chóng tiếp cận. Các đại đạo chi chủ khác của tộc Hạt Nguyên sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Thực tế hắn cùng đạo chủ Xích Diễm, chiến đấu đến bây giờ mới chỉ qua mấy giây thời gian mà thôi, đạt tới cấp độ này, tốc độ giao thủ nhanh như thế nào? Đáng tiếc, nếu không mình thật sự có thể chém giết đạo chủ Xích Diễm này. Ở trong tộc Hạt Nguyên, hắn cũng biết mình căn bản không có khả năng đánh chết đại đạo chi chủ của tộc Hạt Nguyên. Loại cường giả cấp độ này, mỗi một người đều cực kỳ cường đại, là trụ cột của tộc quần. Phải biết rằng, trong tộc Hạt Nguyên có Thánh Hoàng Vũ Trụ, chẳng qua vẫn không có ra tay mà thôi. Một khi sinh mệnh của những đại đạo chi chủ này bị uy hiếp, vị Thánh Hoàng Vũ Trụ kia tất nhiên sẽ ra tay. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy lãnh quang, tộc Hạt Nguyên nô dịch con gái của hắn gần ngàn năm, khiến con bé trở thành người công cụ không ngừng tìm kiếm bảo vật. Nếu không phải hắn đi tới nơi này, khả năng qua mười mấy năm lực sinh mệnh của Tiểu Bảo Nhi sẽ hoàn toàn khô kiệt, món nợ này hắn nhất định ghi ở trong lòng. Sinh mệnh huyễn tộc. Trong hư không, mấy tiếng giận dữ truyền đến. Ầm ầm. Hư không nghiền nát, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập. Một cái bàn tay hỗn độn thật lớn che trời che nắng, bắt tới Diệp Tinh. Một chỗ khác, đao mang hai màu đen trắng chói mắt trải dài trên chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một chỗ khác, năm đạo quang mang đánh úp lại, dưới năm đạo quang mang này, hư không đều trở nên vô cùng vặn vẹo, không ngừng phát ra tiếng nổ. Tổng cộng có 7 đạo công kích, toàn bộ đều đánh về phía Diệp Tinh. Một vị đại đạo chi chủ ra tay cũng đã có thể khiến cho hư không nghiền nát, tổng cộng 7 vị cùng nhau ra tay khủng bố cỡ nào. Cả một mảnh chân trời trong nháy mắt trở nên tăm tối, hoàn toàn bị đông đảo công kích bao phủ. Hư không nổ tung, thời không vặn vẹo, cường giả tộc Hạt Nguyên phía dưới loại uy áp này, tất cả đều nơm nớp lo sợ nằm úp xuống, hoàn toàn không nhúc nhích được, chẳng qua lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy hưng phấn. Những đại đạo chi chủ khác trong tộc tới rồi tên cường giả huyễn tộc này, tuyệt đối trốn không thoát được. Nhìn đông đảo công kích, Diệp Tinh lại không hề sợ hãi. Ha ha, đại quân chủ đại đạo của tộc Hạt Nguyên xuất động rồi. Trên mặt hắn tràn đầy tươi cười, giọng nói quanh quẩn trong thiên địa, đáng tiếc đều là chỉ nắm giữ một loại đại đạo, loại thực lực này cũng đòi làm gì ta. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy hào hứng. Ầm ầm, lực căn nguyên của đạo tắc tử vong tràn vào trong cánh hắc nguyên, dưới sự thúc giục hoàn toàn của hắn, uy năng của cánh hắc nguyên hoàn toàn bộc phát ra. Thân ảnh của hắn lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn mỹ tránh né liên thủ của bảy vị đại đạo chi chủ. Phải biết rằng, hầu hết đại đạo chi chủ đều nắm giữ một hệ đại đạo, tộc Hạt Nguyên cho dù có mấy chục vị, thế nhưng hầu hết cũng là như thế. Thực lực như vậy, quả thật không cách nào tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Diệp Tinh. Đáng chết, tốc độ của tên sinh mệnh huyễn tộc này thật nhanh. Tốc độ ít nhất cũng gấp mấy lần chúng ta, công kích của chúng ta căn bản khó có thể đánh trúng hắn. Huyễn tộc cũng không có loại thiên phú phi hành, nếu hắn chỉ nắm giữ một loại đại đạo, trên người tất nhiên có bảo vật phi hành cấp bậc đại đạo chi chủ. Còn có trường thương máu trong tay hắn cũng vậy. Hai kiện bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ nữa. Trong mắt mấy vị đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên đều có tham lam, bảo vật như vậy coi như là bọn họ đều vô cùng khát vọng có được. Nhất định phải chờ càng nhiều đại đạo chi chủ đến đây. Tốc độ sinh mệnh huyễn tộc này có nhanh hơn nữa, thì cũng tuyệt đối không thể trốn thoát trên đại lục của tộc Hạt Nguyên chúng ta. Bọn họ điên cuồng truy kích, thậm chí bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Vụt, vụt, vụt, không ngừng có đại đạo chi chủ mới xuất hiện, trong nháy mắt thậm chí tăng lên 15 người. Cánh hắc nguyên thúc dục, thân ảnh Diệp Tinh không ngừng xuyên qua ở trong đông đảo công kích, vẫn dễ dàng tránh né tất cả công kích. Cường giả huyễn tộc đáng chết, tộc Hạt Nguyên chúng ta nhiều đại đạo chi chủ như vậy cũng không thể làm gì được hắn. Là tốc độ của hắn quá nhanh, trên người hắn có một kiện bảo vật loại tốc độ cường đại. Đúng, nếu không hắn khẳng định không phải là đối thủ của đại đạo chi chủ tộc quần chúng ta. Từng vị cường giả tộc Hạt Nguyên nhìn trong trận chiến đấu hư không, nắm nắm tay, trong mắt tràn đầy nghẹn khuất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tộc quần bọn họ xuất hiện nhiều đại đạo chi chủ như vậy, nhưng hiện tại vẫn không làm gì được sinh mệnh huyễn tộc này, đây hoàn toàn là sỉ nhục. Ha ha, các cường giả tộc Hạt Nguyên, tốc độ của các ngươi quá chậm, nếu không để cho tất cả đại đạo chi chủ trong tộc xuất động đi. Thân ảnh Diệp Tinh lướt qua, dễ dàng tránh né công kích, đồng thời lại đánh tan hai vị cường giả đến, cười to nói. Hắn có bảo vật gia tăng tốc độ, cường giả khác tự nhiên cũng có thể có được. Nhưng cho dù có được thì cũng không ngăn cản được công kích của hắn. Cuồng vọng, huyễn tộc kia, ngươi đây là muốn chết đúng không? Từng vị đại đạo chi chủ giận dữ hét lên. Diệp Tinh nhìn những đại đạo chi chủ này nổi giận, khóe miệng mang theo một tia cười. Những thần linh khủng bố này, tồn tại trên bất tử cảnh cũng giống như cường giả bình thường, hắn đang muốn nói cái gì đó. Huyễn tộc. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Ầm ầm. Theo giọng nói vang lên, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, hư không bị nghiền nát đang sắp hồi phục lại hóa thành một mảnh thế giới hỗn độn, không biết lan tràn đến địa phương bao xa. Một cỗ uy thế ngập trời chợt bộc phát ra, bao phủ một mảnh thiên địa này. Dưới cỗ uy hiếp này, dao động của Diệp Tinh và bao gồm tất cả các đại đạo chi chủ khác đều bị áp chế hoàn toàn, phảng phất trong nháy mắt biến thành tồn tại bình thường. Uy áp quá khủng bố. Toàn bộ thiên địa đều nứt ra, dường như thế giới bị một cỗ ý thức khống chế. Thánh Hoàng, là Thánh Hoàng vĩ đại của tộc Hạt Nguyên chúng ta ra tay. Tất cả mọi người dưới uy thế này đều khó có thể nhúc nhích, nhưng trong mắt đông đảo cường giả tộc Hạt Nguyên lại tràn đầy hưng phấn. Đây là người mạnh nhất tộc quần bọn họ. Thánh Hoàng bất diệt, tộc quần bọn họ không có khả năng diệt vong. Uy thế khủng bố quá. Trong hư không sắc mặt Diệp Tinh biến đổi. Cỗ uy thế này tuyệt đối cường đại hơn hắn hàng chục ngàn lần. Linh hồn của hắn nổ vang một trận, trong đầu tựa hồ chỉ còn lại có âm thanh này. Xa xa trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, che khuất bầu trời, thân thể nhìn qua rất gầy yếu, nhưng vừa xuất hiện lại phảng phất trở thành vũ trụ duy nhất. Toàn bộ tinh không bị ông ta khống chế, tất cả ý thức dao động đều bị áp chế, một cỗ lĩnh vực lấy ông ta làm trung tâm, bao phủ hư không vô tận. Đây là uy thế của Thánh Hoàng vũ trụ sao? Diệp Tinh nhìn vị cường giả xa xa kia, phảng phất hiện tại phiến vũ trụ này hoàn toàn trở thành ý thức của Thánh Hoàng tộc Hạt Nguyên, coi như là thầy đạo chủ Lăng Hằng của Diệp Tinh cũng đều kém xa xa. Nhìn thấy người đàn ông gầy gò kia xuất hiện, lúc này trên mặt đông đảo đại đạo chi chủ của tộc Hạt Nguyên đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Thánh Hoàng đại nhân xuất quan rồi. Tất cả bọn họ đều bay qua, vô cùng cung kính nói, bái kiến Thánh Hoàng Khôn Quân đại nhân. Thánh Hoàng Khôn Quân nhìn bọn họ một cái, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh. Vừa mới đột phá đến đại đạo chi chủ, trên người liền có hai kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, trong đầu còn có một kiện binh khí trấn thủ linh hồn cấp độ đại đạo chi chủ. Sinh mệnh huyễn tộc, ngươi rất không tầm thường. Thánh Hoàng Khôn Quân nhìn Diệp Tinh, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Cường giả huyễn tộc này còn có kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ thứ ba. nghe được Thánh Hoàng Khôn Quân nói, đông đảo đại đạo chi chủ cả kinh trong lòng. Coi như là cường giả đại đạo chi chủ đỉnh cao nhất, cũng rất khó có ba kiện bảo vật cường đại. Không hổ là Thánh Hoàng cường đại, nhãn lực tốt. Diệp Tinh mỉm cười nói, đối mặt với tồn tại này, hắn lại không có gì sợ hãi. Huyễn tộc, đối mặt với Thánh Hoàng tộc ta, ngươi há có thể không cung kính. Thấy thế, đạo chủ Xích Diễm nhất thời giận dữ quát. Nhìn bộ dáng Diệp Tinh căn bản không có chút cảm giác tôn trọng nào. Cũng không phải cường giả tộc ta, vì sao ta phải cung kính? Diệp Tinh nhìn đạo chủ Xích Diễm, cười nhạo một tiếng. Lúc này sắc mặt Thánh Hoàng Khôn Quân lại không có biến hóa gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Diệp Tinh, nói, huyễn tộc, nếu đã dám ra tay, vậy thì hẳn là phải chịu chấp nhận cái giá phải trả. Vụt, giọng nói vừa hạ xuống, trên người ông ta bỗng nhiên có một đạo kim sắc quang mang bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Diệp Tinh. Không ổn rồi. Nhìn thấy công kích này, sắc mặt Diệp Tinh biến đổi. Trong lòng hắn chợt kích động, đạo công kích này hắn tuyệt đối không ngăn cản được. Sinh mệnh huyễn tộc này rốt cục cũng sắp chết. Thánh Hoàng cường đại nhất tộc ta ra tay, hắn đương nhiên sẽ chết. Không chỉ là cường giả bất tử cảnh tộc Hạt Nguyên, thậm chí là đạo chủ Xích Diễm, cùng các đại đạo chi chủ đều chờ mong nhìn thấy Diệp Tinh chết đi, bọn họ vừa rồi quá chật vật. Thật sự là một tên ngu ngốc. Sinh mệnh huyễn tộc, cho dù bảo vật của ngươi có nhiều hơn nữa, nhưng dám làm càn trên đại lục tộc Hạt Nguyên chúng ta thì nhất định phải chết. Đạo chủ Xích Diễm khoái ý nghĩ trong lòng. Oành! Dưới ánh mắt mọi người, ngay khi kim sắc quang mang sắp bay đến bên người Diệp Tinh, bỗng nhiên một cỗ khí thế dao động khủng bố trực tiếp bộc phát ở trước người Diệp Tinh. Dưới cỗ khí thế dao động này, đạo kim sắc quang mang kia không hề có lực ngăn cản, trực tiếp hòa tan ra, biến mất không thấy. Cái gì? Công kích của Thánh Hoàng Đại Nhân bị phá hủy. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt đông đảo cường giả đột nhiên biến đổi. Đây chính là công kích cường đại của Thánh Hoàng, ai có thể phá hủy? Ai? Thánh Hoàng Khôn Quân giận dữ nói. Xoẹt! Khí lưu hỗn độn tràn ngập trước người Diệp Tinh bỗng nhiên chậm lại, sau đó một người bước ra. Đây là một người đàn ông tộc Long Nhân dáng người gầy dài, mặc một thân áo giáp màu vàng, cánh tay, cổ có vảy, sau lưng có một cái đuôi, trên đầu có sừng kỳ dị. Thánh Hoàng Không Quân. Người đàn ông này đứng ở trong hư không, ánh mắt bình tĩnh. Trên người phát ra dao động kỳ dị, lĩnh vực hỗn độn bao phủ hư không lại giống như thủy triều tản đi, cuối cùng thậm chí bị áp đến trước mặt Thánh Hoàng Khôn Quân. Bên cạnh sinh mệnh huyễn tộc này cũng xuất hiện một vị cường giả. Có thể phá hủy công kích của Thánh Hoàng Đại Nhân tộc ta, người tới tất nhiên cũng sẽ là Thánh Hoàng cường đại. Làm sao có thể? Huyễn tộc này căn bản không có cường giả cấp bậc Thánh Hoàng bên cạnh, hiện tại như thế nào lại xuất hiện? Sắc mặt từng vị cường giả tộc Hạt Nguyên vô cùng khó coi. Thánh Hoàng Lăng Húc. Nhìn thấy Thánh Hoàng Lăng Húc, Thánh Hoàng Khôn Quân trầm giọng nói, ta đã sớm cảm ứng được xung quanh có cường giả cấp bậc Thánh Hoàng khác, không nghĩ tới lại là ngươi. Nhân tộc các ngươi từ khi nào có quan hệ với huyễn tộc vậy? Giọng nói của ông ta trầm thấp, lúc này sâu trong đáy mắt lại tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đáng chết, cường giả nhân tộc làm sao lại tới nơi này? Nhân tộc, đó là một trong những tộc quần đỉnh cao nhất vũ trụ. Bên trong có ba đại thánh địa, thậm chí mỗi một thánh địa đều có thánh tôn đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Tộc Hạt Nguyên bọn họ ngay cả một vị thánh tôn cũng không có. Thánh Hoàng Lăng Húc là đệ tử cường đại của thánh tôn thành thời không, thực lực ngập trời, cho dù hai vị thánh hoàng tộc Hạt Nguyên bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, cường đại cỡ nào. Ông ta làm sao có thể không kiêng nể. Tộc quần cường đại bây giờ, nếu thật sự muốn, đối phó bọn họ, hoàn toàn có thể trong thời gian rất ngắn phá hủy hoàn toàn tộc quần của họ. Ha ha, ta có bằng hữu huyễn tộc chẳng lẽ không được sao? Thánh Hoàng Lăng Húc mỉm cười nói. Ầm ầm. Lĩnh vực kỳ dị bên cạnh ông ta khuếch tán, thậm chí chiếm cứ một mảng lớn hư không, toàn bộ hơn phân nửa hư không bị lĩnh vực của ông ta bao phủ, mà lĩnh vực của Thánh Hoàng Khôn Quân bị chèn ép đến phạm vi cực nhỏ. Vô số cường giả tộc Hạt Nguyên, thậm chí là đại đạo chi chủ của tộc Hạt Nguyên đều đang nhìn tình cảnh trong hư không, nhìn lĩnh vực hỗn độn trước người Thánh Hoàng Khôn Quân không ngừng bị chèn ép. Người trước đây tới nơi này chính là cường giả cấp bậc Thánh Hoàng của nhân tộc. Thánh Hoàng Đại Nhân của tộc ta không phải là đối thủ của Thánh Hoàng kia. Nhân tộc quá mạnh, chiếm cứ lãnh địa khổng lồ như vậy. Trong lãnh địa có hơn chục ngàn đại thế giới, mỗi một đại thế giới đều có đại đạo chi chủ, trên đại thế giới là tam đại thánh địa, mỗi một tòa thánh địa thậm chí đều có rất nhiều vị thánh hoàng vĩ đại, thậm chí có thánh tôn đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Tộc ta chỉ có mấy chục vị đại đạo chi chủ, hai vị thánh hoàng đại nhân mà thôi. Hoàn toàn không thể so sánh được. Đông đảo sinh mệnh tộc Hạt Nguyên nắm tay, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng thực lực cường giả thánh hoàng của nhân tộc này lại vượt qua thánh hoàng tộc quần bọn họ. Đối mặt với sự suy nhược của huyễn tộc, bọn họ có cảm giác trời sinh ưu việt, bởi vì huyễn tộc một vị thánh hoàng cũng không có, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là ở cảnh giới đại đạo chi chủ thôi. Nhưng đối mặt với nhân tộc, tộc quần họ lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trước mắt cũng chỉ là nhóm cường giả thứ hai của nhân tộc, vậy mà lại hoàn toàn áp chế cường giả mạnh nhất tộc quần của họ. Đây là thực lực của nhị sư huynh sao? So sánh ra, thánh hoàng của tộc hạt nguyên này quả thật không phải là đối thủ. Diệp Tinh nhìn kỹ. Trong mắt hắn có một tia chờ mong, một tộc quần bị áp bách không ngẩng đầu lên được. Thực lực nhị sư huynh của hắn cường đại cỡ nào? Đi! Cảm nhận được áp bách đánh lại, thánh hoàng khôn quân nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm! Khắp nơi trên lục địa tộc hạt nguyên, từng đạo quang mang phóng lên trời, tản ra uy lực ngập trời, mỗi một đạo quang mang đều làm cho Diệp Tinh sợ hãi. Sau đó đông đảo quang mang ngưng tụ lại rồi di tăng đến trên người Thánh Hoàng Khôn Quân. Theo gia tăng, lĩnh vực của Thánh Hoàng Khôn Quân rõ ràng lại mở rộng rất nhiều. Trận pháp. Diệp Tinh nhìn kỹ. Là nơi làm đại bản doanh của tộc Hạt Nguyên, khẳng định có các loại biện pháp, chẳng qua chỉ có cường giả Thánh Hoàng mới có thể vận dụng. Mà mỗi lần vận dụng, đều là đến lúc tộc quần sống chết tồn vong. Hiển nhiên, Thánh Hoàng Lăng Húc đến làm cho Thánh Hoàng Khôn Quân cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Ha ha, Thánh Hoàng Khôn Quân. Nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi ngược lại không có tiến bộ gì ha. Nhìn thấy trận pháp mở ra, Thánh Hoàng Lăng Húc lại cười to nói, không cần lo lắng, ta không có ý đối phó ngươi đâu. Hừ, nghe vậy, Thánh Hoàng Khôn Quân hừ lạnh một tiếng. Ông ta cũng không dám dễ dàng tin tưởng lời của Thánh Hoàng Lăng Húc. Được rồi, ta còn có việc phải đi trước. Thánh Hoàng Lăng Húc nhìn Thánh Hoàng Khôn Quân đang vô cùng cảnh giác lại mỉm cười nói. Vụt, ông ta nắm lấy Diệp Tinh. Trực tiếp bước vào trong khí lưu hỗn độn, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà Thánh Hoàng Khôn Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không dám có bất kỳ ngăn cản nào. Rời đi rồi, vị Thánh Hoàng nhân tộc kia đem tên cường giả huyễn tộc đáng ghét kia mang đi rồi. Tất cả cường giả tộc hạt nguyên nhìn, cuối cùng bọn họ vẫn không thể đánh chết được cường giả huyễn tộc này. Trong hư không, sắc mặt Thánh Hoàng Khôn Quân âm trầm. Huyễn tộc khi nào lại đứng cùng một chỗ với nhân tộc? Nhân tộc đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là tồn tại giống như quái vật khổng lồ. Giống như thực lực của tộc Hàn Nguyệt tiếp cận bọn họ, thậm chí cam nguyện thừa nhận nhân tộc che chở, nhưng cái giá phải trả là giao ra danh ngạch truyền thừa trong tộc, nếu nhân tộc có thiên tài có thuộc tính tương ứng là có thể đi tiếp nhận truyền thừa. Thánh Hoàng Đại Nhân. Rất nhiều đại đạo chi chủ liếc nhau một cái, sau đó tiến lên cung kính nói. Gia tăng cảnh giác trong tộc, nhanh chóng điều tra một chút, xem có cường giả dị tộc nào ẩn núp hay không. Thánh Hoàng Khôn Quân lạnh lùng nói. Vâng, đông đảo đại đạo chi chủ không dám do dự, vội vàng gật đầu. Một nơi trong hư không cách đại lục tộc hạt nguyên vô cùng xa xôi, lúc này một vị lão giả đứng thẳng. Vị lão giả này thoạt nhìn vô cùng già nua, thân thể hơi khom lại, trên người tản ra khí thế dao động không tính là mạnh, hoàn toàn giống như người già, cơ hồ không có lực sinh mệnh gì, tựa hồ tùy thời là chết. Lúc này trong mắt ông ta lại mang theo một tia khiếp sợ, còn có một tia kích động khó có thể che giấu. Tu luyện hơn chục ngàn năm, thực lực đại đạo chi chủ. Cường giả chi nhánh nào của huyễn tộc chúng ta vậy? Nguyên Nha yên lặng suy tư. Thiên phú cường đại như vậy, tuyệt đối có thể nói là thiên tài cường đại nhất từ trước đến nay của huyễn tộc bọn họ. Huyễn tộc chúng ta suy nhược đến nay, rốt cục xuất hiện hy vọng quật khởi sao? Trong mắt Nguyên Nha tràn đầy vẻ chờ mong. Hừ. Đột nhiên ông ta nhìn về phía xa. Ồ lên. Trong hư không có một đạo không gian trận truyền tống xuất hiện, Nguyên Nha bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một khu vực khác, hư không vỡ tan, sau đó ba thân ảnh xuất hiện. Sư phụ, nhị sư huynh. Diệp Tinh nhìn hai người trước mắt, cười chào. Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, không nhịn được cảm thán nói, chèn ép đạo chủ Xích Diễm, đối mặt với hơn 10 đại đạo chi chủ vây công cũng không sợ chút nào. Diệp Tinh, biểu hiện của ngươi ngoài dự liệu của ta. Sâu trong đáy mắt đạo chủ Lăng Hằng lúc này còn lưu lại một tia khiếp sợ, mấu chốt là Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Không đến 1.000 năm đã đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ, tiềm lực như vậy, tuyệt đối có thể nói là thiên tài mạnh nhất vũ trụ từ trước đến nay. Diệp Tinh cười cười, nói, đệ tử cũng gặp phải nhiều cơ duyên mới được như vậy. Ha ha, cơ duyên cũng là một loại thực lực, cường giả đứng đầu nào không phải dựa vào cơ duyên quật khởi chứ. Đạo chủ Lăng Hằng cười to nói. Lúc này trong lòng ông ta rất là sung sướng. Trong đám đệ tử của ông ta rốt cục xuất hiện một cường giả cấp bậc đại đạo chi chủ, đây cũng là mộng tưởng ông ta vẫn mong muốn có được cho tới nay. Sư đệ. Lúc này Thánh Hoàng Lăng Húc nhìn Diệp Tinh, trong mắt có vẻ kỳ dị, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Kỳ thật lúc trước ta không tin ngươi có thực lực đại đạo chi chủ, cho nên lúc trước không có ra tay. Tuy nhiên, ngươi đã thực sự khiến cho ta bị sốc, ta rất ngưỡng mộ ngươi, sư đệ. Thánh Hoàng Lăng Húc mỉm cười nói, xin ngươi đừng trách ta nhé. Ông ta lúc trước quả thật có tính toán kiến thức thực lực Diệp Tinh. Ta không trách sư huynh, nếu những người khác bỗng nhiên truyền ra thực lực này, ta cũng không tin. Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng nói. Thánh Hoàng Lăng Húc rõ ràng nhượng bộ một bước, chủ động xin lỗi, hắn cho dù biết lúc trước Thánh Hoàng Lăng Húc cố ý không ra tay thì cũng không có khả năng dám bày ra sắc mặt gì. Thánh Hoàng Lăng Húc mỉm cười, ông ta ném một chiếc đồng hồ đeo tay tới, nói, đây là sư phụ cho ta, chỉ có đại đạo chi chủ tộc ta mới có thể có được, ngươi hiện tại đạt tới, chiếc đồng hồ đặc thù này cho ngươi. Đây là cái gì? Diệp Tinh nhìn đồng hồ, có chút nghi hoặc. Toàn bộ đồng hồ tản ra ánh sáng kim loại màu bạc trắng, hơn nữa chất liệu kinh người, ít nhất cũng là vật liệu đỉnh cấp chế tạo ra. Nhìn thấy Diệp Tinh tiếp nhận đồng hồ, Thánh Hoàng Lăng Húc cũng không có giải thích, nói, được rồi, chuyện sư phụ phân phó mang ngươi đến thành thời không, hiện tại chúng ta xuất phát đi. Vâng, nhị sư huynh. Nghe vậy Diệp Tinh gật đầu, mệnh lệnh của Thánh Tôn thời không tự nhiên là quan trọng nhất. Nhưng mà bản thể ta còn đang chạy tới, đại khái cần 10 phút. Lúc trước Thánh Hoàng Lăng Húc trực tiếp đi tới tộc Hạt Nguyên, cũng không có tụ tập cùng bản thể của hắn. Vậy chúng ta đợi một lát. Thánh Hoàng Lăng Húc nói. Đi tới thành thời không, tự nhiên là bản thể Diệp Tinh đi tới. Không có khả năng phân thân huyễn tộc đi gặp Thánh Tôn thời không. Ba người đang chờ đợi, lúc này đạo chủ Lăng Hằng nhìn đồng hồ màu trắng bạc trong tay Diệp Tinh, mỉm cười nói, Diệp Tinh, đây là đồng hồ thân phận, không có gì khác với đồng hồ lúc trước, ngươi trực tiếp nhập thông tin thân phận của mình vào là được rồi. Vâng, Diệp Tinh gật đầu, dựa theo yêu cầu nhập vào, nhưng mà đến bước cuối cùng lại không cách nào thông qua. Thưa thầy, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Ha ha. Không cần gấp gáp, bước cuối cùng cần phải nghiệm chứng thân phận nhân tộc của mình. Phân thân huyễn tộc của ngươi mặc dù cũng là ngươi, nhưng đồng hồ lại không kiểm duyệt được, chỉ biết xem ngươi là cường giả huyễn tộc mà thôi. Chờ bản thể của ngươi đến là được. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Linh hồn vô cùng kỳ diệu, mà phân thân linh hồn cùng bản thể cũng là rất kỳ diệu, coi như là tồn tại đỉnh cao cũng không nhìn ra hai cái khác nhau. Lúc trước Thánh Hoàng Khôn Quân của tộc Hạt Nguyên cũng chỉ coi hắn là một sinh mệnh huyễn tộc mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua hơn 10 phút. Trong hư không, lúc này lại có 4 người, trong đó một người là một cô bé thoạt nhìn vô cùng gầy yếu. Lúc này tiểu cô nương đang gắt gao kéo tay Diệp Tinh, tò mò nhìn hai người trước mắt. Xoẹt! Một cỗ linh hồn cường đại tiến vào trong cơ thể cô bé, lập tức trên người chậm rãi hiện ra một đạo bí văn kỳ bí. Rắc rắc! Sau khi bí văn kỳ bí xuất hiện liền trực tiếp bị vỡ nát, lập tức tiêu tán ở trong hư không. Thánh Hoàng Lăng Húc nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, sư đệ, ấn ký của đại đạo chi chủ đã được giải trừ rồi. Cảm ơn, nhị sư huynh. Diệp Tinh hiển nhiên thấy được, vội vàng cảm ơn, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ấn ký của đại đạo chi chủ trong cơ thể Tiểu Bảo Nhi hoàn toàn biến mất. Mặc dù ấn ký này đối với hắn mà nói rất khó giải quyết, nhưng đối với Thánh Hoàng vũ trụ có đủ loại thủ đoạn khó tin, mà nói căn bản không tính là cái gì, dễ dàng giải trừ. Vụt, xa xa có một đạo thân ảnh bay tới. Tốc độ cực nhanh, chính là bản thể Diệp Tinh. Được rồi, xuất phát đi. Nhìn thấy bản thể Diệp Tinh đến, Thánh Hoàng Lăng Húc trực tiếp nói. Ông ta vung tay lên, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay về phía một chỗ. Bản thể đến rồi, nhìn đồng hồ này xem. Diệp Tinh cầm đồng hồ và nhấp vào bước cuối cùng. Xoẹt! Trên đồng hồ màu trắng bạc có một đạo dao động hiện lên, trong nháy mắt quét qua linh hồn Diệp Tinh một chút, tiếp theo một thông tin hiện ra trước mắt. Diệp Tinh, có được quyền hạn tiến vào đại điện đạo chủ. Có tiến vào hay không? Tiến vào. Diệp Tinh trầm tư một chút, sau đó gật đầu. Ý thức của hắn tiếp xúc với đồng hồ đeo tay, trong nháy mắt xuất hiện trong một mảnh không gian kỳ dị. Đây là một bóng ma. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Một tia ý thức của hắn ngưng tụ ở phiến không gian kỳ dị này. Có chút giống tình cảnh trong không gian tiểu đỉnh ma linh thuật. Ảo ảnh ngưng tụ ở chỗ này tựa như bản thể của hắn, cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà thực lực của mình hoàn toàn bị áp chế, hiện tại tựa hồ hoàn toàn biến thành người thường. Diệp Tinh nắm tay cảm thụ một chút. Hắn không cảm thụ được bất kỳ dao động đạo tắc gì, cũng không thi triển ra bất kỳ công kích gì. Giống như ở trong tiểu đỉnh ma linh thuật ngưng tụ ra ảo ảnh thực lực vẫn tồn tại, như cũ, thế nhưng ở chỗ này lại không có. Xoẹt! Bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, lập tức trước mắt Diệp Tinh xuất hiện một người đàn ông, chính là đạo chủ Lăng Hằng. Thầy! Diệp Tinh nhìn thấy đạo chủ Lăng Hằng, vội vàng hỏi, nơi này là nơi nào vậy ạ? Ha ha, Diệp Tinh! Đại điện đạo chủ, đúng như tên gọi của nó chính là nơi đại đạo chi chủ ở. Nhân tộc chúng ta chỉ cần đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ, ý thức liền có thể đi tới nơi này. Lăng Hằng đạo chủ mỉm cười nói cách khác, trong không gian này tụ tập tất cả đại đạo chi chủ nhân tộc chúng ta. Tất cả đại đạo chi chủ. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bình thường muốn nhìn thấy một vị đại đạo chi chủ là rất khó. Đại đạo chi chủ nhân tộc ngoại trừ mỗi một vị tọa chấn một đại thế giới trong hơn chục ngàn đại thế giới, thì trên cơ bản đều ở trong tam đại thánh địa thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy. Đi, Diệp Tinh, ta dẫn ngươi đi quen biết những đại đạo chi chủ nhân tộc chúng ta. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói. Ông ta mang theo Diệp Tinh trực tiếp đi về phía trước. Đạo chủ Lăng Hằng mang theo Diệp Tinh trực tiếp đi về phía trước. Rất nhanh hai người tiến vào trong một tòa cung điện thật lớn, toàn bộ cung điện vô cùng hoành tráng, thậm chí liếc mắt một cái cũng không nhìn tới điểm cuối cùng. Trong cung điện có các loại bàn ghế, có bàn cá nhân riêng biệt, còn có bàn nhiều người, tất cả đều được khắc bằng các sọc khác nhau. Và ở cuối, có một căn phòng riêng biệt, cô lập xung quanh. Hai đầu cung điện, các loại trái cây, rượu vang được bày biện ra, toàn bộ cung điện nhìn qua ngược lại có một loại bầu không khí tao nhã. Lúc này trong cung điện chỉ có vài bóng người đi lại. Dù sao ý thức của đại đạo chi chủ không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lăng Hằng. Xa xa một giọng nói truyền đến, sau đó một người đàn ông đi tới. Đây là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn rất bình thường, thân cao 3 mét, mặc một thân áo giáp màu đen, trên trán còn có bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có một sừng. Hử, nhân tộc chúng ta có đại đạo chi chủ mới sinh ra sao? Người đàn ông trung niên đi tới, hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Tinh, ông ta nhìn thoáng qua, cũng là sửng sốt. Diệp Tinh, Hạo Nguyên, đạo chủ Lăng Hằng nhìn người đàn ông đến mỉm cười nói. Cung chủ Hạo Nguyên, Diệp Tinh cũng là cười nói. Người đàn ông trước mắt này chính là chúa tể của 3.000 vị diện thế giới Hạo Nguyên. Diệp Tinh cảm thán trong lòng, lần đầu tiên nhìn thấy cung chủ Hạo Nguyên hắn còn vèn vẹn chỉ ở thiên huyền cảnh, loại thực lực này ở hệ ngân hà đều vô cùng yếu ớt, lúc ấy sau lưng hắn không có bất kỳ thế lực nào, phải tham gia tuyển chọn thiên tài từng bước tiến vào trong cung Hạo Nguyên. Lúc trước nhìn thấy cung chủ Hạo Nguyên hắn vô cùng rung động, trong lòng kính sợ. Ngắn ngủi không đến ngàn năm, bọn họ lần thứ hai gặp nhau, trong lòng hắn hiện tại đã không có bất kỳ cảm giác nào nữa. Cung chủ Hạo Nguyên cũng chỉ là nắm giữ một loại đại đạo mà thôi. Diệp Tinh, sao ngươi tới nơi này? Cung chủ Hạo Nguyên nhìn Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Ông ta nhìn Diệp Tinh đang mỉm cười chào hỏi trước mắt, không có một tia kính sợ gì, trong lòng lại không biết là cảm thụ gì. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh ông ta cũng không để ý gì, lúc ấy người ông ta coi trọng nhất không thể nghi ngờ là Lư Vân Đạt. Thế nhưng hiện tại Lư Vân Đạt còn ở hư không cảnh, đang đi tới các nơi tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng Diệp Tinh đã ở bí cảnh thiên nguyên, thế giới ảo, dãy núi hoang trụ mở ra thanh danh thật lớn. Miểu sát bất tử cảnh đỉnh phong, nô dịch hơn 20 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thực lực tiếp cận cấp độ hồn liệt thiên, một chiêu đánh lui bất tử cảnh vô địch, lấy cảnh giới chân linh cảnh, thực lực đứng ở bất tử cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn không đến ngàn năm, Diệp Tinh đã làm cho cái tên kiếm ngân nhân loại nổi danh cả vũ trụ, đây quả thực chính là kỳ tích, lúc trước khi ông ta vừa nghe được tin tức cũng bị chấn động không thôi. Thực lực như vậy, cộng thêm tiềm lực, cùng với thân phận đệ tử thánh tôn thời không, thực lực Diệp Tinh cho dù không bằng ta, nhưng mà thân phận, địa vị tuyệt đối không thua gì ta. Cung chủ Hạo Nguyên không nhịn được cảm thán. Dưới sự khống chế của ông ta, 3.000 vị diện lại xuất hiện một vị thiên tài khủng bố như vậy. Chỉ là trong lòng ông ta vẫn là vui sướng chiếm đa số, dù sao cùng ở trong một đại thế giới, ở trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ khẳng định tốt hơn một chút so với cường giả khác. Ha ha, Hạo Nguyên, Diệp Tinh có thể tiến vào nơi này, tự nhiên là thông qua đồng hồ mà thánh tôn thời không đại nhân ban cho. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói. Đồng hồ thánh tôn thời không ban cho. Nghe vậy, cung chủ Hạo Nguyên sửng sốt, trên mặt nhất thời biến hóa một chút, nói, Lăng Hằng, tiến vào nơi này cần phải có thực lực đại đạo chi chủ. Đây không phải là quy tắc chế định của thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy sao? Nhìn sắc mặt của ông ta rõ ràng không dễ nhìn. Đạo chủ Hạo Nguyên, ta quả thật có thực lực đại đạo chi chủ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nghe vậy, cung chủ Hạo Nguyên cả kinh, hiển nhiên bị lời nói của Diệp Tinh chấn động, vội vàng hỏi, Diệp Tinh, người nắm giữ một hệ đại đạo sao? Đó là đại đạo sinh tử, huyễn đạo, hay đại đạo thời không? Diệp Tinh lĩnh ngộ rất nhiều đạo tắc, sinh mệnh, tử vong, không gian vân vân, rất có thể chính là nắm giữ đại đạo sinh tử, dù sao hai hệ đạo tắc này Diệp Tinh lĩnh ngộ mạnh nhất. Trong mắt ông ta tràn đầy khiếp sợ, vẻn vẹn không đến ngàn năm Diệp Tinh có thể nắm giữ một hệ đại đạo, đây quả thực chính là kỳ tích. Chưa từng có cường giả nào có thể làm được như vậy. Không có. Ở dưới ánh mắt của ông ta, Diệp Tinh lắc đầu, nói, nhưng mà đạo tắc tử vong của ta đột phá đến bất tử cảnh rồi. Diệp Tinh, ý của ngươi là đột phá đến bất tử cảnh, nhưng hiện tại lại có được thực lực đại đạo chi chủ. Cung chủ Hạo Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Tinh, nghe rõ ý tứ của hắn. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Nhìn thấy Diệp Tinh như vậy, cung chủ Hạo Nguyên cười lắc đầu, nói, Diệp Tinh, ngươi là đệ tử thánh tôn thời không? Hơn nữa, không đến ngàn năm liền đột phá đến bất tử cảnh, tuyệt đối là thiên tài cường đại nhất từ trước đến nay, 100% có thể đột phá đến đạo chủ, quả thực hoàn toàn có tư cách tiến vào đạo chủ đại điện này. Là thiên tài cường đại nhất từ trước đến nay, nói Diệp Tinh không thể trở thành đại đạo chi chủ, có lẽ dị tộc cũng sẽ không tin. Nhưng mà ngươi không cần phải nói dối ta đâu. Cung chủ Hạo Nguyên lắc đầu. Được rồi, ta còn có việc liền rời đi trước. Cùng đạo chủ Lăng Hằng nói một tiếng, sau đó thân ảnh cung chủ Hạo Nguyên trực tiếp biến mất, hiển nhiên rời khỏi đại điện đạo chủ. Lăng Hằng, ngươi nói đệ tử ngươi có thực lực đại đạo chi chủ. Vẻn vẹn một hệ đạo tắc tử vong có đột phá, liền có thể địch lại đại đạo chi chủ. Xa xa lại có hai vị đại đạo chi chủ khác đi tới, nghi hoặc hỏi. Đúng. Lăng Hằng đạo chủ gật đầu. Ha ha, Lăng Hằng, ngươi cũng quá thiên vị đệ tử này, cần gì phải giúp hắn nói dối. Cho dù là vũ trụ nhanh nhất đột phá tới đại đạo chi chủ cũng mất 20.000 năm. Đệ tử ngươi ngàn năm không tới, chẳng lẽ thiên phú hay là thiên tài gấp mấy chục lần. Không nói đến những sinh mệnh đặc thù cường đại nhất vũ trụ, năng lượng căn nguyên của đạo tắc đột phá, đến bất tử cảnh hấp thu nhiều hơn nhiều so với các cường giả khác. Nhưng họ cũng cần nắm giữ hai loại đạo tắc, lúc này mới có khả năng địch lại đại đạo chi chủ. Hai vị đại đạo chi chủ lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin. Sau khi nói xong thân ảnh bọn họ cũng biến mất không thấy. Trong cung điện, chỉ còn lại đạo chủ Lăng Hằng, Diệp Tinh, sư đồ hai người hai mặt nhìn nhau. Ha ha, Diệp Tinh, không cần để ý, dù sao không tới ngàn năm đạt tới bất tử cảnh cũng đủ để chấn động vũ trụ. Thực lực của ngươi lúc trước vi sư cũng không thể tin được. Dừng lại một chút, đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Chờ sau này thực lực của ngươi hoàn toàn biểu hiện một lần, tự nhiên sẽ không có bất kỳ cường giả nào hoài nghi. Vâng thưa thầy, con biết rồi. Diệp Tinh bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng không có giấu giếm đối với tình huống của mình, thế nhưng cường giả nhân tộc căn bản, không tin. Thực tế đây cũng là bình thường, dùng thiên phú mà Diệp Tinh bày ra, những đại đạo chi chủ này, đoán Diệp Tinh nhanh nhất hơn 1.000 năm liền có cơ hội chân chính đột phá, đến bất tử cảnh. Mà hỗn vũ lần này chỉ đứng sau Diệp Tinh, có lẽ mấy chục ngàn năm có khả năng đột phá đến bất tử cảnh. Nếu bỗng nhiên có tin tức truyền ra, hỗn vũ đã đột phá, có lẽ Diệp Tinh đều sẽ cảm thấy khó tin. Chứ đừng nói đến đạo chủ cảnh đủ để trở thành trụ cột tộc quần. Có lẽ đại bộ phận đại đạo chi chủ nhân tộc chúng ta cũng sẽ không tin tưởng, trước khi thực lực ngươi triển lộ ra, vẫn là không nên tiến vào trong đạo chủ đại điện này, tránh cho người ta nghi ngờ, tâm tình không thoải mái. Đạo chủ Lăng Hằng đề nghị. Đạo chủ Lăng Hằng không nhịn được lắc đầu, vi sư cũng không thể tiến vào. Đệ tử biết rồi thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu. Hắn cũng không muốn đặc biệt giải thích gì, đã vậy còn phải đối mặt với ánh mắt hoài nghi của người khác. Nói vài câu, tất cả thầy trò hai người đều rời khỏi nơi này. Mà theo bọn họ rời đi, lúc này trong đại điện đạo chủ lại phát sinh biến hóa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bên trong cung điện tào nhã cực lớn, từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện, các cường giả nhân tộc với thân hình khác nhau, bất kỳ một vị nào đi ra ngoài cũng đủ khiến cho vô số người kính sợ. Các ngươi đều xuất hiện. Diệp Tinh tiến vào đại điện đạo chủ này, ta vừa rồi tra một chút, tin tức này quả thật là thật. Quá ngông cuồng phải không? Ở chân linh cảnh xếp hạng đệ nhất bất tử cảnh, hiện tại vừa mới đột phá, đến bất tử cảnh đã khẩn cấp tiến vào đại điện đạo chủ này, mặc dù nói lấy thiên phú của hắn tương lai tất nhiên có thể trở thành đại đạo chi chủ, thế nhưng không đột phá chính là không có đột phá. Đúng vậy, chân linh cảnh dựa vào các loại bảo vật cường đại, thực lực hoàn toàn có thể phát sinh bạo tăng, thế nhưng chân chính đột phá đến bất tử cảnh, tác dụng của những bảo vật này tất nhiên sẽ yếu bớt trên phạm vi lớn. Ngoại trừ hấp thu đầy đủ năng lượng căn nguyên của vũ trụ, không có binh khí nào có thể làm cho cường giả bất tử cảnh địch nổi đại đạo chi chủ. Từng vị cường giả nghị luận, hiển nhiên đang bất mãn. Lăng Hằng nói Diệp Tinh hiện tại có thực lực đại đạo chi chủ. Ngươi có tin không? Hừ, thiên tài đệ nhất vũ trụ, đạo chủ Lăng Hằng tự nhiên rất sủng nịch đối với đệ tử của mình. Nói không chừng trước kia rất nhiều bảo vật mà Diệp Tinh, ở chân linh cảnh vượt cấp chiến đấu có được đều là ông ta ban cho, giúp đệ tử mình nói chuyện tự nhiên rất bình thường. Ai dám nói trước mặt Diệp Tinh? Ta cũng không dám, Diệp Tinh là thánh tôn thời không tự mình an bài tiến vào đại điện đạo chủ này. Lúc này trên một cái bàn, lại có bốn người ngồi cùng một chỗ. Trong đó có một người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, mặc một thân áo giáp màu tím cổ xưa, trên trán thế nhưng có một cái mắt dựng thẳng, trên mặt còn có một phần bí văn kỳ bí màu đen bao trùm. Đạo chủ Càn Lăng, lúc trước hơn 10.000 thiên tài đại thế giới tuyển chọn là ngươi phụ trách, hiện tại Diệp Tinh chỉ ở bất tử cảnh liền tới nơi này. Ngươi có ý kiến gì không? Một vị đại đạo chi chủ nhìn về phía đạo chủ Càn Lăng hỏi. Đạo chủ Càn Lăng lạnh nhạt cười, nói, Diệp Tinh hiện tại được thánh tôn thời không thu làm đệ tử, tiến vào đại điện đạo chủ này ta còn có thể có ý kiến gì? Ông ta nhìn như lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng cũng không bình tĩnh. Trong tuyển chọn thiên tài, người ông ta coi trọng nhất không thể nghi ngờ là hỗn vũ, còn Diệp Tinh ông ta cũng không coi trọng lắm. Thế nhưng sau Diệp Tinh lại nhanh chóng quật khởi, trong thời gian ngắn vượt qua Hỗn Vũ, sau đó tốc độ tiến bộ dĩ nhiên càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ở chân linh cảnh thậm chí trở thành cường giả bất tử cảnh đệ nhất. Ngắn ngủi không tới ngàn năm lại đột phá đến bất tử cảnh, ở chân linh cảnh lại có thể đánh bại cường giả bất tử cảnh vô địch. Hiện tại thực lực Diệp Tinh sau khi đột phá tự nhiên càng mạnh, cho dù thực lực hiện tại của hắn còn kém một chút, nhưng có lẽ cách đại đạo chi chủ cũng không xa. Diệp Tinh thực sự có đủ điều kiện để cạnh tranh với ta và các người. Đạo chủ Càn Lăng mỉm cười nói. Nghe vậy, một người đàn ông mặc áo giáp màu đen hừ lạnh nói, Diệp Tinh có hai vị sư phụ cường đại, đạt được bảo vật rất dễ dàng. Những bảo vật này cho dù là thiên tài nhân tộc chúng ta, cũng có thể làm cho thực lực của bọn họ trong nháy mắt phát sinh bạo tăng. Đây là một người đàn ông tóc xóa tung, thân cao chừng 30 mấy mét, dáng người gầy gò, khuôn mặt nhìn qua bình thường, nhưng hai con mắt lại giống như ngôi sao hủy diệt. Chờ chính thức đột phá đến bất tử cảnh, tác dụng của bảo vật sẽ giảm đi rất nhiều. Căn cứ vào binh khí lúc Diệp Tinh chiến đấu, hắn rõ ràng đã sử dụng qua kiếm hủy nguyên và các bảo vật một lần khác. Những bảo vật này công kích đều có giới hạn trên, thực lực cho dù tăng cường, nhưng lực công kích này cũng sẽ không biến hóa, cho nên Diệp Tinh hiện tại cho dù đột phá, có khả năng thực lực một chút cũng không có thay đổi. Ha ha, Linh Diệt, ngươi quá hạ thấp Diệp Tinh rồi đấy. Có phải bởi vì đệ tử của ngươi là Hỗn Vũ, cho nên có chút thù địch đối với Diệp Tinh không? Hỗn Vũ cũng là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc chúng ta, nhưng cùng một khóa với Diệp Tinh, hào quang trên người đều bị che lấp, hiện tại cũng không bắt mắt. Mấy vị đại đạo chi chủ khác cười nói. Ta nói là sự thật, đừng nói ta là trong lòng các ngươi không phải nghĩ như vậy nhé. Đạo chủ Linh Diệt nhìn lướt qua mấy người ở đây. Mấy vị đạo chủ Càn Lăng im lặng không nói gì, hiển nhiên chấp nhận lời nói của ông ta. Mà ở một chỗ khác, cũng có một vài cường giả ngồi cùng một chỗ. Cường giả khu vực khác nhìn về phía nơi này, trong mắt rõ ràng đều có vẻ kính sợ. Á Khôn, chuyện Diệp Tinh tiến vào đại điện đạo chủ gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cùng thầy đạo chủ Lăng Hằng của hắn quan hệ rất tốt, Lăng Hằng hiện tại nói như thế nào? Cường giả khác hỏi. Cường giả Á Khôn tộc viên nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói, vừa rồi ta đã liên lạc rồi, Lăng Hằng tắt chức năng đồng hồ, hơn nữa cung điện cũng tạm thời đóng cửa. Ha ha, có lẽ hiện tại tìm cường giả tìm ông ta rất nhiều. Thiên tài nghịch thiên này, đệ tử Diệp Tinh của ông ta tu luyện không tới ngàn năm liền tiến vào đại điện đạo chủ song song cùng chúng ta. Một vị cường giả mỉm cười đàm luận. Có cường giả nhìn về phía người phụ nữ ngồi một mình, nói, Quang Huyên, trước kia bà còn tuyên bố lệnh treo thưởng đối với Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh song song cùng chúng ta, có cảm thấy bị đánh vào mặt hay không? Đó là một người phụ nữ tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài, làn da màu xanh nhạt, trên trán còn có một đạo bí văn kỳ dị. Thân cao đại khái chỉ có 1m6, trên người mặc áo giáp màu tím. Chính là đạo chủ Quang Huyên. Lúc này bà ta đang chậm rãi nhấm nháp rượu trong tay. Nghe vậy, sắc mặt đạo chủ Quang Huyên bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không biết cái gọi là muốn thể hiện thiên phú, địa vị của mình mà thôi, có lẽ thời gian dài dài kế tiếp lại bế quan. Ha ha, đánh giá này cũng không tốt đâu. Ta cảm thấy Quang Huyên nói rất đúng, hiện tại Diệp Tinh tiến vào đại điện đạo chủ, hoàn toàn có thể không xuất hiện nữa, đợi đến khi chân chính có thực lực đại đạo chi chủ lại tiến vào, những người khác lại có thể nói cái gì? Đúng, đợi đến sau này Diệp Tinh thật sự có được thực lực đại đạo chi chủ, Diệp Tinh trong lịch sử nhân tộc chúng ta vẫn là, chưa tới ngàn năm liền có được thực lực đại đạo chi chủ, vinh quang này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Trong đại điện đạo chủ, cường giả các nơi không ngừng nghị luận. Có thể nói, Diệp Tinh tiến vào nơi tập trung đạo chủ của nhân tộc, quả thật gây ra chấn động rất lớn. Thành trì khổng lồ vô cùng cổ xưa, phía trên tản ra từng bí văn kỳ dị. Thành thời không, một trong ba đại thánh địa của nhân tộc, thực lực càng mạnh. Càng có thể cảm giác được sự khủng bố của thành thời không lúc này. Sư đệ, đã đến thành thời không, dựa theo phân phó của sư phụ, ngươi có thể trực tiếp đi gặp ông ấy. Thánh Hoàng Lăng Húc mỉm cười nói. Vâng, nhị sư huynh. Diệp Tinh gật đầu. Lúc này trong mắt hắn lại có chờ mong. Lúc trước sư phụ nói thực lực của mình, đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ sẽ có lợi, không biết sẽ là cái gì đây. Chỗ tốt mà Thánh Tôn thời không nói há có thể đơn giản. Diệp Tinh, ngươi mau đi đi, chờ sau khi trở về sẽ trở về trái đất. Cung điện hiện tại của ta đều đóng cửa, không cần tới tìm ta nữa. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Đệ tử biết rồi thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo chủ Lăng Hằng là bởi vì nguyên nhân gì mà đóng cửa cung điện. Nói hai câu, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới chỗ của Thánh Tôn thời không. Trong không gian khổng lồ, Diệp Tinh lái máy phi hành đi nhanh về phía trước. Mất một thời gian hắn đã đến một nơi. Khu vực trước mắt vô cùng rộng lớn, mà ở phía trên hư không xuất hiện từng khe nứt, mà ở xung quanh những khe nứt này có từng đạo bí văn kỳ dị lộ ra. Các loại đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không vân vân, Diệp Tinh đều có thể cảm thụ được rất nhiều dao động của đại đạo ở phía trên bí văn kỳ dị. khu vực chung quanh, từng đạo khí lưu hỗn độn tràn ngập, hơn nữa còn có vô số khe nứt, đây giống như là tình cảnh thiên địa lúc mới hình thành. Dường như nơi này là một vũ trụ khác. Lần thứ hai tới nơi này, tình cảnh chung quanh lại làm cho Diệp Tinh có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Lúc trước thực lực nhỏ yếu nên hắn không cảm thụ được mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh đang nhìn, ở một khu vực có một người đàn ông mặc áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn kỳ lạ màu tím đi tới. Sư phụ, nhìn thấy người đàn ông đi tới, Diệp Tinh nhất thời vô cùng cung kính nói. Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, mỉm cười nói, Diệp Tinh, biểu hiện của ngươi làm cho ta rất kinh hỉ. Diệp Tinh cung kính đứng thẳng, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ kiêu căng nào. Ta đoán đạo tắc tử vong của ngươi sẽ đột phá trong khoảng ngàn năm. Nhưng sau khi đột phá có được thực lực đại đạo chi chủ lại là chuyện ta không ngờ tới. Vũ trụ mênh mông, quả nhiên còn có chuyện ta không nghĩ sẽ xảy ra. Thánh Tôn Thời Không cảm thán nói, Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, hơn nữa ở trong vòng xoáy sinh tử tiếp nhận truyền thừa đại đạo chi chủ. Cái này ông ta là biết, đối với chuyện đạo tắc tử vong của Diệp Tinh, đột phá cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhìn đệ tử của mình, Thánh Tôn Thời Không hỏi, Diệp Tinh, cơ sở của ngươi bây giờ hoàn toàn tương đương với đại đạo chi chủ nắm giữ một hệ đạo tắc đi. Đúng vậy thưa sư phụ. Diệp Tinh cung kính nói. Gật gật đầu, Thánh Tôn Thời Không cũng là chuyển đề tài. Nói, nếu thực lực của ngươi đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ, ngươi có biết cấp bậc phân chia trong đạo chủ cảnh không? Cấp bậc phân chia trong đạo chủ cảnh. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Hắn nhìn Thánh Tôn Thời Không nói, đệ tử biết đạo chủ cảnh chia làm đại đạo chi chủ bình thường, cũng chính là đại đạo chi chủ cấp 1, sau đó là đại đạo chi chủ cấp 2, đại biểu nắm giữ hai loại đại đạo, sau đó lại là đại đạo chi chủ cấp 3, trên cơ bản cũng là đạo chủ cảnh mạnh nhất. Đúng. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười gật đầu, nói, đạo chủ cảnh nắm giữ ba loại đại đạo, đây là điều kiện tiên quyết đột phá đến Thánh Hoàng cảnh. Thánh Hoàng cảnh. Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn Thời Không, hắn đối với phương diện này ngược lại tương đối mơ hồ. Đại đạo trong vũ trụ rất nhiều, ai cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu đại đạo, nhưng muốn nắm giữ một đại đạo cũng đã là chuyện cực kỳ gian nan. Càng lên cao độ khó càng cao, cả vũ trụ tuyệt đối không có cường giả nào có thể nắm giữ tất cả các đại đạo đã biết. Cho dù là vi sư cũng không có khả năng. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói, một đạo vũ trụ, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, sau khi nắm giữ ba đại đạo là có thể xây dựng thế giới lĩnh vực thuộc về mình. Trong thế giới của mình, tất cả quy tắc vũ trụ do mình chế định ra. Xây dựng thế giới. Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe. Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, giải thích, giống như là thế giới chi đạo hiếm thấy kia, nếu như hoàn toàn nắm giữ thì cũng có thể xây dựng ra thế giới thuộc về mình. Do đó nắm giữ đại đạo thế giới thì chính là Thánh Hoàng vũ trụ. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh hiểu rõ. Sau khi trở thành đại đạo chi chủ, nếu mà muốn tiếp tục đột phá, vậy thì cần tiếp tục nắm giữ đại đạo mới. Sau khi nắm giữ ba đại đạo, nếu như lấy ba đại đạo này làm cơ sở, xây dựng ra thế giới lĩnh vực thuộc về mình, đó chính là Thánh Hoàng cường đại. Đạo chủ Lăng Hằng nắm giữ đại đạo sinh tử cùng đại đạo ngũ hành, thực lực là đại đạo chi chủ cấp 2, đạo chủ Quang Huyên kia cũng là ở cảnh giới này, mà như cung chủ Hạo Nguyên, đạo chủ Càn Lăng thì là đại đạo chi chủ chỉ nắm giữ một loại đại đạo. Diệp Tinh thầm nghĩ, luận thực lực, đạo chủ Lăng Hằng tuyệt đối ở cấp bậc đạo chủ cảnh đỉnh cấp, ông ta không chỉ nắm giữ đại đạo sinh tử, đại đạo ngũ hành, thậm chí còn nắm giữ đạo tắc không gian, đạo tắc lôi điện. Thực lực khẳng định cường đại hơn so với đại đạo chi chủ cấp 2 bình thường. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được hỏi, sư phụ, cho dù là ba loại đại đạo nào cũng đều có thể xây dựng thế giới lĩnh vực của mình sao? Những gì một thế giới cần là sự cân bằng, và nếu thế giới lĩnh vực thiếu sự cân bằng này, liệu không phải là sẽ rất khó khăn để xây dựng thành công hay sao? Có thể. Nghe vậy Thánh Tôn Thời Không gật gật đầu, nói, mỗi một vị Thánh Hoàng xây dựng thế giới lĩnh vực đều là khác nhau. Coi như là ba loại đại đạo đều thiên về công kích, thế giới lĩnh vực kia liền thiên về công kích, thế giới lĩnh vực hoàn toàn có thể do tùy ý ba loại đại đạo cấu thành. Ông ta nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, đạo tắc tử vong của ngươi thì đã nắm giữ, thiên phú đạo tắc sinh mệnh cũng rất mạnh, tương lai nắm giữ đại đạo sinh tử không khó. Đạo tắc vận mệnh ngươi cũng am hiểu, mà đạo tắc vận mệnh cũng đều có thể cùng bất kỳ một hệ đạo tắc nào tạo thành đại đạo, cái này còn phải xem chính ngươi lựa chọn như thế nào, đại đạo vận mệnh ngươi nắm giữ cũng không tính là khó. Về phần đại đạo thứ ba, ngươi có thiên phú huyễn đạo, tuy rằng yếu một chút, thế nhưng vẫn lĩnh ngộ tiếp thì vẫn có hy vọng thành công. Lúc này trong mắt Thánh Tôn Thời Không có vẻ chờ mong. Diệp Tinh hoàn toàn có tiềm lực to lớn để trở thành đại đạo chi chủ cấp 3. Chỉ cần trở thành đại đạo chi chủ cấp 3, như vậy chỉ cách Thánh Hoàng vũ trụ có một bước. Đại đạo chi chủ là cao tầng tộc quần. Còn Thánh Hoàng vũ trụ hoàn toàn là chiến lực đứng đầu trong tộc quần. mỗi một người đều là tồn tại trụ cột của tộc quần. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Trong lòng hắn lúc này âm thầm nói, huyễn đạo. Sư phụ cho rằng thiên phú huyễn đạo của mình yếu sao? Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên hào quang. Sư phụ lại không biết, có khí lưu màu xám ở đây, cho dù có cường giả có thiên phú có thể địch nổi tử vong đạo tắc giới, thì mình cũng có thể sao chép lại. Có khí lưu màu xám tồn tại, thiên phú đạo tắc của hắn giống như là thực lực, cũng là một mực tiến bộ, vẫn ở trên cùng cảnh giới. Lúc này trong lòng Diệp Tinh càng thêm rung động khí lưu màu xám thần kỳ. Phiến vũ trụ cường đại nhất chính là Thánh Tôn vũ trụ. Cường giả cấp độ này cộng lại cả vũ trụ cũng không có bao nhiêu vị. Nhưng cho dù là bọn họ cũng không phát hiện ra khí lưu màu xám trong đầu hắn. Thực lực càng mạnh, càng có thể biết Thánh Tôn vũ trụ khủng bố bao nhiêu, bởi vậy càng cảm ứng được khí lưu màu xám thần kỳ. Cơ sở ngươi trở thành đại đạo chi chỉ đạo chủ cảnh cấp 3 đã có, nhưng nếu thật sự muốn đạt tới, có lẽ phải hao phí thời gian vô cùng dài. Đạo chủ Lăng Hằng của ngươi lúc trước cũng là một vị thiên tài nghịch thiên, nhưng mà hiện tại cũng mới là đại đạo chi chủ cấp 2 thôi, ngay cả cấp 3 cũng không đạt tới, cho nên tuyệt đối không thể lười biếng. Thánh Tôn thời không dặn dò, một đường tu luyện không chỉ xem thiên phú, mà còn phải xem các phương diện khác của mình. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Diệp Tinh cung kính nói, ừm. Thánh Tôn thời không mỉm cười gật đầu. Đối với tốc độ phát triển của Diệp Tinh, ông ta vẫn rất hài lòng, thậm chí đều cảm thấy kinh hỉ. Lúc trước ta đã nói thực lực của ngươi đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ sẽ có phần thưởng. Giải thích một chút tình huống đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, Thánh Tôn thời không mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời lộ vẻ chờ mong nhìn sư phụ của mình. Về trận chiến của ngươi ở tộc Hạt Nguyên ta đã biết, cho nên cũng không cần làm khảo nghiệm nhiều. Nói xong, tay phải Thánh Tôn thời không vung lên. Ầm ầm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu đen chói mắt, một cỗ dao động mãnh liệt tản ra, thậm chí khiến cho hư không xung quanh mơ hồ run rẩy. Đây là... Diệp Tinh nhìn kỹ, khi tia sáng lui đi, sau đó một áo giáp màu đen thật lớn xuất hiện trước mặt hắn. Áo giáp màu đen thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí không có bí văn kỳ bí khắc họa. Đây là áo giáp ta lấy được mấy tỷ năm trước, áo giáp này không cần phương thức khống chế cường đại, nhưng lại có yêu cầu đối với cảnh giới, chỉ có ở bất tử cảnh, nhưng thực lực đạt tới sinh mệnh của đại đạo chi chủ mới có thể thúc giục. Thánh Tôn thời không mỉm cười nói. Yêu cầu cảnh giới. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Nhân tộc chúng ta thiên phú bình thường, chỉ có rất ít sinh mệnh nghịch thiên, ở bất tử cảnh địch lại những đại đạo chi chủ kia, thời gian dài như vậy nhân tộc chúng ta ngược lại không có xuất hiện một vị. Thánh Tôn thời không lắc đầu, vốn tưởng rằng bộ áo giáp này sẽ ở trong tay ta, may mắn hiện tại lại có chút tác dụng đối với ngươi. Trên mặt ông ta mang theo tươi cười, nói, luận uy lực, bộ áo giáp này đã miễn cưỡng tiếp cận thần khí. Thần khí? Diệp Tinh nghi hoặc nhìn Thánh Tôn thời không? Ha ha, Diệp Tinh, luyện chế ra bảo vật cực kỳ gian nan, mà mỗi một vị luyện khí sư khát vọng lớn nhất chính là luyện chế ra một kiện thần khí. Thánh Tôn thời không cười to nói, trường kiếm, cánh chim trên người ngươi đều là bảo vật cấp bậc đại đạo chi chủ, mà thần khí, đây là bảo vật cường giả thánh hoàng mới có thể thúc giục hoàn toàn. Binh khí cường giả thánh hoàng sử dụng. Diệp Tinh kinh hãi. Có thể tưởng tượng, thần khí khẳng định có tác dụng thật lớn đối với thánh hoàng vũ trụ, là bảo vật bọn họ vô cùng khát vọng. Đệ tử của ta, mỗi một người trở thành đại đạo chi chủ, ta đều sẽ ban cho một kiện bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ. Thánh Tôn thời không mỉm cười nói, nhưng mà ngươi tương đối đặc thù, ở bất tử cảnh liền tương đương với cường giả cấp bậc này. Hơn nữa ta biết trên người ngươi hiện tại có hai kiện binh khí loại công kích, một kiện loại phi hành cấp độ đại đạo chi chủ, nhưng lại thiếu loại phòng ngự. Do đó, áo giáp tinh thần này ngược lại thích hợp nhất với ngươi. Luận ban cho bảo vật, cái này nhất định là bảo vật chân quý nhất của Diệp Tinh. Diệp Tinh biểu hiện ra thiên phú, tiềm lực cường đại như vậy, ngay cả ông ta cũng cảm thấy vui, ban cho bảo vật này ông ta ngược lại cảm thấy rất thích hợp. Thiên tài cường đại của nhân tộc, ông ta đương nhiên nguyện ý dùng đại lượng tài nguyên để bồi dưỡng. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Diệp Tinh vô cùng cung kính nói, sâu trong đáy mắt rõ ràng có một tia kích động. Nhận chủ đi, có áo giáp tinh thần này, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 2 cũng không có khả năng đả thương ngươi. Thánh Tôn thời không mỉm cười nói. Sau bảo vật này, sau này ta cũng sẽ không ban bảo vật cho ngươi nữa, đệ tử của ta đều là như thế, về sau muốn có được thì phải trông vào chính ngươi. Vâng, Diệp Tinh vội vàng gật đầu. Thời điểm hắn đột phá đến chân linh cảnh Thánh Tôn thời không đã ban, cho ba kiện bảo vật, hiện tại lại ban cho áo giáp này nữa. Trong mắt mang theo vẻ vui sướng, Diệp Tinh tản ra một tia linh hồn, nhanh chóng tiến vào bên trong áo giáp trước mắt, soạt. Áo giáp màu đen rung động, sau đó hóa thành một luồng sáng lấp lánh trực tiếp dung nhập vào trước người Diệp Tinh. Trong nháy mắt tiếp xúc, áo giáp màu đen run rẩy, nhất thời hoàn mỹ dung hợp vào thân thể Diệp Tinh. Ầm ầm. Tâm niệm Diệp Tinh vừa động, nhất thời uy năng khủng bố của áo giáp tản ra phía trên, hư không xung quanh đều đang khẽ run. Uy năng thật khủng bố. Phảng phất vô số ngôi sao dung nhập vào trong cơ thể hắn, hoàn toàn phòng ngự thân thể của hắn, rất nhiều ngôi sao liên hợp cùng một chỗ, nếu công kích một chỗ, có lẽ tất cả ngôi sao đều sẽ phòng ngự. Sư phụ nói không sai, áo giáp phòng ngự khủng bố như vậy, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 2 cũng không đả thương được mình, giống như lần trước hơn 10 đại đạo chi chủ của hạt nguyên tộc, ta cho dù đứng bất động, bọn họ cũng tuyệt đối không phá được phòng ngự của ta chứ. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vẻ kích động, hoàn toàn cảm nhận được uy năng cường đại của khải giáp này. Tựa hồ mỗi một tế bào trên thân thể hắn đều ở dưới phòng ngự của những ngôi sao này. Được rồi, bảo vật đã ban cho ngươi rồi, trong đám cường giả đại đạo chi chủ có thể giết ngươi cực kỳ ít, hơn nữa ngươi có phân thân tử vong đạo tắc giới, ngươi cũng sẽ không thật sự chết đi. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói. Lui đi, nếu có gì không hiểu rõ về phương diện đại đạo của vũ trụ, thì có thể trực tiếp hỏi ta. Vâng, sư phụ. Diệp Tinh cung kính gật đầu. Sau đó hắn rời đi nơi này, khu vực thời không hỗn độn thật lớn, chỉ có một mình Thánh Tôn Thời Không đứng thẳng. Thực lực đại đạo chi chủ, phân thân tử vong đạo tắc giới, đệ tử ta kỳ ngộ so với ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Khóe miệng ông ta mang theo tươi cười, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Tinh quật khởi đã thành tất nhiên, xem ra nhân tộc ta lại có thêm một vị tồn tại cường đại. Bên trong không gian trận truyền tống, máy phi hành của Diệp Tinh đang nhanh chóng xuyên qua. Ha ha, phương diện công kích mình có kiếm không minh, thương huyết nguyên, phương diện tốc độ mình có cánh hắc nguyên, hiện tại phương diện phòng ngự có áo giáp tinh thần. Diệp Tinh vô cùng vui sướng, hắn nhìn bảo vật. Tình huống của bản thể rất nhiều cường giả đều biết, kiếm không minh cũng là bản thể sử dụng, kế tiếp tiếp tục do bản thể sử dụng, về phần thương huyết nguyên do cường giả ngụy trang phân thân huyễn tộc sử dụng. Kiếm ngân chỉ là một thân phận hắn ngụy trang, phân thân huyễn tộc tùy thời có thể ngụy trang thành thân phận khác. Thương huyết nguyên đã sử dụng trong tộc hạt nguyên, cho dù sử dụng lần nữa, các tộc quần khác cũng chỉ có thể coi hắn là một cường giả huyễn tộc mà thôi. Về phần cánh hắc nguyên cùng áo giáp tinh thần, cánh hắc nguyên hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, áo giáp tinh thần thoạt nhìn giống như là một bộ áo giáp rất bình thường, không có chỗ đặc thù gì, cũng không khiến người ta chú ý, vô luận là do bản thể sử dụng hay là phân thân huyễn tộc sử dụng đều có thể. Ba đang nghĩ gì vậy? Bên cạnh, một giọng nói mềm mại vang lên, Tiểu Bảo Nhi mở to đôi mắt to hồn nhiên, nhìn Diệp Tinh tò mò nói. Trải qua một đoạn thời gian này, sắc mặt của cô bé thoạt nhìn không còn tái nhợt như trước, nhưng mà thân thể vẫn rất gầy yếu, lực sinh mệnh trong cơ thể cũng đang suy nhược đi. Linh lực nồng đậm chỉ có thể khiến cho tốc độ linh lực suy nhược, trong cơ thể cô bé yếu bớt đến 1/10.000 lúc suy nhược bình thường, lực sinh mệnh vẫn đang yếu bớt đi. Mỗi một ngày Bảo Nhi tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng mà đối với Diệp Tinh mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đương nhiên, cho dù con bé có cần tiêu hao linh quả chân quý cực kỳ hiếm thấy, Diệp Tinh cũng tuyệt đối sẽ không luyến tiếc. Cha đang nghĩ làm thế nào để bảo vệ Bảo Nhi. Diệp Tinh ôm lấy cô bé, hết sức cưng chiều nói. Sắp về tới nhà rồi, sau khi về nhà là có thể nhìn thấy mẹ, ông nội, bà nội, Bảo Nhi có vui không? Lúc trước Lâm Tiểu Ngư đã nhìn thấy Tiểu Bảo Nhi thông qua ảo ảnh của đồng hồ, tất cả mọi người đều đang sốt ruột đợi ở trên địa cầu. Cô bé cắn ngón tay, sau đó gật gật đầu nhỏ, nói, vui ạ. Ngay sau đó cô bé lại có chút không tự tin nói, cha, mẹ và ông nội, bà nội cũng sẽ thích Bảo Nhi, tốt với Bảo Nhi chứ. Cô bé rất ỷ lại vào Diệp Tinh, nhưng đối với những thân nhân khác của mình lại có chút xa lạ. Lo lắng bọn họ không thích mình. Đương nhiên sẽ thích. Diệp Tinh cười nói, Tiểu Bảo Nhi chính là người quan trọng nhất của chúng ta. Thật sự sao? Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thế giới Hạo Nguyên, Thiên Lan giới, hệ Ngân Hà, địa cầu. Hưu. Trên không trung của thành phố Thượng Hải, một tòa truyền tống trận hiện lên, ngay sau đó một máy phi hành bay ra. Đã trở lại. Ở cách đó không xa, lúc này đang có vài người đang đợi. Nhìn thấy máy phi hành xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Soát! Trong hư không có hai bóng người xuất hiện, một người thanh niên đang ôm một cô bé rất gầy yếu. Bảo Nhi! Mấy người ở phía xa đều bay tới, nhìn, thấy cô bé, trong mắt tràn đầy vui sướng. Mấy người kia chính là đám người Diệp Kiến An, Lưu Mai, Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân. Bảo Nhi, ông nội, bà nội, mẹ đều đến đây kìa. Diệp Tinh cười nói với cô bé trong ngực. Ông nội, bà nội, mẹ. Cô bé nhìn mấy người trước mặt, một bàn tay nhỏ cầm lấy quần áo Diệp Tinh, nhỏ giọng gọi. Ngoan! Lưu Mai tràn đầy kích động, nhịn không được đón lấy Tiểu Bảo Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng, bà biết tình huống của Tiểu Bảo Nhi. Ánh mắt của Diệp Kiến An ở bên cạnh cũng luôn đặt trên người cô bé, dáng vẻ muốn ôm nhưng lại ngại nói ra miệng. Lâm Tiểu Ngư nhìn con gái của mình không chuyển mắt, rốt cuộc cũng hoàn toàn yên tâm. Chồng và con gái mình đều an toàn trở về từ tộc Hạt Nguyên. Tiểu Ngư. Diệp Tinh đứng ở bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, mỉm cười nhìn tình cảnh trước mắt, lúc ban đầu Bảo Nhi còn có chút không được tự nhiên, có điều đã nhanh chóng thích ứng. Bởi vì là do quả âm dương huyền minh tạo nên, cho nên Tiểu Bảo Nhi không lớn, hơn nữa dường như tâm trí vẫn dừng lại ở giai đoạn này, thật hồn nhiên, có thể cảm giác được người khác đang đối xử tốt với mình. Thật sự là khó mà tin được. Diệp Lân ở bên cạnh cảm thán nói, con vậy mà còn có em gái. Sai. Diệp Tinh nhìn con trai mình, lắc lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Lân lập tức khó hiểu nhìn Diệp Tinh, nói, cha, cái gì sai ạ? Bảo Nhi sinh ra trước con, cho nên con phải gọi là chị gái. Diệp Tinh mỉm cười nói, chị gái. Diệp Lân nhìn cô bé chỉ có 3-4 tuổi, dường như cô bé cảm ứng được có người đang nhìn, ánh mắt hồn nhiên tò mò nhìn Diệp Lân một cái. Khóe miệng Diệp Lân hơi hơi co rút một chút, mình phải kêu cô nhóc này là chị. Cha, mẹ, chúng ta trở về rồi nói sau. Đợi một hồi, Diệp Tinh mỉm cười nói. Được, được, trở về. Diệp Kiến An, Lưu Mai vội vàng nói. Bảo Nhi, xem này, đây là đồ chơi rất vui, ông dạy cho con cách chơi nhé. Diệp Kiến An ngồi ở trước mặt cô bé, trêu đùa cháu gái của mình. Vâng ạ, cô bé vui vẻ gật đầu. Cách đó không xa, Diệp Tinh nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sự xuất hiện của Tiểu Bảo Nhi, không thể nghi ngờ khiến cả nhà trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Có điều dường như nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt Diệp Tinh lại thu lại một chút. Diệp Tinh, sao vậy? Lâm Tiểu Ngư đi tới, hỏi. Anh đang suy nghĩ chuyện của con chúng ta. Diệp Tinh lắc đầu thở dài một tiếng. Hiền giả vận mệnh nói, quả âm dương huyền minh có thể tạo ra 2 sinh mệnh, giữ lại 1, bỏ qua 1, mà Bảo Nhi là sinh mệnh bỏ qua kia. Hắn còn có một đứa nhỏ khác lúc này đang ở bên cạnh quả âm dương huyền minh. Nhưng mà, ngay cả hiền giả vận mệnh cũng không biết quả âm dương huyền minh kia đang ở nơi nào. Tuy rằng đạo vận mệnh thần kỳ, có các loại thủ đoạn thần kỳ, nhưng mà cái gì cũng đều phải có dấu vết, không thể nào thật sự cái gì cũng đều biết. Nghe việc này, rõ ràng trong mắt Lâm Tiểu Ngư cũng có một tia lo lắng, có điều cô nhìn Diệp Tinh, an ủi, nếu ở bên cạnh quả âm dương huyền minh, có năng lượng bổ sung, tình huống của đứa nhỏ kia của chúng ta sẽ không giống như Bảo Nhi đâu. Quả âm dương huyền minh hoàn toàn có thể ngăn cản sinh mệnh lực suy giảm. Tuy rằng Lâm Tiểu Ngư lo lắng, nhưng mà cô biết Diệp Tinh đang phải thừa nhận áp lực quá lớn. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đột nhiên nói, Tiểu Ngư, anh chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư liền vội vàng hỏi, đi đâu? Không cần lo lắng, không nguy hiểm. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn vung tay phải lên, trước mắt lập tức xuất hiện một tin tức. Nhìn tin tức, Lâm Tiểu Ngư ngạc nhiên nói, Bình Nguyên Linh Viện. Tin tức này là do nhân tộc gửi ra, Bình Nguyên Linh Viện là một chỗ bí cảnh bên trong nhân tộc, bình thường có rất nhiều cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp mạo hiểm ở bên trong. Mà bên trong thường xuyên xuất hiện một ít binh khí cường đại, thậm chí ở vào bất tử cảnh đỉnh. Thậm chí còn từng xuất hiện binh khí cường đại không thua kém kiếm hủy nguyên. Phải biết rằng, lúc trước kiếm hủy nguyên, có thể khiến cho thực lực của Diệp Tinh dễ dàng đạt tới cấp bậc bất tử cảnh, đỉnh cấp giống như hồn liệt thiên. Diệp Tinh, anh đến nơi đó làm gì? Lâm Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Có chút việc. Diệp Tinh mỉm cười. Lúc này trong mắt hắn đã có vẻ chờ mong. Hiện tại đột phá đến bất tử cảnh, anh cũng đã có thể tiếp tục tăng thiên phú của các phương diện đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh lên. Khí lưu màu xám trong đầu hắn thật kỳ dị, có thể đề cao thiên phú đạo tắc, nhưng mà chỉ có thể phục chế cùng cảnh giới. Lúc trước Diệp Tinh ở vào chân linh cảnh, mà ở chân linh cảnh có thiên phú cường đại cực nhỏ, cho dù có thiên phú cường đại cũng bị nhốt ở bước cuối cùng, không thể đột phá, đợi cho mấy chục triệu năm trôi qua, tuổi thọ đến cuối, sẽ lập tức chết đi. Mà hiện tại bất tử cảnh lại không giống, cho dù bị nhốt ở bình cảnh, thì tuổi thọ vẫn vô tận như cũ, giống như Thao Liệt. Đứng thứ tư trong lịch sử nhân tộc ở hư không cảnh, thiên phú cường đại cỡ nào chứ, thậm chí toàn bộ cường giả đều cho rằng, anh ta có thể nhanh chóng trở thành đại đạo chi chủ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thể nào thành công. Tuy rằng không thành công, nhưng mà anh ta vẫn không có ngã xuống, cho nên Diệp Tinh hoàn toàn có thể phục chế thiên phú đạo tắc của Thao Liệt. Mà trong lịch sử nhân tộc, chắc chắn sẽ có thiên phú đạo tắc nào đó không thua kém gì thiên tài Thao Liệt. Bảo vật trong Bình Nguyên Linh Việt không có gì hấp dẫn với mình cả. Nhưng mà lại có thể hấp dẫn số lượng lớn bất tử cảnh nhân tộc đi đến đó, mà mình có thể phục chế thiên phú của bọn họ. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Thiên phú càng mạnh, mới có thể tu luyện càng nhanh. Giống như thiên phú đạo tắc tử vong của hắn là mạnh nhất, ở bên trong vòng xoáy sinh tử nhận truyền thừa, chỉ mấy thời gian mấy trăm năm đã đạt tới cực hạn. Nếu mà thiên phú thấp một chút, thì sẽ không có khả năng nhanh như vậy. Trên con đường tu luyện, thiên phú, cơ duyên, cố gắng đều không thể thiếu, nhưng mà thiên phú tuyệt đối chiếm phần lớn nhất. Chân linh cảnh không có thiên tài cho hắn phục chế, nhưng mà sau khi đạt tới bất tử cảnh, sự lựa chọn của hắn lập tức lớn hơn rất nhiều. Trò chuyện với Lâm Tiểu Ngư một chút, bỗng nhiên Diệp Lân đi đến, trên mặt của cậu có vẻ trịnh trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao vậy? Diệp Lân. Diệp Tinh nhìn con trai mình, hỏi. Cha, gia tộc Thánh Hoàng Linh Nguyên có người đến đây, hơn nữa cầm đầu là một vị đại đạo chi chủ. Diệp Lân trịnh trọng nói. Trong mắt của cậu hiện rõ sự nhục nhã, lúc trước lúc cậu hỗ trợ xử lý chuyện mạch khoáng của chính gia tộc vợ mình, chi nhánh của gia tộc Thánh Hoàng Linh Nguyên ra tay, trực tiếp đoạt lấy mạch khoáng kia. Tuy rằng sau đó trả lại, nhưng rõ ràng đó là hiệu quả do thực lực của Diệp Tinh, bùng nổ khiến cho bọn họ kinh sợ. Gần ngàn năm, cảnh giới chân linh cảnh đứng hàng thứ nhất bất tử cảnh, còn là đệ tử thánh tôn thời không, cho nên, chỉ là chi nhánh của gia tộc Thánh Hoàng tuyệt đối không dám trêu chọc. Đại đạo chi chủ. Nghe vậy, hai mắt Diệp Tinh hơi híp lại, nhìn về phía xa xa nói, chúng ta đi ra ngoài. Hắn và Diệp Lân trực tiếp đi ra ngoài, ngay sau đó một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen, trên mặt có bí văn kỳ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, Diệp Tinh. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Diệp Tinh, lập tức đi tới, vẻ mặt tươi cười nói. Đạo chủ nham không? Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông trung niên, cũng mở miệng chào. Lúc này phía sau người đàn ông trung niên còn có vài người. Một người trong đó có khuôn mặt rất quen thuộc, đúng là Bá Nguyên Lan kia, ông ta và một người khác đứng song song ở phía sau đạo chủ nham không. Diệp Tinh, tới đây đầu tiên là chúc mừng ngươi tiến vào đại điện của đạo chủ. Đạo chủ nham không cười to nói. Ông ta vung tay phải lên, một cái hộp quà lập tức xuất hiện. Đây là hạ lễ của ta. Chúc mừng mình. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không làm bộ chối từ, trực tiếp tiếp nhận hộp quà, nói, cảm ơn. Nhìn thấy Diệp Tinh không nói lời khách khí gì, trực tiếp tiếp nhận hộp quà, chỗ sâu trong đáy mắt của đạo chủ nham không rõ ràng hiện lên một tia khinh thường. Có điều trên mặt ông ta vẫn đang mang theo tươi cười, nói, chúc mừng là chuyện thứ nhất, về phần chuyện thứ hai đó là xin lỗi, lúc trước ở vị diện viêm ma của thế giới Hạo Nguyên, chi nhánh của gia tộc Thánh Hoàng Linh Nguyên, chúng ta đã sử dụng một ít thủ đoạn bất chính. Sau khi nói xong, Bá Nguyên Lan trực tiếp đi ra, ở phía sau ông ta còn có ba người đang nơm nớp lo sợ. Ông ta nhìn Diệp Tinh, hơi cung kính nói, Diệp Tinh đại nhân, ba người này lúc tranh đoạt mạch khoáng đã sử dụng một ít thủ đoạn, đối với việc này, chi nhánh gia tộc Thánh Hoàng Linh Nguyên chúng ta không hề biết, may mắn không có tạo thành thương vong, những thứ này là bồi thường của chúng ta. Diệp Tinh nhìn Bá Nguyên Lan trước mặt, xem xét tài nguyên một chút, đa số tài nguyên vô cùng dày, thậm chí tương đương với một tòa mạch khoáng đầy đủ kia. Diệp Tinh không hề do dự, vung tay phải lên liền thu lại toàn bộ, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Bá Nguyên Lan. Lạnh nhạt nói, ta không hy vọng lại có lần sau. Nghe vậy, chỗ sâu trong đáy mắt Bá Nguyên Lan lập tức xuất hiện một tia tức giận, có điều ông ta nắm tay nhịn xuống, cung kính nói, vâng, Diệp Tinh đại nhân. Ha ha, Diệp Tinh. Bên cạnh, đạo chủ nham không thấy Diệp Tinh nhận bồi thường, mở miệng cười to nói, ta chợt nhớ là còn có chút việc, sẽ không ở lại thêm nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu nói, không tiễn. Hắn cũng không có gì hảo cảm với gia tộc của Bá Nguyên Lan. Lập tức đám người đạo chủ nham không rời đi, một giây sau liền tiến vào bên trong không gian truyền tống trận. Bên trong máy phi hành, nụ cười trên mặt đạo chủ nham không chậm rãi biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo như băng. Cái gì chứ? Ông ta không có mở miệng, một người đàn ông ở bên, cạnh lại nhịn không được phẫn nộ nói. Nhìn khí thế dao động trên người ông ta ở vào bất tử cảnh đỉnh phong, tên là Quang Việt, là một vị thiên tài cường đại của gia tộc Thánh Hoàng Linh Nguyên, thực lực cũng rất mạnh. Quang Việt hừ một tiếng nói, Diệp Tinh này là cái cộng hành gì chứ, đối mặt với lời xin lỗi của gia tộc Thánh Hoàng Linh Nguyên chúng ta, thế mà lại lãnh đạm như vậy. Sau lưng gia tộc bọn họ chính là Thánh Hoàng Vũ Trụ Vĩ Đại, ai có thể ngăn cản. Quang Việt, Diệp Tinh đã đột phá bất tử cảnh, tiến vào trong đại điện của đạo chủ. Bá Nguyên Lan mỉm cười nói, hừ, đột phá đến bất tử cảnh còn có chút khả năng, nhưng mà tiến vào đại điện của đạo chủ, ai không biết Diệp Tinh là dựa vào quan hệ của Thánh Tôn thời không chứ? Hiện tại hắn cũng không dám xuất hiện ở trong đại điện của đạo chủ, thật đúng là tự cho là mình có thực lực đại đạo chi chủ sao? Quang Việt hừ một tiếng nói, không có thực lực đại đạo chi chủ còn làm ra vẻ, nếu không phải dựa vào các loại binh khí cường đại, một bàn tay của ta cũng có thể hoàn toàn nghiền áp hắn. Chân linh cảnh ngay cả một hệ đạo tắc cũng không nắm giữ, không dựa vào binh khí, anh ta tự tin Diệp Tinh tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Ai bảo Diệp Tinh có hai vị sư phụ cường đại? Bá Nguyên Lan lắc đầu nói. Đây là điểm mà chúng ta không thể so sánh được. Hừ, sư phụ đạo chủ Lăng Hằng của Diệp Tinh là tồn tại cao nhất của nhân tộc chúng ta, ta rất tôn kính. Thánh Tôn thời không lại là trụ cột chân chính của tộc đàn, ta kính sợ vạn phần. Nhưng mà Diệp Tinh này, trên mặt Quang Việt lộ ra vẻ khinh thường. Bên ngoài ai cũng biết trên người Diệp Tinh có các loại bảo vật cường đại, cho nên mới có thực lực mạnh như vậy. Bằng không sao một vị nhân tộc bình thường có thể vượt cấp chiến đấu đơn giản như vậy. Nếu thật sự dựa vào trụ cột, rất nhiều bất tử cảnh tự nhận là có thực lực nghiền áp Diệp Tinh. Được rồi. Đạo chủ Nham không vẫn luôn im lặng mở miệng nói. Sư phụ, là do Diệp Tinh quá cuồng vọng, hắn lãnh đạm với chúng ta như vậy chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà đối với sư phụ vẫn là như vậy. Giống như việc chúng ta đưa lên quà tặng và bồi thường đều là chuyện đương nhiên. Quang Việt nhịn không được nói. Giống như hắn thật sự xem mình trở thành thiên tài nghịch thiên, không đến ngàn năm sẽ trở thành đại đạo chi chủ. Theo ta thấy, cho dù chuyện hắn đột phá đến bất tử cảnh cũng không nhất định là thật, dù sao cũng không ai nhìn thấy tình cảnh lúc hắn đột phá. Đối với hành vi lúc trước của Diệp Tinh, anh ta hoàn toàn không ưa. Mặc kệ Diệp Tinh có thật sự đột phá hay không, nhưng mà hắn đã tiến vào đại điện của đạo chủ, đó là cao tầng của nhân tộc chúng ta. Đạo chủ Nham không lạnh nhạt nói, cao tầng, không phải các ngươi có thể nghị luận. Vâng, sư phụ. Nghe vậy, Quang Việt chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Diệp Tinh sao? Đạo chủ Nham không im lặng đứng thẳng, lúc này trong mắt của ông ta lóe lên vẻ khinh thường rồi biến mất. Hiện tại rất nhiều cường giả bên trong đại điện của đạo chủ đang nhìn ngươi chê cười, không biết lúc này ngươi muốn bế quan thời gian bao lâu đây? Bình nguyên thật lớn mênh mông vô bờ, mặt trên còn có hàng loạt ngọn núi đứng sừng sững nguy nga. Hưu, hưu, lúc này trên bình nguyên thật lớn có từng bóng người không ngừng bay qua. Ha ha, cuối cùng bảo vật trên bình nguyên Linh Việt cũng xuất thế với số lượng lớn. Bình thường bảo vật ở nơi này xuất hiện cực ít, nhưng mà hiện tại xuất hiện số lượng lớn, chỉ cần đạt được một món, thực lực của ta nhất định sẽ bạo tăng. Trong mắt mỗi vị cường giả bất tử cảnh đều tràn đầy vẻ kích động. Ai lại không muốn thực lực của mình càng mạnh hơn chứ? Thực lực, địa vị, đây là mục tiêu mà mỗi một vị cường giả trong vũ trụ đều theo đuổi. Đi! Bảo vật tập trung ở khu vực trung tâm của Bình Nguyên Linh Việt, những bảo vật này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, nói không chừng sẽ xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Muốn đạt được bảo vật, không chỉ xem thực lực mà còn phải xem may mắn. Rất đông bất tử cảnh đều hướng về một chỗ mà bay đi. Ở bên trong trận doanh của nhân tộc, cường giả bất tử cảnh không thể tự giết lẫn nhau, cho nên lúc nhân tộc tranh đoạt bảo vật, bất kể thực lực mạnh hay là yếu cũng đều đi. Trước kia khi Diệp Tinh tiến vào bí cảnh Tử Lưu Kim, đã có rất nhiều cường giả tiến vào trong đó, còn có rất nhiều cường giả bất tử cảnh thực lực bình thường nhất. Nhưng mà có được chìa khóa Tử Lưu Kim kia vẫn là xem vận may của mình, chỉ cần đạt được, cho dù đại giả có thực lực mạnh, cũng không thể ra tay cướp đoạt. Cho nên lúc này đây khi Bình Nguyên Linh Việt có bảo vật xuất thế, hoàn toàn chính là bữa tiệc lớn của cường giả bất tử cảnh nhân tộc. Bảo vật ở khu vực trung tâm của Bình Nguyên Linh Việt sao? Xa xa, bóng dáng Diệp Tinh bay tới, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Không biết lần này thiên phú của mình có thể tăng lên tới trình độ gì. Giống như hiện tại thiên phú của hắn xem như cường đại, nhưng mà ở trong bất tử cảnh nhất định có người mạnh hơn hắn, giống như Thao Liệt kia chính là như thế. Thao Liệt có thiên phú kinh người, nhất là đạo tắc vận mệnh và đạo tắc sinh mệnh, hai hệ thiên phú này tuyệt đối vượt qua Hỗn Vũ. Mà hiện tại thiên phú của Diệp Tinh đại khái đang cùng cấp bậc với Hỗn Vũ. Có điều không biết Thao Liệt có tới nơi này hay không? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Bảo vật ở nơi này rất chân giá, nhưng mà đối với cường giả cấp bậc như Thao Liệt cũng không có lực hấp dẫn gì. Dù sao Thao Liệt ở bất tử cảnh đã ở vào đỉnh cao nhất, những binh khí này cơ bản cũng không có trợ giúp gì đối với việc tăng thực lực của anh ta lên. Nếu không xuất hiện, mình chỉ có thể chọn người khác. Ở dãy núi Hoang Trụ, Thao Liệt cũng nhận được lệnh bài truyền thừa. Hiện tại hoàn toàn có khả năng là đã đi tiếp nhận truyền thừa. Nếu thật sự như thế, Diệp Tinh không có khả năng phát hiện tung tích của anh ta. Hắn không thể nào tốn nhiều thời gian như vậy để đi tìm Thao Liệt. Đi. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng hướng về phía xa bay đi. Bình nguyên thật lớn mênh mông vô bờ. Lúc này bên trong một chỗ tụ tập rất đông cường giả, nhìn số lượng thậm chí đạt tới hàng triệu người. Ở các phương hướng phía xa còn có cường giả đang không ngừng bay tới, nhân số vẫn đang điên cuồng gia tăng. Số lượng thật nhiều, chắc cũng phải hơn 1 triệu. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bảo vật xuất thế, đoán chừng số lượng có thể đạt tới mấy triệu người. Nếu thời gian dư giả một chút, cường giả tới sẽ càng nhiều. Binh khí có thể làm cho thực lực bạo tăng đó, ai mà không khát vọng. Khắp mọi nơi, rất nhiều cường giả bất tử cảnh đang không ngừng nghị luận. Thật nhàm chán a. Lúc này ở một chỗ, một cô gái nhàm chán ngáp. Ở bên cạnh cô gái, một người thanh niên có khuôn mặt trầm ổn đang đứng. Đã bảo ngươi đừng theo tới, ngươi lại một hai phải theo tới. Thanh niên nhìn em gái của mình, nói. Nhìn khuôn mặt thì đúng là hai anh em húc hồn, Viên Viên. Hừ, tẩu tử bảo ta nhìn chằm chằm ngươi, phòng ngừa ngươi bị vị nữ tử nào dụ dỗ đi. Nghe vậy, Viên Viên lập tức chống nạnh hai tay, hầm hừ nói. Lần trước ta còn nghe được là có một nữ tử muốn dụ dỗ ngươi. Nghe vậy, mặt húc hồn lập tức đen lại. Hùng ác gõ đầu muội muội mình một cái, mấy lời này ngươi học từ ai đó? Đau chết mất. Viên Viên ôm trán, nước mắt đều rớt xuống. mà một cục u lớn nổi lên trên đầu cô ấy với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Húc hồn ngươi xong rồi, ngươi cái đầu cuồng ma đánh muội muội, ta nhất định tố giác hành động độc ác của ngươi. Viên Viên nước mắt giàn giụa, căm tức nói với Húc hồn. Húc hồn liếc cô ấy một cái, nói, cứ nói đi, mấy lời vừa rồi của ngươi ta đều nhớ kỹ, sau khi trở về ta phải nhìn lại xem rốt cuộc ngươi tiếp xúc với đám bạn bè thế nào. Nhìn kìa, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong Kuiba đến đây. Vừa nói xong, bỗng nhiên có người la lên. Ở phía xa, một người đàn ông cường tráng mặc áo giáp màu đỏ, thân cao 5 mét bay tới. Toàn thân người đàn ông cường tráng tản ra một luồng hơi thở vô cùng âm lãnh, dường như còn có một tia sát khí. Thực lực của Kuiba rất mạnh, trong khắp vũ trụ, cũng không có bao nhiêu cường giả bất tử cảnh có thực lực mạnh hơn anh ta. Lần trước ở dãy núi Hoang Trụ, 5 tấm lệnh bài truyền thừa do Thánh Tôn Mạc Viêm lưu lại xuất thế, Kuiba chiếm được một tấm. Hiện tại anh ta còn chưa đi tiếp nhận truyền thừa sao? Kuiba là thất sư huynh của Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng nhận được một tấm trong 5 tấm lệnh bài. Thật khó có thể tin, đến bây giờ ta vẫn còn khiếp sợ thực lực của Diệp Tinh. Lấy cảnh giới chân linh cảnh, lại có thể dễ dàng đánh bại cường giả bất tử cảnh vô địch, thực lực ở vào bất tử cảnh đệ nhất. Đều là dựa vào bảo vật thôi, nếu mà ta có bảo vật, ta cũng có thể có được thực lực như vậy. Nếu mà không dựa vào bảo vật, ta dễ dàng nghiền áp Diệp Tinh. Các ngươi có nghe được tin tức, hiện tại Diệp Tinh cũng không ở chân linh cảnh, mà đã thật sự đột phá đến bất tử cảnh hay không? Sao ta lại nghe nói Diệp Tinh đột phá đến đạo chủ cảnh, trở thành đại đạo chi chủ cường đại? Tin tức giả thôi. Chưa đến ngàn năm, ai có thể có được thực lực đại đạo chi chủ? Nghĩ cũng biết là không thể rồi. À, tin tức này hẳn là giả, có điều rất nhiều nơi đều truyền như vậy, rất nhiều cường giả đều nghị luận, nhìn thấy Kuiba, bọn họ lại nhịn không được mà nghĩ tới Diệp Tinh. Dù sao, trận chiến ở dãy núi Hoang Trụ cũng chưa qua bao lâu, dư âm vẫn còn chưa có lắng xuống. Lúc trước tên của nhân tộc Kiếm Ngân, nhân tộc Diệp Tinh đã chấn động toàn bộ vũ trụ. Ca, bọn họ đang nói đến Diệp Tinh ca đấy. Viên Viên ôm cục u lớn trên đầu, hưng phấn nói. Cô ấy hầm hừ nói, chờ Diệp Tinh ca đến đây, ta nhất định bảo hắn trấn áp ngươi. Húc hồn. Thời gian trôi nhanh, thỉnh thoảng lại có cường giả đến. Nhìn kìa, là Nguyệt Hành, đệ tử của đạo chủ Quang Huyên. Bản lĩnh trị liệu của đạo chủ Quang Huyên đứng thứ nhất trong nhân tộc chúng ta, Nguyệt Hành gần như là đệ tử mà bà ấy đánh giá cao nhất. Xa xa một cô gái mặc áo giáp màu tím, trên mặt có bí văn màu tím, sau lưng còn có một đôi cánh chim màu trắng bay tới. Gương mặt cô gái lãnh đạm, một mình đứng ở một chỗ, những cường giả khác căn bản không dám tiếp cận. Phía đông chính là Ngũ Yến của tộc Nham Nhân, thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ cường giả cấp bậc bất tử cảnh vô địch, thì bọn họ là cường giả có cấp độ mạnh nhất. Từng vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp không ngừng xuất hiện, trực tiếp đứng ở vị trí phía trước nhất, những cường giả khác cũng không dám ngăn cản. Tuy rằng đạt được bảo vật là nhìn vào vận may, nhưng mà đứng ở phía trước, thì cơ hội đạt được bảo vật chắc chắn là lớn hơn một chút. Hưu! Ở phía xa, bỗng nhiên một vị thanh niên bay tới, hình dáng của thanh niên giống với người địa cầu, có điều trên trán lại có vảy cá, đôi mắt có màu tím, trên đầu còn có một sừng, trên người mặc một áo giáp màu tím, hơi thở lại vô cùng thu liễm. Là Thao Liệt! Cường giả cấp bậc bất tử cảnh vô địch của nhân tộc chúng ta. Ở dãy núi Hoang Trụ, Thao Liệt cũng nhận được lệnh bài truyền thừa. Anh ta cũng tới nơi này, không đi tiếp nhận truyền thừa. Thao Liệt bị nhốt ở bất tử cảnh thời gian dài như vậy, không biết dựa vào lần truyền thừa này có thể đột phá hay không. Nhất thời phần đông ánh mắt của các cường giả đều nhìn về phía Thao Liệt. Đây chính là thiên tài tuyệt thế chân chính của nhân tộc, cho dù bị nhốt ở bất tử cảnh, cũng là sự tồn tại bất tử cảnh vô địch. Có điều chỉ hơn 10 giây sau, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía một chỗ, ở nơi đó, có một vị thanh niên bình thường mặc áo giáp màu đen bay tới. Toàn bộ khu vực dường như lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng mà trong nháy mắt lại trở nên ồn ào. Diệp Tinh. Vậy mà lại là Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng tới Bình Nguyên Linh Việt này. Với thực lực của Diệp Tinh, những bảo vật này cũng không có tác dụng đối với hắn. Ai biết suy nghĩ trong lòng của mấy thiên tài cấp bậc này chứ? Nghe đồn hiện tại Diệp Tinh đã đột phá đến bất tử cảnh. Có ai có thể nhìn được cảnh giới hiện tại của hắn không? Không nhìn ra được. Lúc này phần đông ánh mắt của các cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này phần đông ánh mắt của các cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mà ngay cả Thao Liệt cũng nhìn về phía bên này. Diệp Tinh. Đại điện đạo chủ. Lúc này trong mắt Thao Liệt lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Đương nhiên là anh ta có biết đến chuyện Diệp Tinh tiến vào đại điện của đạo chủ. Chẳng qua, hắn cũng không có tư cách tiến vào đại điện của đạo chủ. Bên kia, Nguyệt Hành cũng nhìn về phía Diệp Tinh, khẽ cau mày. Hiện tại Diệp Tinh còn có thực lực của đại đạo chi chủ. Tin tức này rốt cuộc là thật hay giả? Nếu chuyện này xảy ra ở trên người những người khác, bà ta tuyệt đối sẽ không tin, nhưng mà lúc trước, ở dãy núi hoang trụ Diệp Tinh đã gây ra cho bà ta sự chấn động quá lớn, điều này làm cho bà ta không khỏi cảm thấy tin tức này có thể là thật. Sư đệ, Cu Y Ba nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nhanh chóng bay tới. Thất sư huynh, nhìn thấy Cu Y Ba, Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sâu trong đáy mắt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Thao Liệt đến đây, còn có mấy vị thiên tài khác cũng tới. Mục tiêu lần này của hắn đều ở nơi này, không cần sửa đổi kế hoạch. Ha ha, sư đệ, không ngờ ngươi cũng tới nơi này. Cu Y Ba cười to nói. Lúc này sâu trong đáy mắt Cu Y Ba vẫn còn lưu lại vẻ khiếp sợ, thân là sư huynh của Diệp Tinh. Đương nhiên anh ta biết hiện tại Diệp Tinh đã có thực lực đại đạo chi chủ. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Diệp Tinh mới ở vào đạo tắc cảnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy. Đại đạo chi chủ, đây là cảnh giới mà anh ta tha thiết ước mơ. Ta chỉ là tới nơi này xem một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nhìn Cu Y Ba, Diệp Tinh lại có chút nghi hoặc. Thất sư huynh, ngươi còn không đi tiếp nhận truyền thừa sao? Cu Y Ba bị nhốt ở bất tử cảnh thời gian dài như vậy, đạt được lệnh bài truyền thừa hẳn là phải khẩn cấp đi lĩnh ngộ, đột phá mới đúng. Không vội. Nghe vậy, Cu Y Ba lắc lắc đầu cười nói, hiện tại ta đang điều chỉnh trạng thái của mình, chờ khi đạt tới trạng thái tốt nhất lại đi nhận truyền thừa. Cho dù là truyền thừa mà Thánh Tôn Mặc Viêm lưu lại cũng không thể 100% đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ, chỉ có thể nói là có một chút xác suất. Nếu thật sự là đột phá 100% mà nói, đoán chừng phần lớn đại đạo chi chủ của các tộc đàn cường đại của nhân tộc, yêu tộc đều đã xuất động đi tranh đoạt lệnh bài rồi. Dù sao, ai chẳng muốn tộc đàn của mình xuất hiện nhiều cường giả cấp bậc đại đạo chi chủ chứ? Hơn nữa, nói không chừng ta có thể đạt được bảo vật ở nơi này, nếu thật sự đạt được, cho dù ta không dùng đến, thì cũng có thể mang đến thành thời không để giao dịch, sau đó đổi lấy bảo vật càng cường đại hơn. Cu Y Ba tiếp tục nói. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Ngay cả khi bảo, vật đạt được ở trong này không có tác dụng đối với thực lực, nhưng mà cũng có thể giao dịch được lượng lớn điểm thời không. Giống như trước kia Diệp Tinh đổi kiếm hủy nguyên vậy, phải giao dịch số lượng lớn bảo vật dư thừa. Hẳn là đám người Thao Liệt cũng có tính toán giống vậy. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía Thao Liệt. Sau khi hắn nảy sinh ra ý tưởng phục chế thiên phú, khí lưu màu xám trong đầu hắn vẫn an ổn tồn tại, chậm rãi gia tăng trong nháy mắt liền bạo động. Nhiều khí lưu màu xám ngưng tụ lại ở hai nơi, hình thành hai điểm nhỏ màu đen. Theo thời gian trôi đi, những khí lưu màu xám này dường như có lẽ là đã bị ý thức của hắn khống chế. Bình thường nếu hắn không có ý định phục chế thiên phú, những khí lưu màu xám này cũng sẽ không có dao động gì. Xuất hiện. Cảm nhận được hai điểm nhỏ màu đen xuất hiện, chỗ sâu trong đáy mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui thích. Quả nhiên giống như mình nghĩ, thiên phú vận mệnh, thiên phú sinh mệnh của Thao Liệt mạnh hơn mình rất nhiều. Cho dù là thiên tài cường đại như Hỗn Vũ, so sánh với Thao Liệt mà nói thì cũng có vẻ thật bình thường. Hỗn Vũ là tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc, mà nhân tộc đã trải qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm, có thể tưởng được là đã xuất hiện bao nhiêu vị thiên tài giống như Hỗn Vũ, mà Thao Liệt lại xếp hạng đầu. Chuyển hóa. Không chút do dự, ý thức của Diệp Tinh trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ầm. Ngay lập tức, hai đốm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, tiếp đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, sau đó biến mất không thấy, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Thành công. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Trong nháy mắt hắn liền có được thiên phú đạo tắc vận mệnh, và đạp tắc sinh mệnh của Thao Liệt, tuyệt thế thiên tài đứng thứ 4 trong lịch sử hư không cảnh của nhân tộc. Sau khi phục chế thành công, phân thân đạo tắc vận mệnh ở bên trong cơ thể Diệp Tinh, cảm thấy khả năng lĩnh ngộ của mình, ngay lập tức trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mà sau khi phục chế thành công, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh cũng chỉ tiêu hao một số nhỏ. Dù sao cũng đã mấy trăm năm rồi hắn không hề dùng đến khí lưu màu xám. Lần này đột phá đến bất tử cảnh lại bạo tăng rất nhiều. Đã phục chế xong thiên phú đạo tắc vận mệnh và đạo tắc sinh mệnh, hiện tại phục chế thiên phú đạo tắc không gian, thiên phú huyễn đạo. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh lại nhìn về phía hai vị cường giả bất tử cảnh. Hắn có thể tùy ý lựa chọn cường giả phục chế. Cách đó không xa, một vị thanh niên mặc áo giáp màu trắng, lưng đeo một thanh chiến đao đang đứng, nhìn dao động trên người người này cũng không quá mãnh liệt. Không tâm, thực lực ở vào bất tử cảnh đỉnh cấp. Nắm giữ đạo tắc không gian và đạo tắc hệ hỏa. Trong lòng Diệp Tinh hồi tưởng lại tin tức mình điều tra được. Xét về thực lực thì Không Tâm cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng mà lúc trước Không Tâm nắm giữ đạo tắc không gian chỉ mất mấy ngàn năm. Bàn về thiên phú đạo tắc không gian, anh ta tuyệt đối không thua bất kỳ một vị thiên tài nào của nhân tộc. Đáng tiếc Không Tâm này cũng chỉ có thiên phú đạo tắc không gian và thiên phú hệ hỏa, những thứ khác không am hiểu, việc lĩnh ngộ cực kỳ gian nan. Diệp Tinh thầm than. Càng về sau, ưu thế của thiên phú đa thuộc tính sẽ hiển hiện ra. càng là cường giả đứng đầu, thì cũng nắm giữ càng nhiều các đạo tắc thuộc tính. Giống như Không Tâm có thiên phú cường đại như vậy, sau khi nhanh chóng nắm giữ đạo tắc không gian và thiên phú hệ hỏa, thì liền trì trệ không tiến. Ông, trong lòng vừa động, trong đầu Diệp Tinh lại có một ít khí lưu màu xám nháy mắt bạo động, nhiều khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, hình thành một điểm nhỏ màu đen. Chuyển hóa, ý thức của Diệp Tinh trực tiếp hạ mệnh lệnh. Đốm sáng màu đen này nhanh chóng rời khỏi đầu của hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, dung nhập vào bên trong thân thể Diệp Tinh. Phục chế thành công thiên phú đạo tắc không gian. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Với hắn mà nói, chỉ cần lựa chọn một vị cường giả có thiên phú cường đại nhất là được, những thứ khác không cần phải xen vào. Hiện tại, thiên phú huyễn đạo. Diệp Tinh nhìn về phía một người đàn ông cả người bị trường bào màu đen bao phủ. Mạch Thương, thiên phú huyễn đạo kinh người, xếp hạng thứ 35 trên danh sách hư không cảnh của nhân tộc, đáng tiếc giống với Thao Liệt, huyễn đạo bị nhốt ở bước cuối cùng, vẫn không thể đột phá. Lúc trước Mạch Thương triển lãm ra thiên phú huyễn đạo cũng được nhân tộc cho là có khả năng rất lớn có thể đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ, đáng tiếc vẫn không đột phá. Bọn họ chỉ còn thiếu một cái chạm cuối cùng, nếu hiểu ra được, có thể trong nháy mắt trở thành đại đạo chi chủ cường đại. Khí lưu màu xám chuyển hóa, Diệp Tinh lại nhanh chóng phục chế thành công. Phục chế thành công thiên phú vận mệnh, sinh mệnh, không gian, huyễn đạo, vừa vặn đối ứng với ba phân thân của mình và bản thể. Cảm nhận được thiên phú của mình biến hóa rõ ràng, trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Thời gian mấy trăm năm trôi qua, phân thân đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh đã biến thành ba bản rồi. Nhưng mà mình rất nhanh có thể tạo ra phân thân đạo tắc vận mệnh thứ tư, cho nên cuối cùng sẽ sao chép thiên phú đạo tắc thời gian. Diệp Tinh yên lặng trầm tư. Sinh mệnh, tử vong tạo thành đại đạo sinh tử, mà đạo tắc không gian mà Diệp Tinh lĩnh ngộ hiện tại cũng đã mấy trăm năm, cái hắn muốn nắm giữ chính là đại đạo thời không. Tuy rằng đạo tắc vận mệnh có thể tổ hợp với bất kỳ một loại đạo tắc nào để thành đại đạo, cũng hoàn toàn có thể tổ hợp cùng đạo tắc không gian, thế nhưng Diệp Tinh cũng không muốn như vậy, hắn luôn cảm giác đạo tắc vận mệnh rất đặc thù, không muốn để cho nó tổ hợp với bất kỳ đạo tắc nào. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía một người ở khu vực khác. Xoẹt, rất nhiều khí lưu màu xám bạo động đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen. Địa thủy, thiên phú đạo tắc thời gian kinh người, vẻn vẹn mấy ngàn năm đã nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc thời gian. Chuyển hóa. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Tinh theo bản năng hạ mệnh lệnh. Ầm ầm. Chấm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó biến mất không thấy. Tất cả đều sao chép thành công. Diệp Tinh kích động trong lòng. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên phú vận mệnh, sinh mệnh, huyễn đạo, không gian của hắn nâng cao trên phạm vi lớn, mà thiên phú đạo tắc thời gian mới có được cũng không hề thua kém bốn hệ phía trước. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, thêm đại đạo vận mệnh, đây là phương hướng lĩnh ngộ kế tiếp của mình. Tinh lực của con người có hạn, tập trung lĩnh ngộ vài loại đạo tắc mới là tốt nhất. Ước chừng tiêu hao 1/5 khí lưu màu xám. Diệp Tinh cảm thụ khí lưu màu xám còn sót lại trong đầu một chút, hắn lại không có tiếp tục nữa. Thực tế, nơi này còn có cường giả có một hệ thiên phú có thể không thua kém gì Thao Liệt, có thể là đạo tắc quang minh, có thể là đạo tắc hắc ám, thế nhưng Diệp Tinh cũng không muốn sao chép mấy cái đó. Những đạo tắc này đợi đến tương lai rồi sao chép cũng không muộn, đối với mình mà nói, thực lực càng mạnh, thiên phú có được cũng sẽ càng mạnh. Chờ hắn trở thành đại đạo chi chủ, như vậy sao chép chính là thiên phú đại đạo chi chủ, có thể trở thành đại đạo chi chủ, mỗi một vị phỏng trừng ở phương diện hai hệ đạo tắc đều rất kinh người. Trong mắt Diệp Tinh chớp động hào quang, thiên phú đạo tắc vận mệnh cùng thiên phú đạo tắc sinh mệnh của Thao Liệt cường đại, xếp thứ tư trong lịch sử hư không cảnh nhân tộc, mà hiện tại thiên phú đạo tắc vận mệnh, sinh mệnh, huyễn đạo, không gian, thời gian của hắn đều không thua gì Thao Liệt. Nếu mà cộng thêm phân thân tử vong đạo tắc giới, thì thiên phú đạo tắc tử vong của hắn thậm chí vượt xa Thao Liệt. Anh Diệp Tinh, tất cả sao chép hoàn thành, xa xa có hai người bay tới, một cô gái nhìn Diệp Tinh hưng phấn hô to. Diệp Tinh nhìn thấy hai người bay tới, cũng cười nói, Húc Hồn, Viên Viên. Diệp Tinh, ngươi. Húc Hồn nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có vẻ chần chờ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, ngươi thật sự có thực lực đại đạo chi chủ sao? Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng anh ta và Diệp Tinh quen biết cũng đã lâu, lấy tính cách của Diệp Tinh có lẽ khinh thường nói dối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy. Anh Diệp Tinh, em nghe các trưởng lão trong tộc nói anh tiến vào đại điện đạo chủ. Viên Viên vội vàng nói, cô nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, một bộ dáng tiểu mê muội. Đại điện đạo chủ, coi như là gia tộc cô cũng chỉ có ba người tiến vào trong đó thôi. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười, nói, các người nhìn là được rồi. Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nghe Diệp Tinh mơ hồ trả lời, Húc Hồn lại sửng sốt. Nhìn mấy người trước mắt, Diệp Tinh mỉm cười nói, Thất sư huynh, Húc Hồn, Viên Viên, không nói nữa, ta còn có chút việc đi trước. Sư đệ, ngươi vừa mới tới đã muốn đi. Nghe vậy, Cu Y Ba lại nghi ngờ nói, Diệp Tinh tới nơi này còn chưa một phút đây. Tôi chỉ là tò mò tới nơi này nhìn một cái mà thôi, không chuẩn bị tranh đoạt những bảo vật này. Diệp Tinh cười giải thích, thiên phú đã sao chép xong, hắn cũng không có hứng thú tranh đoạt bảo vật. Cu Y Ba gật đầu, nói, cũng đúng, những bảo vật này cũng không có bất kỳ tác dụng gì đối với ngươi nữa. Đại đạo chi chủ làm sao có thể cảm thấy hứng thú, đối với bảo vật cấp độ bất tử cảnh, còn tranh giành với bọn họ nữa. Đi đây. Lại nói vài câu, Diệp Tinh khoát tay nói. Anh Diệp Tinh hẹn gặp lại. Tiểu mê muội Viên Viên không ngừng vung tay. Kỳ quái, Diệp Tinh này tới nơi này không đến một phút đồng hồ liền đi. Không tranh đoạt bảo vật thì hắn tới nơi này làm gì? Không biết, suy nghĩ của thiên tài tuyệt thế bây giờ khác người lắm, chúng ta không hiểu đâu. Đi cũng tốt, như vậy sẽ bớt đi một, đối thủ cạnh tranh cường đại. Đông đảo cường giả bất tử cảnh nhìn Diệp Tinh rời đi, nghi ngờ. Trong hư không, Diệp Tinh đang yên lặng bay. Lúc này ba bản phân thân đạo tắc vận mệnh của hắn đều đang lĩnh ngộ, hơn nữa tốc độ lĩnh ngộ thoáng cái tăng lên rất nhiều. Ha ha, dựa theo tốc độ như vậy, đạo tắc sinh mệnh, không gian, thời gian đều có hy vọng nắm giữ hoàn toàn trong vòng 10.000 năm. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng. Có khí lưu màu xám ở đây, thiên phú của mình cũng sẽ càng ngày càng mạnh, hơn nữa không có bất kỳ hạn chế nào. Các cường giả khác có thể chỉ am hiểu một hệ đạo tắc nào đó, nhưng mỗi một hệ đạo tắc của hắn đều có thể ở vị trí cao nhất. Hừ, đang bay, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vui sướng. Phân thân đạo tắc vận mệnh rốt cục cũng đến vực Lăng Hàn. Một chỗ khác của đại lục nhân tộc, không gian trận truyền tống hiện lên, Diệp Tinh huyễn tộc trực tiếp xuất hiện. Ánh mắt nhìn lại, toàn bộ khu vực phía dưới cơ hồ bị một tầng tuyết động thật dày bao trùm, khí lạnh kinh người đánh tới, ngay cả bất tử cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng một ít, nhưng mà hiện tại Diệp Tinh cũng không có cảm thụ gì. Vực Lăng Hàn, chính là nơi Thánh Tôn Mặt Viêm để lại bảo vật, lúc trước Diệp Tinh đã từng đi tới nơi này, chẳng qua thực lực quá yếu, không lấy được bảo vật gì. Nhưng mà, hiện tại hắn đã có được thực lực đại đạo chi chủ. Khi bản thể hắn trở về trái đất, phân thân huyễn tộc trực tiếp chạy tới hướng nơi này. Xẹt. Thân ảnh xẹt qua, Diệp Tinh rất nhanh đi tới một chỗ. Ngay tại chỗ này, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài điêu khắc các loại lộ tuyến kỳ dị, sau đó lệnh bài bảo vật bay ra. Xoẹt. Sau khi bay ra, trên mặt lệnh bài bảo vật nhất thời tản ra dao động kỳ dị, cứ như vậy lơ lửng trong hư không. Rắc rắc. Trong hư không, một âm thanh thanh thúy vang lên, lập tức xuất hiện một khe nứt thật lớn, bên trong khe nứt, một cỗ dao động vô hình tản mát ra, bên trong mờ mịt một mảnh sương mù, cũng là không nhìn thấy rõ ràng cái gì. Không biết lần này có thể lấy ra hay không? Diệp Tinh hít sâu một hơi, thân ảnh hắn xẹt qua, trực tiếp bay về phía khe nứt thật lớn. Ầm ầm, tiếp xúc với dao động, nhất thời Diệp Tinh cảm thấy một cỗ uy áp thật lớn đánh lại. Hừ, cảm thụ được uy áp này, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Sát khí khủng bố trên người bộc phát ra, thân thể đang tiếp tục đi tới. Chẳng bao lâu hắn tiếp cận các cạnh của vết nứt. Tuy rằng uy áp cường đại, nhưng cũng chỉ là ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1, không ngăn được mình. Diệp Tinh vui sướng trong lòng, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Soạt, hắn bước vào trong đó. Xoẹt, uy áp trên người trong nháy mắt biến mất, Diệp Tinh xuất hiện trong một mảnh không gian sương mù, toàn bộ không gian có khí lưu hỗn độn vườn quanh, từng cỗ dao động kỳ dị tản ra. Bảo vật ở đâu đây? Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, nơi đó ngoại trừ khí lưu hỗn độn ra, còn có thêm một cỗ dao động kia vô cùng lợi hại, thậm chí ngay cả Diệp Tinh đều cảm nhận được một cỗ áp bách. Linh hồn Diệp Tinh bao phủ ra, nhất thời khí lưu hỗn độn chậm rãi tiêu tán, lập tức một kiện bảo vật rốt cục biểu hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Lửa. Diệp Tinh nhìn kỹ, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.